Đang lúc này, Bạch Nguyệt nở nụ cười, ngày gần đây ở cái này Phật môn tự trong miếu, lại có hai cái luyện thành Ngạ Thư La Ma công người, thật sự là thật trùng hợp a. Cái gì? Nhất không nghe đến đó, nhất thời thất thanh hô. Nàng lập tức ngẩng đầu lên liếc nhìn ba người này, vừa mới bắt đầu nói chuyện cô gái kia, hắn nhìn không thấu, chỉ nói là trong chốn giang hồ có gì rất giỏi nhân tài mới xuất hiện, cái kia không nói gì tuyệt mỹ nữ tử nàng cũng nhìn không thấu, phảng phất đối phương chính là tiên Phật giống như vậy, không đành lòng nhìn thẳng, mãi đến tận nàng nhìn thấy nam tử kia thời điểm, đồng lỗ co rụt lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Bạch Phát Huyết Ma. Làm sao có khả năng, ngươi lại còn chưa chết, ngươi chẳng phải là có sắp tới 160 tuổi. Bạch Dạ tò mò nói rằng, ta nhớ tới ta lui ra giang hồ thời điểm, ngươi vẫn không có sinh ra đi, ngươi làm sao nhận ra ta? Nhất không nói rằng, Linh Thiếu Cung trung ẩn giấu chân dung của ngươi, đó là ta sư tổ bức họa. Có người nói nàng năm đó ở Linh Thiếu Cung gặp được tiền bối ngài Đại Phát Thần Thành, trong lòng có cảm, toại đem chân dung của ngươi vẽ ra cũng vẫn cất giấu ở Linh Thiếu Cung trung. Bạch Dạ nhìn Nhất Không, khẽ mỉm cười, nói rằng, Nhất Không, ngươi có thể có hận ta. Nhất Không chưa bao giờ hận quá tiền bối. Nhất Không nói rằng, ngày xưa khổ tu Ả Thư La Ma công thời khắc, trong lòng ta nghĩ tới đều là võ công làm sao tinh tiến, sau đó nhập ma thời gian, cả người hoàn toàn bị ma tính trong bao, tự nhiên không biết hận là vật gì, bây giờ chân triệt hiểu ra, tâm từ lâu không có cựu hận. Thì ra là như vậy. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, Ả Thư La Ma công ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện nay trên đời chỉ có hai người chúng ta thông hiểu Ả Thư La Ma công, ngươi chuẩn bị cứ như vậy để bộ công phu này thất truyền sao? Bần Nhi tuyệt không cho phép Ả Thư La Ma công lần thứ hai xuất thế. Nhất Không nói rằng, như vậy một bộ hại người hại mình công phu cũng không phải xuất hiện ở trên đời. Bạch Dạ mà mang ý cười, nói rằng, ta nếu là cố ý muốn cho Ả Thư La Ma công hiện thế, ngươi lại đãi như gì? Nhất Không im lặng một hồi, nói rằng, nếu như tiền bối ngươi nhất định phải làm cho Ả Thư La Ma công tái hiện giang hồ, vậy thì từ Bần Nhi thi thể trên bước qua đi thôi. Nói, Nhất Không liền đứng ở Bạch Dạ trước, một bộ không sợ chết răng dấp, cho dù vãn bối không địch lại, cũng sẽ liều mạng ngăn cản tiền bối. Ngươi đúng là có cốt khí. Bạch Dạ nói rằng, không biết ngươi tự cho là mình có thể nhận ta mấy chiêu. Ta hơn 100 năm trước liền vô địch khắp thiên hạ, huống chi là hiện tại. Phúc, một tiếng vang nhỏ, nhưng là từ Nhất Không trong tay phát sinh, ba người đồng thời nhìn tới, nhưng chỉ thấy tinh tế hôi phấn gì rào hạ xuống, Nhất Không trong tay cái kia tàn tạ chổi, càng là ở nàng tầm tình khuấy động thời khắc bị đại lực ép làm nát tan, tán lạc khắp mặt đất. Nhất Không giờ khắc này không còn nữa lúc trước như vậy trầm ổn, ngược lại là có một luồng bệ nghệ thiên hạ thành thế, phảng phất thế gian hết thảy đều không đặt ở trái tim. Được, được, được. Bạch Dạ liên tục nói rồi ba tiếng được, lúc này mới giống là truyền nhân của ta, Ả Thư La Ma công truyền thừa người lại có thể như trăm tuổi lao tăng. Đến. Nhất Không quát lên một tiếng lớn, như kinh lôi vang lên, Bạch Phát Huyết Ma, ta tuyệt không cho phép ngươi lại muốn làm gì thì làm. Rất khó tưởng tượng, một cô gái cũng có như vậy khí phách, e sợ thế gian tuyệt đại đa số nam nhân tại nàng trước đều phải tự ti mặc cảm. Nàng thân thể lay động, trong phút chốc đam đối ba con múa, ô ô tiếng vang, trong nháy mắt vô cùng nhanh chóng, đầy trời đều là con ảnh, phô thiên cái địa vọt tới. Phong thanh kính gấp, càng là cũng lại không nghe được còn lại tiếng động. Cái kia côn ảnh bao táp như mãnh liệt trường, y bay sóng lớn, vừa tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng thủy triều, một làn sóng vượt trên một làn sóng cao hơn một làn sóng, truy đuổi ở thanh thiên bên dưới, nhất sơn sương mù cũng giống như vì đó rung động. Bạch Dạ mà sắc bất biến, trên tay một đạo thanh quang lóe qua, trong phút chốc, đầy trời côn ảnh toàn bộ tiêu tan, chỉ có Nhất Không trên tay một đoạn nhỏ lấy tay. Nhất Không đồng tử co rụt lại, cấp tốc lui về phía sau một bước. Không hổ là Bạch Phát Huyết Ma, thời khắc này Nhất Không đã mang trong lòng tử trí, nàng biết, luận võ công, coi như nàng luyện nữa cái mấy chục năm cũng không phải là đối thủ của người trước mắt này. Chương 12. Hồng Thất. Đang lúc này, Bạch Nguyệt bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, "Luca, ngươi vẫn là đừng trêu đùa nàng." Đồng thời nàng cũng nhìn Nhất Không nói rằng, "Nhất Không, ngươi yên tâm đi, từ ngươi sau đó, Ả Thư La Ma công đem ở giang hồ tuyệt tích, Luca là đùa với ngươi." Nhất Không ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Bạch Nguyệt, "Ngươi là ai? Ngươi gọi hắn vì là Luca?" Lẽ nào ngươi càng là cùng hắn đồng lửa, hơn 100 năm trước nhân vật sao? Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười, ta và hắn nhưng là cùng năm cùng tháng đồng nhất ở đồng nhất cái trong phòng ra đời, ngươi nói giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Hóa ra là ngươi Nhất Không gật gật đầu, Linh Thiếu Cung đồn đại, Bạch Phát Huyết Ma thân nhân duy nhất chính là hắn đồng bảo của mình muội muội, xem ra chính là ngươi. Lẽ nào thế gian thật sự có trường sinh phương pháp sao? Trường sinh phương pháp tự nhiên là có. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, chỉ cần ta đồng ý, lại quá mấy trăm năm. Ba người chúng ta vẫn như cũ có thể đứng ở chỗ này. Chỉ có điều đến thời điểm đứng ở trước mặt chúng ta nhưng là người khác rồi. Nhất Không nhắm mắt lại, nói rằng, Bạch Thí Chủ thật là thần tiên người trong, trường tôn hậu thế, ngồi xem thế gian thương hải tang điền nói, Nhất Không liền chậm rãi ly khai Bạch Dạ chờ người trước mặt, lại đang tự miếu góc cầm một cái mới chổi, kế tục quét rác. Ba người nhìn Nhất Không tư thái liền biết đối phương cũng không có cùng ba người tâm sự ý tứ, thấy vậy, Bạch Dạ tự nhiên cũng sẽ không nắm mình nhiệt mặt đi tiếp người khác lệnh thí. Cố. Ba người kế tục ở Hàng Sơn trên du ngoạn một vòng, sau đó liền trực tiếp ly khai. Thời gian trôi qua, ba người một đường xuôi nam, rốt cục đi tới bờ Trường Giang trên. Mấy người mướn một chiếc thuyền, đang muốn qua sông, đống nhiên Lục Tuyết Kỳ nói rằng, Bạch Nguyệt, đó không phải là đồ đệ của ngươi sao? Hắn dĩ nhiên mang theo một cô gái muốn cùng bơi tới bờ bên kia đi. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Quách Tĩnh mang theo một cô gái còn có hắn ở Đại Mạc lấy được hồng mã cùng ở trong nước vui sướng bơi. Đang lúc này, đột nhiên mây đen ép tiên, giang thượng đen ngòm, tiếp theo thiểm điện lôi hoành, tiếp tục mà tới, mỗi cái sấm vang tựa hồ cũng đánh lên đỉnh đầu. Bạch Nguyệt nói rằng, loại khí trời này, sao dẫn bọn họ đoạn đường đi? Nói, nàng hay dùng lên ngự thủy pháp cơi thuyền nhỏ chậm rãi đi tới bên cạnh hai người. Tiểu Đồ Nhi, lại gặp mặt. Bạch Nguyệt thanh âm của từ trên thuyền truyền ra. Chính chuyên tâm cùng Hoàng Dung bơi Quách Tĩnh nghe được âm thanh này, nhất thời cả kinh, mừng rỡ trong lòng, kêu lên, sư phụ. Bạch Dạ tiện tay ném sợi dây thừng cho bọn họ, dặn dò bọn họ vững chắc, sau đó tay trên dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem hai người kéo lên thuyền. Nhìn thấy hai người cả người thấp cộc cộc, Bạch Nguyệt trên tay chân khí xoay một cái, hóa thành châu lưu hỏa kính. Rất nhanh, từng đạo thủy khí liền đầy dẫy toàn bộ khoang thuyền, bất quá theo giang gió vừa thổi, những này thủy khí trực tiếp tiêu tán. Quách Tĩnh vui mừng nhìn Bạch Nguyệt chờ người, sư phụ, các ngươi làm sao tới nơi này? Một đường du sơn ngoạn thủy liền tới nơi này. Đúng là ngươi Bạch Nguyệt trên dưới quan sát một phen Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, không nghĩ tới bao nhiêu tháng không tới, ngươi liền câu. Đáp một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nhãn quang thật không tệ mà. Bạch Dạ cười cợt, nói, Quách Tĩnh, Thiết Mộc Chân nhưng là đưa ngươi thu làm con rể, ngươi bây giờ lại mang tiểu cô nương này, không thấy được ngươi còn rất hoa. Tâm. Sư bá, đệ tử chỉ coi Hoa Tranh là muội tử ta, không có cưới ý nghĩ của nàng. Quách Tĩnh lúc này tỏ thái độ. Bạch Dạ không có kế tục trong vấn đề này cũ. Triền, hỏi hắn, ngươi có hay không dừng lại lập trường? Lập trường gì? Quách Tĩnh gãi gãi đầu, không hiểu nói. Bạch Dạ nói rằng, ngươi cảm thấy Thiết Mộc Chân người này làm sao, hắn có thể không nhất thống Thảo Nguyên. Quách Tĩnh nói rằng, đại hãn chí khí hùng tâm, đệ tử rất bội phục, hiện tại trên Thảo Nguyên đã không có đại hãn đối thủ. Bạch Dạ tiếp tục nói, Tần Hán thời kỳ, Hung Nô Mạo Đốn Đan Vu nhất thống Thảo Nguyên, với là có hán cao tổ Bạch Đăng sỉ nhục, tùy mặt thiên hạ đại loạn thời khắc, đột quyết nhất thống Thảo Nguyên, liền Đường Thái Tông có vị Thủy Chi Minh, cho đến trăm năm trước, nữ chân bộ tộc cũng quật khởi với trong Thảo Nguyên, với là có đại tống Tĩnh Khang sỉ nhục. Bây giờ, Mông Cổ Thiết Mộc Chân lần thứ hai ở Thảo Nguyên quật khởi, ngươi cảm thấy đại tống sẽ đi theo con đường nào? Đại Hán hắn sẽ không tấn công đại tống? Quách Tĩnh có chút bối rối nói rằng. Bạch Dạ nói rằng, Thiết Mộc Chân người này, hắn là một cái tiêu hùng, sẽ không tình nguyện vẫn chờ ở trên Thảo Nguyên. Lấy Thiết Mộc Chân đối với ngươi coi trọng, tương lai ngươi chúng quy phải đối mặt lựa chọn, là dẫn dắt Mông Cổ đại quân đồng thời tiêu diệt Tống triều vẫn là rời xa Mông Cổ, rời xa chiến loạn. Dĩ nhiên, ngươi nếu như lựa chọn Thiết Mộc Chân phía bên kia, như vậy Hoa Tranh, ngươi cưới định rồi. Bạch Dạ như chặt đinh chém sắt nói rằng, sẽ không, Đại Hán chắc chắn sẽ không đối phó đại tống, kẻ thù của hắn là Đại Kim Quốc. Quách Tĩnh lắc lắc đầu, như trước không chịu tin tưởng Bạch Dạ nói. Đang lúc này, Bạch Nguyệt lên tiếng, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi, ánh mắt của hắn là sẽ không sai, hắn nói rồi Thiết Mộc Chân hội công đánh đại tống, vậy thì nhất định sẽ không sai. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không muốn lẫn lộn đến những này quân quốc đại sự bên trong, vậy ngươi vẫn là mau mau mang theo tiểu cô nương này bỏ trốn đi thôi. Ngày mùa hè mưa xối xả, đột nhiên đến đột nhiên tiêu, mấy người tọa thuyền tới đến bờ bên kia, đã là vũ hôn khắc thanh, lặng tháng huyền không. Dọc theo đường đi Quách Tĩnh vẫn trầm mặc ít nói, liên đối Hoàng Dung cũng có mấy phần ưu sầu. Bất quá Bạch Dạ ba người nhưng không có một chút nào xoắn xuýt, Bạch Dạ chính cầm một cây cần câu đang cuộn trào nước sông trung thả câu. Gọi là cần câu, kỳ thực chỉ là Bạch Dạ ở phụ cận trên cây tiện tay chiết một chặng cành cây, mà dây câu nhưng là hắn tự thân chân khí. Một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quách Tĩnh hai mắt đỏ bừng nhìn quần quận Trường Giang, hắn giờ khắc này rốt cục hạ quyết tâm, ta là người Hán, ta tuyệt đối sẽ không giúp Mông Cổ tấn công đại tống. Theo Quách Tĩnh quyết tâm, Hoàng Dung cũng triệt để buông xuống lo lắng trong lòng, lại khôi phục ngày xưa hoạt bát vui vẻ, chỉ thấy nàng tiểu bước chạy đến Bạch Dạ bên người, nhìn hắn câu đi lên cá nhỏ, xem bộ dáng là chuẩn bị nắm những này cá làm mấy bát canh cá. Đang lúc này, Bạch Dạ cần câu đột nhiên cong xuống, chỉ thấy xa xa trên mặt nước bọt nước lăn lộn, tựa hồ có một cái cự ngư chính đang phiên giang đảo hải. Bạch Dạ nhất thời đứng lên, một tay lôi kéo cần câu, trên tay chân khí không ngừng đưa vào trong đó, rất nhanh hắn liền nhìn rõ ràng con cá này bộ dáng, thầm nghĩ, hóa ra là Trung Hoa Thẩm, con cá này rất lớn a, gần như có dài một trượng. Lập tức, cánh tay hắn vỉ vỉ dương lên, nhất thời này tầm cá trực tiếp bị kéo đến bay lên trời, trực tiếp rơi xuống ở Bạch Dạ bên người bay nhảy. Ngay khi Bạch Dạ câu ở cá lớn thời điểm, Hoàng Dung một mặt hưng phấn đem Quách Tĩnh kêu lại đây. Quách Tĩnh cũng là thiếu niên tâm tính, lúc trước nặng nghề lựa chọn rất nhanh sẽ quên ở mặt sau, vui mừng nhìn cái kia không ngừng ở bên trong nước lăn lộn đại cá, thật là lớn cá, so với mã còn lớn hơn. Hoàng Dung ở một bên giải thích, đây là vương vị cá, đây chính là rất hiếm thấy cá, loại cá này khí lực thật lớn, bình thường thân thiết một nhân tài có thể kéo ở Tĩnh ca ca, ngươi người sư bá này cũng thật là lợi hại, lại còn một cái tay liền đem lớn như vậy một con cá cấp câu lên đây. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ đã dâng lên lửa, nhấc lên nổi. Lúc này, Bạch Nguyệt đi tới Quách Tĩnh trước cười nói, tiểu đồ đệ, ngươi lần này có thể có lộc ăn, ngươi sư bá làm cá nhưng là trên trời dưới đất đệ nhất mỹ vị. Lớn như vậy cá tươi, có tới nặng mấy trăm cân, nơi này người có thể ăn không hết, Bạch Dạ chỉ lấy tầm cá tinh hoa, còn lại bộ. Vị, dặn dò Quách Tĩnh bắt được phụ cận trấn nhỏ trên bán mất. Cá tươi hiếm thấy, lớn như vậy càng là hiếm thấy, cho nên khi Quách Tĩnh một dãy cá tươi đi tới trấn nhỏ trên, này cá tươi liền trực tiếp bị trấn nhỏ trên phú hào giá cao mua đi. Theo mọi người một trận bận rộn, rất nhanh một bàn toàn bộ tiệc cá liền bãi tới, nhất thời mùi thơm phân tán. Nhìn thấy cơm nước được rồi, Quách Tĩnh không thể chờ đợi được nữa uống trước chén canh, quá tốt uống. Hắn vốn là cái bản nhân, không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể dùng một câu uống ngon tới nói. Mà Hoàng Dung nếm trải khẩu thịt cá sau đó, nhất thời hỏi, tiền bối, này cá kho, ngài là làm sao làm? Làm sao mùi vị tốt như vậy? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên biết mình là bởi vì cả người thần thông, đối với các loại mùi vị đều cực kỳ mẫn. Cảm, vì lẽ đó rất đơn giản liền có thể làm ra như vậy món ăn, bất quá vật như vậy hắn cũng sẽ không nhiều lời. Bất quá Bạch Nguyệt thì lại cười cợt, nói rằng, tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi nghĩ học? Hoàng Dung gật gật đầu, một mặt mong đợi Bạch Dạ. Bạch Dạ nói rằng, không gì khác, tay thuộc thai. Hoàng Dung suýt chút nữa muốn mắng người, bất quá nghĩ đến bản lãnh của bọn họ, càng làm nói nuốt xuống. Bạch Nguyệt thì lại đối Hoàng Dung cái tiểu nha đầu này rất yêu thích, nàng nói rằng, ngươi cũng đừng nản chí, ngươi nếu như biết chúng ta tuổi tác, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nghe đến đó, Quách Tĩnh cũng tò mò nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Dạ nói rằng, chúng ta là ở Tống Anh Tông trì năm thường ra đời, nói cách khác, chúng ta bây giờ đã đem gần 160 tuổi. Hoàng Dung trên mặt viết đầy không tin, nàng thầm nghĩ, các ngươi lừa gạt ai đó, các ngươi thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhiều nhất bất quá 30 tuổi, còn 160 tuổi bất quá lời nói này nàng cũng chỉ dám ở trong bụng nói một chút. Nàng nhưng không dám nhận người mà nói. Theo thời gian trôi đi, một bàn này rượu và thức ăn đã ăn một nửa, lúc này, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên quay đầu về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một người ngồi ở cách đó không xa trên cây, không chỗ ở nhìn mấy người. Đây là một cái trung niên ăn mày, một tấm hình chữ nhật mặt, dưới cằm vi cẩn, tóc hoa râm, thô tay chân to, y phục trên người đông một khối tây một mảnh đất đánh đầy bù đinh, nhưng rửa đến sạch sành xanh, cầm trong tay một cái lục trúc trượng, oánh bích như ngọc, trên lưng vác lấy cái đỏ thắm nước sơn hồ lô lớn. Trên mặt một bộ nước dãi ướt át răng rớp, biểu hiện hầu gấp. Bạch Dạ vừa nhìn người này, thầm nghĩ, xem tới đây chính là Bắc Cái Hồng Thất Công rồi. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt cũng nhận ra người này trên tay đả cầu đồng, nàng khẽ mỉm cười, nói, hóa ra là bang chủ cái bang chạy đến chúng ta nơi này ăn xin đến rồi. Ha ha. Hồng Thất Công cười cợt, cũng không giận, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, lao khiếu hóa tử vốn là ăn mày, ăn xin chính là thiên kinh địa nghĩa sự. Bạch Dạ cũng gật gật đầu, đã lâu không nhìn thấy đả cầu đồng rồi. Mời ngồi đi. Chương 13. Thiên Kính Truyền Nhân. Hồng Thất Công cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi ở Quách Tĩnh bên người, nắm lên chiếc đũa liền gắp một khối thịt cá, đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy miệng đầy ngon, tuyệt không tầm thường thịt cá, mỗi nhai, nghiền ngẫm một thoáng, liền có một lần không giống tư vị, hoặc màu mỡ chân mềm, hoặc thơm giòn sướng miệng, chư vị lộ ra, biến ảo đa đoan, đơn giản là như võ học cao thủ chiêu thức chi tầng tầng lớp lớp, người sở khó lường. Hồng Thất Công vừa ăn một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, vương vị cá tuy rằng ít ỏi, thế nhưng ta lão khiếu hóa tử cũng ăn một chút. Lần thứ nhất ăn được mùi vị kỳ quái như thế thì cá, ăn quá ngon rồi. Tiếp theo hắn lại cầm chén lên, xới một chén canh cá. Canh cá sắc bạch như nhũ, mập mà không chán, tích ở trên bàn dĩ nhiên ngưng tụ như trâu, dùng miệng thổi một hơi, có thể từ cái bàn vừa lăn tới một bên khác. Này một chén canh trực tiếp để Hồng Thất Công suýt chút nữa đem chính mình lưỡi đầu cũng cho uống vào. Tiếp theo hắn lại sẽ chiếc đua đưa tới rán cá trước mặt, kẹp lên một khối thịt cá, đưa vào trong miệng, mới một cắn phá nước quả, liền cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn trăm nghìn loại kỳ diệu tư vị ở đầu lưỡi xôn xao tung tóe, vừa có hắn hưởng qua, cũng có hắn không hưởng qua, vừa có nàng nghĩ có được, cũng có nàng không nghĩ tới, các loại tư vị hỗn hợp một chỗ, rồi lại tầng thứ rõ ràng, không có không hài, biến hóa thần kỳ, khiến cho hắn hầu như không thở nổi, phảng phất lưới đầu đều sắp muốn hóa điệu. Chỉ chốc lát sau, Hồng Thất Công từ mỹ vị trung dư vị lại đây, hắn cảm thán một tiếng, sau đó nhanh chóng bắt đầu ăn, rất nhanh hắn liền sờ sờ bụng của mình, nói rằng, cái bụng a cái bụng, hôm nay nhưng là thật có phúc. Chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy cá. Tiếp theo hắn lại tò mò nhìn về phía Bạch Dạ chờ người, hỏi, một bàn này toàn bộ tiệc cá có thể nói là đệ nhất thiên hạ, không biết là vị nào kiệt tác. Theo Hồng Thất Công, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nhất thời đưa mắt nhắm ngay Bạch Dạ. Cùng Quách Tĩnh không giống, Hoàng Dung giờ khắc này thực sự là khuôn mặt kính phục, thầm nghĩ, không nghĩ tới Tĩnh ca ca người sư bá này, lại có như vậy tài nấu ăn, thật lợi hại. Hồng Thất Công mò cái bụng, nói rằng, mấy người các ngươi đều sẽ võ nghệ, ta sớm nhìn ra rồi. Ăn tốt như vậy đồ vật, không giáo mấy tay cũng thật không còn gì để nói. Đến đi theo ta. Phu Hồ Lô, nói ra chúc trượng, đứng dậy liền đi. Quách Tĩnh làm khó dễ nhìn một chút Bạch Nguyệt, tất càng sư phụ của chính mình ngay khi bên cạnh. Bạch Nguyệt cười một cái nói, hắn tưởng giáo, ngươi hãy cùng hắn học chứ, ngược lại ta là không có gì thiên kiến bẻ phái. Ngươi cẩn thận học đi. Vâng, sư phụ. Quách Tĩnh nhất thời cùng sau lưng Hồng Thất Công hướng phía ngoài một tòa rừng tùng đi đến. Ngay khi hai người sau khi rời đi, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi, Bạch Nguyệt, ngươi lại muốn thu đồ đệ? Bạch Nguyệt gật gật đầu nói rằng, cái kia gọi Hoàng Dung tiểu cô nương, thông minh lanh lợi, chính là học tập Chu Lưu Thiên Kính tài liệu tốt, sau đó muốn đụng tới người như vậy liền khó khăn. Không đáng kể, vậy thì lại ở lại đây mấy ngày đi. Bạch Dạ nói rằng, nàng có nội công căn cơ, không giống Quách Tĩnh như vậy, muốn bắt đầu lại từ đầu giáo, hơn nữa lấy sự thông minh của nàng tài trí, tốc độ học tập chắc cũng là Quách Tĩnh gấp mấy chục lần. Thời gian một tháng lẽ ra có thể giáo hội nàng. Lại nói Hồng Thất Công mang theo Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi tới tùng trong rừng cây, Hồng Thất Công suy nghĩ, chỉ có hai người này theo tới rồi, mặt khác ba người kia lẽ nào không lọt mắt ta lão khiếu hóa tử công phu. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hỏi Quách Tĩnh nói, ngươi nghĩ học cái gì? Hoàng Dung nói, Thất Công, hắn công phu không kịp ta, thường thường sinh khí, hắn muốn nhất vượt qua ta. Quách Tĩnh nói, ta khi nào sinh khí? Hoàng Dung hướng về hắn liếc mắt ra hiệu, Quách Tĩnh liền im lặng. Hồng Thất Công cười nói, ta coi tay hắn chân trầm ổn, nội công căn cơ không kém a, sao không kịp ngươi? Đến, hai người các ngươi em bé đánh một trận. Hoàng Dung đi ra mấy bước, kêu lên, Tĩnh ca ca, đến. Quách Tĩnh vẫn còn tự chần chờ, Hoàng Dung nói, ngươi không hiện ra bản lĩnh, lao nhân ra người sao sinh cái giáo pháp. Quách Tĩnh nghĩ thầm không sai, hướng về Hồng Thất Công nói, vạn bối công phu không được, lao nhân ra xin nhiều chỉ điểm. Hồng Thất Công nói, thoáng chỉ điểm một chút không ngại, nhiều chỉ điểm có thể tính không ra. Quách Tĩnh mở ra, Hoàng Dung kêu lên, xem chiêu. Cướp gần người vung trưởng liền đánh. Quách Tĩnh lên tay chống đỡ. Hoàng Dung biến chiêu thật nhanh, từ lâu thu trưởng phi chân, công hắn hạ bản. Hồng Thất Công kêu lên, được, nữ hoa, thật sự có của ngươi. Hoàng Dung thấp giọng nói, để tâm coi là thật đánh. Quách Tĩnh lên tinh thần, dùng ra Nam Hy Nhân truyền thụ Nam Sơn trường pháp, song trưởng trở mình hợp, phối hợp Chu Lưu Sơn kính, mỗi một trưởng coi là thật khác nào cự sơn giáng lâm. Hoàng Dung nhảy lên cao tung thấp, để tâm chống đỡ, mổ ra một lát, đột nhiên biến chiêu, sử dụng phụ thân Hoàng Dược Sư tự nghĩ ra đào hoa lạc anh trưởng đến. Nàng hai tay vung lên, bốn phương tám hướng đều là trường ảnh, hoặc năm hư một thực, hoặc tám hư một thực, thật giống như trong rừng đảo cuồng phong chợt nổi lên, vạn hoa đủ rơi, rượu nơi tay chân phiêu dở, giống như huyền chuyển nhảy múa, nhưng nàng công lực còn thấp, không thể xuất trường ác liệt như kiếm. Quách Tĩnh hoa cả mắt, nơi nào còn thủ được môn hộ, không để phòng đùng. Đùng, đùng, đùng, vai trái vai phải, trước ngực phía sau lưng, liên tiếp chúng rồi tứ trưởng, Quách Tĩnh cả người Chu Lưu Sơn kính hộ thể, khác nào kim cương trên đời, đối này mấy trưởng không để ý chút nào. Ngược lại là Hoàng Dung song trưởng mơ hồ làm đau, bất quá nàng không có hiển lộ ra, mà là nhảy ra đến. Quách Tĩnh không rõ để ý, khen, Dung Nhi, thật tốt trưởng pháp. Hồng Thất Công lạnh lùng tốt, cha ngươi lớn như vậy bản lĩnh, cần gì phải muốn ta đến giáo tiểu tử ngốc này võ công. Hoàng Dung lấy làm kinh hãi, hỏi, Thất Công, ngài nhận biết cha ta. Hồng Thất Công nói, đương nhiên, hắn là Đông Tà, ta là Bắc Cái. Ta với hắn đánh qua giá chẳng lẽ còn ít đi. Hoàng Dung lại hỏi, lão gia ngài tại sao lại nhận biết ta? Hồng Thất Công nói, ngươi chiếu soi gương đi, con mắt của ngươi mui không giống cha ngươi sao? Vốn là ta cũng còn nhớ không nổi, chỉ có điều cảm thấy ngươi tướng mạo thật quen thuộc mà thôi. Đương nhiên, cha ngươi không kịp ngươi khuôn mặt đẹp, hoàng lao tàn nếu như thành mỹ thiếu niên, cần phải thiên hạ đại loạn. Nhưng võ công của ngươi nhưng rõ rõ ràng ràng lộ để rồi. Đào hoa đảo võ học theo thời học, lao khiếu hoa sao không nhìn được? Ta mặc dù chưa từng thấy đường này trường pháp, nhưng là thiên hạ cũng chỉ có ngươi quỷ này linh tinh cha mới nghĩ đến ra. Hoàng Dung cười nói, lão nhân gia ngươi liệu sự như thần. Ngươi nói cha ta rất lợi hại, đúng hay không? Hồng Thất Công lạnh lùng thốt, hắn đương nhiên lợi hại, có thể cũng không phải đệ nhất thiên hạ. Hoàng Dung vỗ tay nói, như vậy nhất định là ngài đệ nhất rồi. Hồng Thất Công nói, đó cũng không phải là. Đó là rất nhiều năm trước, năm đó ta, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương sư huynh đệ cùng với Bất Lao Tiên ông Bạch An bốn người liên thủ mới hạn chế cái kia ma đầu, nàng mới là đệ nhất thiên hạ. Hoàng Dung nói, người nọ là ai? Hồng Thất Công nói rằng, không biết tên của nàng. Chỉ biết là người kia vừa ra hiện ngay khi trong trốn giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, bị chúng ta bốn người liên thủ sau khi đánh bại, đại triệt đại ngộ, sau đó bắt đầu ẩn cư, chân chính đệ nhất thiên hạ là nàng. Hoàng Dung hỏi, ngược lại nàng cũng ẩn cư đi tới, vậy trừ nàng ở ngoài, ai là đệ nhất thiên hạ? Hồng Thất Công nói rằng, hẳn là Bất Lao Tiên ông Bạch An, cái kia lão gia hỏa hiện tại hơn 100 tuổi, luận bối phận, con trai của hắn đều tại ta môn bên trên, lấy hắn hơn 100 năm công lực, trong thiên hạ lại có ai có thể gánh vác được? Quỷ dị nhất chính là tên kia hơn 100 tuổi, lại xem ra còn giống như chúng ta, môi hồng răng trắng, thực sự là dưỡng sinh có câu, thật hoài nghi cái kia lão gia hỏa còn có thể sống cái 10 năm. Lại còn có thể sống dài như vậy. Hoàng Dung không khỏi tặc lưỡi. Hồng Thất Công nói rằng, tuổi thọ đồ chơi này ước ao không đến, bất quá nghe nói bọn họ Bạch gia có một bộ Trường Xuân Công, có thể khiến người ta dung nhan vĩnh trú, e sợ cái kia lão gia hỏa chính là tu luyện bộ công phu này đi. Nói, Hồng Thất Công sẽ phải rời khỏi, bất quá cuối cùng vẫn là ở Hoàng Dung nhóng nhẽo đòi hỏi bên dưới, để hắn đã đáp ứng giáo sư Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng, cuối cùng nàng giữ lại Quách Tĩnh một người tại nơi cùng Hồng Thất Công học võ công, mà nàng tự mình một người đã trở về. Hoàng Dung sau khi trở về, Bạch Dạ hỏi, Quách Tĩnh nhưng là cùng hắn học Hàng Long 28 trưởng. Hoàng Dung nói, Hàng Long 28 trưởng là Hàng Long Thập Bát Trưởng a, ngươi nhiều lời mười. Bạch Dạ trong lòng nghi hoặc, bây giờ là Thập Bát Trưởng a, nguyên lai nhưng là có 28 trưởng, Thiên Long kịch tình đều bị ta bỏ, lẽ nào Kiều Phong cuối cùng vẫn là đem này 28 trưởng chỉnh hợp thành Thập Bát Trưởng. Đang lúc này, Bạch Nguyệt hỏi, Hoàng Dung, ngươi có biết ta truyền cho Quách Tĩnh là công phu gì thế? Hoàng Dung lắc lắc đầu, nói rằng, Tĩnh ca ca nói, đó là một bộ gọi là Chu Lưu Sơn Kính công phu. Bạch Nguyệt nói rằng, ta bộ công phu này tên là Chu Lưu Lục Hư Công, dựa theo bát quái sắp xếp, tổng cộng có Thiên Kính, Địa Kính, Sơn Kính, Trạch Kính, Phong Kính, Lôi Kính, Thủy Kính, Hỏa Kính này 8 loại. Kỳ thực hắn không cần thiết đi học cái kia Hàng Long Thập Bát Trưởng, chỉ cần hắn đem ta chuyện cho hắn Sơn Kính luyện tốt chính là coi đời này cao cấp nhất cao thủ. Chờ hắn Sơn Kính hỏa hậu lên đây, thần thông tự sinh. Hoàng Dung mau nói, vậy ngài tại sao không đem hoàn chỉnh Chu Lưu Lục Hư Công truyền xuống? Bạch Nguyệt nói rằng, Chu Lưu Lục Hư Công, hoặc là học đủ tam kính, hoặc là liền đan tu một môn, bằng không tương lai tất có hỏa lớn. Quách Tĩnh hắn thiên tư không đủ, chỉ có thể học một môn, học có thêm trái lại tai hại. Nói thí dụ như cái kia Chu Lưu Thiên Kính, biến hóa tinh vi, liền cần đầu óc rất tiện dụng người mới có thể học được. Cái này cũng là ta chỉ truyền hắn một môn Sơn Kính nguyên nhân vị trí. Hoàng Dung tự nhiên không giống như Quách Tĩnh, đần như vậy, nàng nguyên bản cũng không biết Bạch Nguyệt có ý gì, thế nhưng khi nàng sau khi nghe mà thời điểm, nhất thời hiểu đối phương có ý định thu chính mình làm đồ đệ. Đồng thời, trong đầu của nàng hiện lên mấy người này triển hiện thần thông, cùng với Quách Tĩnh miêu tả, nàng nhất thời quỳ xuống đến, dập đầu mấy cái, đệ tử Hoàng Dung bái kiến sư phụ. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó chậm rãi đem một đoạn Chu Lưu Thiên Kính cơ sở luyện khí pháp quyết nói ra. Hoàng Dung tuyệt đỉnh thông minh, một đoạn này pháp quyết số lượng từ cũng không nhiều, nàng vẹn vẹn nghe xong một lần, sau đó đem một ít khẩn yếu địa phương hỏi thăm một lần, không tới nửa canh giờ, liền đem đoạn này pháp quyết toàn bộ nhớ rồi. Sau đó Hoàng Dung ở Bạch Nguyệt chăm sóc cho, bắt đầu rồi lần thứ nhất tu luyện. Càn là trời, ngũ hành thuộc tính kim, có thể nói cái này Chu Lưu Thiên Kính là kim thuộc tính công pháp biến loại, bộ công pháp này để vẫn học tập Đào Hoa Đảo võ học con đường Hoàng Dung tầm mắt mở ra. Nàng lần thứ nhất biết, nguyên lai võ công còn có thể như thế luyện. Chương 14. Hàng Long Trưởng. Hoàng Dung đem một đoạn này khẩu quyết tu luyện một lần, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể hoàn toàn sống lại, khống chế lại vậy không bằng ý, nàng vui mừng, hỏi, sư phụ, đây chính là Chu Lưu Thiên Kính sao? Bạch Nguyệt nói rằng, đây chỉ là tu luyện Chu Lưu Thiên Kính trước trúc cơ pháp môn mà thôi, ngươi dựa theo phương pháp này tu hành mấy ngày, đem bản thân mình chân khí hoàn toàn kích hoạt sau đó, ta lại chuyển cho ngươi lên cấp phương pháp. Chu Lưu Bát Kính thuộc về thiên kính biến hóa nhất là tinh vi ảo diệu, vì lẽ đó chỉ có người thông minh mới có thể đem thiên kính uy lực phát huy được. Hoàng Dung kế tục hỏi, cái kia Tĩnh ca ca Chu Lưu Sơn Kính đây, có cái gì đặc điểm? Bạch Nguyệt nói rằng, Chu Lưu Bát Kính mỗi người có đặc điểm. Ta chuyển cho ngươi thiên kính lấy biến hóa thành chủ, địa kính nhưng là lấy giữ nguyên, chữa thương là tốt nhất, sơn trạch vì là thủ ngự lực lượng, một cương một đu, sấm gió thủy hỏa nhưng là công kích mạnh nhất bốn kính. Sư phụ, nếu như tám kính hợp nhất đây, sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Hoàng Dung giờ khắc này đối với Chu Lưu Lục Hư Công hứng thú tăng nhiều. Bạch Nguyệt cũng không có ẩn dấu, tám kính hợp nhất, chân khí sinh sôi liên tục, Chu Lưu Lục Hư, pháp dụng vạn vật. Trong thiên địa bất luận là đồ vật gì đều là quân cờ của ngươi. Bất quá muốn luyện thành hoàn chỉnh Chu Lưu Lục Hư Công, ngươi và Quách Tĩnh cũng không được. Hoàng Dung kế tục hỏi, phải như thế nào mới có thể đạt đến tu luyện tám kính tiêu chuẩn? Xem tới đây, một bên Bạch Dạ cười một cái nói, ngươi xem ngươi vẫn là buông tha đi, nói rồi ngươi và Quách Tĩnh đều không luyện được, ngươi như thế nào đi nữa hỏi cũng là vô dụng. Các ngươi tính cách quyết định các ngươi thành tựu. Chu Lưu Lục Hư Công xem trọng cũng không phải luyện võ tư chất, mấu chốt nhất vẫn là tâm tính của người ta, tâm tính không quá quan, coi như ngươi học được hoàn chỉnh tam kính, quay đầu lại cũng phải tao thiên khiển. Tiên bối, ngài nhất định là ở làm ta sợ đi. Hoàng Dung cười hì hì đi tới Bạch Dạ bên cạnh hỏi. Bạch Dạ nói rằng, bộ công pháp kia chính là trên hợp thiên đạo, cũng không đủ tâm tính làm sao có thể điều động thiên đạo chi lực. Bất quá ta nói như vậy, nói vậy trong lòng ngươi cũng không tin, liền để ngươi mở mang Chu Lưu Lục Hư Công uy lực thực sự. Bạch Dạ vừa dứt lời, Bạch Nguyệt liền đi tới cách đó không xa một mảnh trên đất trống, chỉ thấy nàng chân phải quay về mặt đất đạp xuống, nhất thời toàn bộ mặt đất ao hãm ra một cái phạm vi ba trượng đại hãm hại. Ngay sau đó một cây không biết tên thực vật từ trong hố lớn ương dài ra đi ra, bất quá chỉ chốc lát sau, gốc cây thực vật này liền hóa thành một cây lửa cây. Sau một khắc, Bạch Nguyệt tay háo bảo nhẹ nhàng vung lên, một luồng sen lẫn phong kính, lôi kính cùng với thủy kính khí lưu xuyên qua hỏa diễm, nhất thời hỏa diễm tăng vọt. Đồng thời từng đạo cực kỳ kinh khủng thiểm điện mãnh liệt đánh vào toàn bộ trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm, lôi điện tiêu tan sau đó, chỉ thấy chỉnh cái hố to bên trong cháy đen một đoàn. tất cả mọi thứ hết thảy đều cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Một bên Hoàng Dung nhìn thấy này phảng phất thần tiên vậy cảnh tượng, trợn tròn mắt, chỉ chốc lát sau, nàng kinh hô: "Sư phụ, ngươi là thần tiên sao? Dĩ nhiên có thể thao túng phong vũ lôi điện." Bạch Nguyệt nói rằng, đây là chỉ có 8 kính hợp nhất nhân tài có thể làm được. Thiên đạo tối công, không có tương ứng năng lực thì không thể trưởng khống tương ứng sức mạnh. Các ngươi trưởng khống 8 kính một trong cũng đủ. Hoàng Dung như là bị sợ hãi, tiểu gà mổ thóc dường như không ngừng gật đầu. Bạch Dạ thấy cảnh này, âm thầm buồn cười, ở thế giới này, quả nhiên vẫn là điều khiển thiên địa sức mạnh to lớn dễ dàng nhất được người khác kính nể. Đáng tiếc à, thế giới này quy tắc cùng Chu Tiên thế giới dù sao vẫn là có chút khác biệt, bằng không một đạo thần kiếm ngự lôi chân quyết xuống, tất cả mọi người muốn coi ta là thần tiên cung. Bất quá rất nhanh, Hoàng Dung liền chậm lại, nàng đột nhiên hỏi, không biết sư phụ còn có hai vị tiền bối là quan hệ như thế nào? Bạch Dạ nói rằng, nói cho ngươi biết cũng không sao, sư phụ ngươi gọi Bạch Nguyệt, ta là của nàng huynh trưởng, tên là Bạch Dạ, bên này vị này là thê tử, Lục Tuyết Kỳ. Bất quá ngươi biết tên của chúng ta cũng là vô dụng, coi đời này e sợ đã không mấy người nhận thức chúng ta ở trên giang hồ cũng không có tiếng tăm. Hiện tại, Hoàng Dung bén nhạy đã nhận ra Bạch Dạ trong lời nói ý tứ, nàng thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào bọn họ ở trước đây rất nổi danh? À, Bạch Dạ danh tự này có chút quen thuộc, ta nhớ tới cha trong phòng cất chứa một bộ mẫu đan đồ, cái kia bức họa tác giả liền gọi Bạch Dạ, bất quá cái kia bức họa là hơn 100 năm trước gì đó. Hơn nữa cha cũng đã nói, cái này Bạch Dạ là thư họa một đạo thượng kỳ tài, xấu kim thể thư pháp chính là của hắn thứ nhất sáng chế. Đột nhiên, Hoàng Dung nhớ tới Bạch Dạ trước nói, Bạch Dạ cùng nàng đã nói, bọn họ đã đem gần 160 tuổi. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung run lên trong lòng, tiểu tâm rực rực hỏi, sư bá, không biết ngài có thể hay không đan thanh? Bạch Dạ gật gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Không, Hoàng Dung mau mau lắc lắc đầu, bất quá nàng nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, đồng thời trong lòng nàng cũng càng ngày càng tin tưởng Bạch Dạ nói. Không lâu sau đó, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công đã trở về. Xem tới đây, Hoàng Dung lúc này thu hồi tâm tư của chính mình, nở nụ cười nói rằng, sư bá, buổi sáng ăn tay của ngài nghệ, này một món ăn liền xem ta. Nói, nàng liền mau mau chạy đến phụ cận trấn nhỏ chung mua được làm cơm vật liệu. Hồng Thất Công nghe được Hoàng Dung, sững sờ, sau đó nhìn một chút Bạch Dạ, nghi ngờ nói, Hoàng Lao Tà nữ nhi tại sao gọi là ngươi sư bá, lẽ nào nàng bái sư? Bạch Nguyệt nói rằng, đúng đấy, nàng đã bái ta làm thầy. Hồng Thất Công lúc này càng kỳ, hắn vẫn luôn không có nhìn ra Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người này nội tình, càng không biết bọn họ võ công làm sao, thế nhưng không nghĩ tới liền Hoàng Dung tinh minh như vậy một cái người lại nhanh như vậy liền bái sư. Ngay khi Hồng Thất Công kỳ quái thời điểm, Quách Tĩnh nói rằng, Dung Nhi thành ta sư muội. Hồng Thất Công nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn nhìn một chút Quách Tĩnh, lại nhìn một chút Bạch Nguyệt, nghi ngờ nói, cái này tiểu tử ngốc cũng là đồ đệ của ngươi, chẳng lẽ hắn cái kia thân cổ quái nội công chính là ngươi dạy? Nhìn thấy Bạch Nguyệt gật đầu sau đó, Hồng Thất Công nhất thời nhíu nhíu mày cười lạnh nói, các ngươi đã có bản lĩnh lớn như vậy, làm gì còn muốn ta lão khiếu hóa tử truyền cho hắn công phu? Bạch Nguyệt nói rằng, ta chỉ truyền cho hắn nội công, còn công phu của hắn, hắn nguyện ý cùng ai học rồi cùng ai học, ta mặc kệ. Lúc này, một bên Bạch Dạ mở miệng nói rằng, ta muốn biết một chuyện, ta nhớ tới Hàng Long trưởng vốn là 28 trưởng, làm sao đến bây giờ đã biến thành thập bát trưởng? Là thất truyền thập trưởng hay là có người đem này 28 trưởng tiến hành chỉnh hợp, đi vu tồn tinh? Nghe đến đó, Hồng Thất Công cũng nhíu nhíu mày nói rằng, Hàng Long trưởng truyền tới trên tay ta thời điểm chính là thập bát trưởng, ta cũng xưa nay chưa từng nghe nói 28 trưởng cách nói này. Ngươi cũng không biết. Bạch Dạ lập tức hướng về Hồng Thất Công đi tới, bất quá không quan trọng lắm, ta đến thử một chút thì biết. Dứt lời, Bạch Dạ nâng tay phải lên một ngón tay điểm đi ra ngoài. Hồng Thất Công từ lúc Bạch Dạ hướng mình đi tới thời điểm liền âm thầm cảnh giác, khi hắn nhìn thấy Bạch Dạ chỉ điểm một chút hướng mình, nhất thời một trưởng vô hướng về Bạch Dạ vai. Bất quá Bạch Dạ đối với hắn một trưởng này hồn như là không phát hiện, tay trái chỉ tay vẫn cứ thẳng tắp về phía hắn ngực. Khẩu điểm tới. Hồng Thất Công tự nhiên không biết Bạch Dạ thân thể kim cương bất hoại, giờ khắc này thấy Bạch Dạ ra tay, còn tưởng rằng hắn vừa lên tay chính là đồng quy vu tận đấu pháp. Hắn trong lòng kinh hãi đồng thời, trên tay sức mạnh vừa mất, trực tiếp lùi về sau bước muốn tách ra Bạch Dạ này chỉ tay, bất quá hắn lùi về sau, Bạch Dạ nhưng trực tiếp lại đi về phía trước mấy bước, này chỉ tay vẫn cứ điểm hướng về hắn ngực. Khẩu. Hồng Thất Công biết giờ khắc này quả thật hắn đời này lớn nhất nguy cơ, nếu là một không cẩn thận, rất khả năng liền như vậy mất mạng. Chỉ thấy hắn cơ thể hơi loáng một cái, dưới chân động liên tục, trực tiếp từ Bạch Dạ này chỉ tay chung trốn thoát. Một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là hắn mấy chục năm khổ tu tinh diệu nhất chiêu thức. Bất quá hắn tuy rằng tránh được, thế nhưng Bạch Dạ nhưng không có dừng tay dự định, chỉ thấy trên tay hắn chiêu thức biến đổi, đã hóa thành Cầm Long Công, một đạo khí lưu nhất thời bao lại Hồng Thất Công. Bạch Dạ bàn tay nhẹ nhàng vừa thu lại, Hồng Thất Công vừa đứng yên thân thể nhất thời lảo đảo một cái, hướng về Bạch Dạ đánh tới. Bạch Dạ thần tình lạnh nhạt, bàn tay phải nắm quyền, tiện tay một quyền đánh ra ngoài. Hồng Thất Công thấy vậy, vẻ mặt đại biến, không hề bận tâm thân thể cân bằng, lực tụ song trưởng, về phía trước đẩy đi, đây là ngưng tụ hắn suốt đời công lực một trưởng. 3. Giữa không trung đột nhiên vang lên một trận tiếng vang, chỉ thấy quyền trưởng chạm nhau, trưởng pháp trong nháy mắt bại lui, Hồng Thất Công cả người lui về phía sau dòng dã 10 bước mới đứng vững thân hình. Bạch Dạ trải qua nơi này chiêu cũng thăm dò rõ ràng Hàng Long thập bát trưởng chi tiết. Bộ trưởng pháp này cũng không phải là thiếu hụt, mà là thật bị người đi xong tồn tinh, đem 28 trưởng hóa thành thập bát trưởng. Hồng Thất Công nhìn thấy Bạch Dạ cũng không có truy kích, nhíu nhíu mày nói rằng, các hạ võ công kinh người, xin hỏi tên gọi. Hỏi cũng vô dụng, trong chốn giang hồ không người nhận thức ta. Bạch Dạ nói rằng, của ngươi bộ này Hàng Long thập bát trưởng đúng là trải qua cao nhân tinh luyện quá một lần, tuy rằng ít đi thập trưởng, thế nhưng uy lực trái lại càng mạnh hơn. Hồng Thất Công hỏi, nghe ý của ngươi, ngươi tựa hồ gặp Hàng Long 28 trưởng. Xin chào. Bạch Dạ gật gật đầu. Hồng Thất Công hỏi, cũng là ta cái ba người. Hắn tên gì? Bạch Dạ cười một cái nói, người kia là hơn 130 năm trước một vị bang chủ cái bang, tên là Tiểu Phong. Như thế nào, ngươi không ấn tượng đi? Bạch Dạ đối với cái bang vẫn hơi hiểu biết, bọn họ cái bang chỉ biết là tự thân lịch sử rất lâu đời, thế nhưng mỗi một đời xảy ra điều gì nhân vật nhưng hoàn toàn không biết chuyện, nhiều nhất chỉ biết là cao với mình một hai bối danh nhân. Thậm chí rất nhiều lúc, đối với 10 năm trước cái bang sự tình, bọn họ cái bang chính mình cũng còn không môn phái khác biết đến rõ ràng. Cái bang thành viên quyết định bọn họ sự hạn chế, nếu là ăn mày, tự nhiên biết chữ không nhiều, vì lẽ đó cũng hầu như không có môn phái truyền thừa điển tịch, liền chấn phái công phu đều là khẩu thai tương truyền, một khi một đời nào đó trưởng môn chẳng ra gì, cái bang sẽ nên đón diệt nguy cơ. Tức là hơn 100 năm trước nhân vật, ngươi lại làm sao mà biết được? Hồng Thất Công nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ. Liên Bạch An tiểu tử kia đều có thể sống hơn 100 tuổi, ta như thế nào hội kém hắn? Bạch Dạ cười cợt, phải biết hắn tu luyện Trường Xuân Công hay là ta dạy cho phụ thân hắn. Trường Xuân Công chẳng qua là công pháp của ta đơn giản hóa bản mà thôi, bất luận là tu luyện ra được chân khí vẫn là duyên thọ năng lực đều so với chính bản thần công kém xa, cũng là chú nhan này một hạng bản lĩnh không sai. Cái gì? Hồng Thất Công trong lòng hoảng hốt, lẽ nào thế gian lại còn thực sự có người có thể trường sinh bất lao sao? Chương 15. Ngàn năm gia tộc thiết tưởng, trên. Rất nhanh, Hoàng Dung liền mua xong vật liệu trở về, một mình chạy vào trong phòng nấu ăn, trong phòng bếp mùi thơm từng trận phun ra. Hồng Thất Công giờ khắc này cũng đem đầy đầu nghi hoặc toàn bộ vứt đi, tao thai mỏ quay hàm, dưới trướng đứng lên ngồi xuống, được không gian nan, nói, ta chính là cái này tham ăn tính xấu, vừa nghĩ tới ăn, nên cái gì cũng đều đã quên. Rồi ra con kia còn lại bốn chỉ bàn tay phải, nói rằng, cổ nhân nói, thèm ăn nhỏ dãi, thực sự là không một chút nào sai. Ta chỉ muốn gặp được hoặc là nghe thấy được kỳ chân món ngon tuyệt vời, ngón trỏ tay phải sẽ khiêu cái không được. Có một lần vì tham ăn, sai lầm, bỏ lỡ một việc lớn, ta một phát tàn nhẫn, một đao ngón tay giữa đầu chém. Quách Tĩnh a một tiếng, Hồng Thất Công than thở, ngón tay là chém, tham ăn tính nhưng khảm không được. Không lâu lắm, Hoàng Dung cười khanh khách lấy một con mâm gỗ đi ra, đặt lên bàn, bàn chung 6 bát cơm thẻ, một cái ly uống rượu, có khắc 5 chén lớn thức ăn. Hồng Thất Công đã không kịp chờ đợi trực tiếp nắm lên món ăn hướng về trong miệng nhét. Sau buổi cơm trưa, mấy người nghỉ ngơi một trận, Hồng Thất Công lại mang Quách Tĩnh đi một bên truyền nghề, mà Bạch Nguyệt đã ở chỉ đạo Hoàng Dung tu luyện Chu Lưu Thiên Kính. Sau một canh giờ, Hoàng Dung cũng công hành viên mãn, giờ khắc này nàng càng phát giác chân khí trong cơ thể sống ba lên, phảng phất chỉ cần mình một ý nghĩ là có thể dễ dàng điều động hết thể nội lực. Một cổ khí lưu tại thân thể trung nhanh chóng như vậy lưu đến chạy tới, thích làm gì thì làm, thật là chơi vui. Bất quá Hoàng Dung vốn là ham chơi người, nàng đối Bạch Dạ chờ người vẫn thật tò mò, nàng đột nhiên hỏi, sư phụ, hai vị sư bá, không biết ba người các người, của người nào công phu cao hơn một chút. Bạch Dạ nói rằng, nếu nói là tu vi chân khí, ba người chúng ta trung mạnh nhất là Tuyết Kỳ, bất quá thật muốn đánh lên, hai người bọn họ gộp lại đều không đánh lại được ta. Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói rằng, hai người các ngươi đều là thần tiên người trong, Tuyết Kỳ thật muốn ra tay, e sợ một ngón tay là có thể thắng ta. Nếu như ta cùng Tuyết Kỳ thật muốn liên thủ cùng ngươi đánh, chân chính có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp cũng chỉ có Tuyết Kỳ thần kiếm. Một bên Lục Tuyết Kỳ cũng nói, mặc dù bây giờ ta tu vi chân khí ở ngươi bên trên, thế nhưng chênh lệch cũng không lớn, điểm ấy chênh lệch đối với ngươi kim cương bất phôi chi thể hoàn toàn vô hiệu. Ngươi chính là đứng ở đó cho ta khảm, ta cũng xem không đả thương được ngươi. Nghe đến đó, Hoàng Dung lúc này chạy đến Bạch Dạ trước mặt, kéo hắn một cánh tay, bắt đầu làm nũng, sư bá, ngươi cái kia kim cương bất phôi chi thể là cái gì luyện thành? Bạch Dạ liếc Hoàng Dung một chút, nói rằng, ngươi đối với ngươi cái này tình lang cũng thật là đủ tốt đẹp. Bất quá ngươi cũng đừng phí tâm tư, loại này kim cương bất phôi chi thể, coi như cho ngươi tu luyện chi pháp, cũng không ai có thể tu luyện thành công. Quách Tĩnh Chu Lưu Sơn kính một khi luyện thành, cũng có thể đao thương bất nhập, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng Dung bị Bạch Dạ gọi ra tâm tư, cũng không giận, kế tục làm nũng nói, người sư bá kia lại chuyển cho ta một bộ có thể luyện công phu đi. Người công lực quá đông, học không được thượng thừa pháp môn. Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi nếu như thật muốn học, vội vàng đem Chu Lưu Thiên Kính luyện thành, nói không chắc sau đó liền chuyển cho ngươi một bộ tuyệt học. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, mấy người ở ngay gần đợi một cái tháng sau, trên đường cũng có Lương Tử Ông đoàn người tìm đến, bất quá bọn hắn ở đâu là võ công tiến nhanh Quách Tĩnh, Hoàng Dung đối thủ. Quách Tĩnh bản thân liền luyện mấy năm Chu Lưu Sơn Kính, nội công đã rất có căn cơ, hơn nữa cương mãnh vô cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng vì là trợ lực, ba trưởng liền đem Lương Tử Ông cánh tay của cắt đứt. Mà Hoàng Dung cũng từ Bạch Nguyệt cái kia học được hoàn chỉnh Chu Lưu Thiên Kính, công lực đại tiến, đặc biệt là Chu Lưu Thiên Kính phối hợp bọn họ Đào Hoa Đảo Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng càng là uy lực lớn phồng. Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng vốn là xuất trường ác liệt như kiếm, chiêu số phiền phức kỳ huyễn. Mà Chu Lưu Thiên Kính cũng thuộc về với biến hóa tinh diệu nội gia công phu, mà Thiên Kính ở trong ngũ hành trúc kim, càng tăng thêm bộ trưởng pháp này uy lực. Đương Bạch Nguyệt đem Chu Lưu Thiên Kính toàn bộ truyền thụ hoàn toàn sau đó, Bạch Dạ ba người cũng trực tiếp ly khai. Ba người ở trên thế giới này vốn là tùy ngộ nhi an, cũng không có gì cố định mục tiêu, chỉ là tùy ý nhìn, dọc theo đường đi nhìn ra vừa mắt, liền truyền cho hắn chút bản lãnh. Rất nhanh, mấy người lần thứ hai về tới Yến Tử Ổ. Bất quá đối với thân phận của mấy người, cũng là Bạch An. Bạch An con trai của ba cái cùng với Bạch Gia Gia chủ biết, những người khác đều không biết, chỉ biết là bọn họ là Bạch Gia quý khách. Bất quá điều này cũng thuận tiện ba người quan sát Bạch Gia hậu bối. Bây giờ Bạch Gia gia tộc chính là Bạch An Tằng Tôn Bạch Trạch, hắn là một cái 40 tuổi trung niên người. Bạch Gia ngoại trừ Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người ở ngoài, bối phận lớn nhất chính là Bạch An, thứ yếu chính là của hắn con trai của ba cái. Đón lấy chính là Bạch An tôn bối, tôn tử 5 người, tôn nữ 5 người, tôn nữ toàn bộ gả đi ra, không tính Bạch Gia người. Bây giờ còn đang Yến Tử Ổ cũng liền 5 người này. Mà Bạch Gia đương nhiệm gia chủ nhưng là càng hạ đồng lửa, bọn họ đời này Nam Đinh có 10 mấy người, còn trước kia cùng Bạch Dạ bọn họ phát sinh xung đột Bạch Trạch nhưng là gia chủ Bạch Trạch con trai của đại, bọn họ đời này Nam Đinh có tới hơn 30 người, mà Bạch Gia hiện tại so sánh trẻ tuổi một đời nhưng là gần 10 năm ra đời hài tử, dĩ nhiên, trẻ tuổi nhất vẫn là càng hạ đồng lửa hài tử. Có thể nói, bởi vì một bộ trường xuân công, khiến cho Bạch Gia làm xong rồi hiếm thấy 8 thế cùng đường. Hơn nữa mười mấy năm sau đó càng có thể làm được cửu thế cùng đường, thậm chí 10 đời cùng đường. Tiểu vô tướng công nhưng là chỉ có gia chủ cùng với trở thành gia lão sau trong gia tộc người mới có thể tu luyện. Mà những người này thường thường bởi vì khổ tu mấy chục năm trường xuân công, nội công căn cơ rất thâm hậu, tu luyện tiểu vô tướng công càng là giống như thần trợ, thường thường trong vòng một năm liền có thể tiểu thành, võ công tiến nhanh. Đạo lý giống nhau, Thiên Sơn Lục Dương trưởng cũng là như thế. Ở Bạch Gia, chỉ có tu luyện tiểu vô tướng công sau đó, mới có tư cách tu luyện Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Vì lẽ đó Bạch Gia người, lúc còn trẻ không đặc biệt gì, đại thể võ công thường thường. Thế nhưng một khi người quá trung niên, thường thường có thể rất nhanh trở thành trong chốn giang hồ đứng đầu hảo thủ. Nay toán do Bạch Gia chính sách thành, Trường Xuân Công tuy rằng tu luyện ra nội công rất thâm hậu, thế nhưng uy lực quá yếu. Trong gia tộc người chỉ có tương lai học tập tiểu vô tướng công sau đó, sức chiến đấu mới có thể tăng vọt. Tiểu vô tướng công mới là Bạch Gia đặt chân ở võ lâm chỗ căn cơ, bởi vì người trẻ tuổi tâm tính bất định, vì lẽ đó Bạch Gia chỉ có thể đem tiểu vô tướng công truyền cho tuổi trọng đại người. Bạch Gia nhìn như ở bề ngoài chỉ có Bạch An một vị cao thủ tuyệt đỉnh, kỳ thực Bạch An con trai của ba cái đều là không thua với Vương Trùng Dương cao thủ hàng đầu, mà Bạch An tôn tử đời này cũng là không thua với Chu Bá Thông cao thủ. Có thể nói, thiên hạ ngày nay, mạnh nhất một môn phái chính là Cô Tô Yến Tử Ổ Bạch Gia. Bởi vì có Bạch An như vậy một vị có thể nói vô địch thiên hạ lao tiền bối canh dự ở cái kia, toàn bộ giang hồ cũng không có ai dám xuống tay với Bạch Gia. Tự nhiên Bạch Gia thực lực thì không thể bày ra, vì lẽ đó thế nhân cũng không biết Bạch Gia thủy đến cùng sâu bao nhiêu. Cũng là Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc cái cùng với toàn chân giáo thoáng biết sơ sơ, bất quá cũng là điểm ấy ra lông liền để những người này kiêng dè không thôi. Mà Bạch Gia ở Bạch An chủ đạo bên dưới, bởi vì không hy vọng gia truyền công pháp truyền ra ngoài, hết thể công pháp đều là chuyện nam bất truyền nữ, vì lẽ đó người ngoài mặc dù là đem Bạch Gia nữ lấy về nhà bên trong cũng không chiếm được công pháp bí tịch, bất quá gả vào Bạch Gia nữ đảo là có thể tu luyện Trường Xuân Công. Bởi vì Trường Xuân Công thần hiệu, điều này cũng đưa đến vô số danh môn, danh lưu nữ tử đều muốn gả vào Bạch Gia. Tu tập Trường Xuân Công, vĩnh bảo dung nhan. Bất quá như vậy chính sách tuy rằng có thể có hiệu bảo chứng gia tộc truyền thừa, thế nhưng cũng sẽ có rất nhiều hồ mị nữ tử chuyên môn hội ở lại Cô Tô câu dẫn Bạch Gia hậu nhân. Chuyện như vậy gần năm qua lúc đó có phát sinh. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, một người tên là Bạch Vũ tiểu bối là xui xẻo nhất một cái. Hắn vốn là Bạch Gia trẻ tuổi trung tiên phú cực cao một người, bất luận là võ công vẫn là văn tài ở đời này trung đô là nhất lưu. Bất quá rất đáng tiếc, bởi vì bị nữ nhân câu dẫn, không để ý gia quy, trực tiếp đem Bạch Gia Trường Xuân Công truyền ra ngoài. Mặc dù sau đó tới người phụ nữ kia bị giết, thế nhưng cái này Bạch Vũ cũng gần như bị hủy. Liên ở người phụ nữ kia bị giết đêm đó, hắn một đêm đầu bạc, cả người đều già mua thêm 10 tuổi, chỉnh viết mượn rượu dội buồn, không còn nữa lúc trước như vậy hăng hái. Công phu của hắn hiện tại thậm chí không bằng so với hắn tiểu năm, 6 tuổi, thiên phú không bằng đệ đệ của hắn. Đối với người như vậy, Bạch Dạ là không có chút nào nghĩ thông đạo hắn. Hắn không thích nhất chính là loại này khuyết thiếu lý trí, quá mức cảm tính người. Tuy rằng người như vậy, thường thường là tài tình chắc tuyệt người, thế nhưng nhược điểm cũng tương tự quá rõ ràng, hơn nữa bản thân liền cực không ổn định, rất dễ dàng liền đi hướng về cực đoan. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đối với Bạch Gia vẫn rất có tình cảm. Lần này trở về, mục đích của bọn họ tự nhiên là trợ giúp Bạch Gia chế tạo một cái ngàn năm thế gia. Như vậy cũng coi như là làm vì bọn họ trước khi rời đi cuối cùng có thể làm một chuyện. Giờ khắc này, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Bạch An con trai của ba cái Bạch Đạo Lâm, Bạch Đạo Minh, Bạch Đạo Ngưng cùng với chủ nhà họ Bạch Bạch Trạch, bảy người chính tụ hội ở Bạch Gia một hậu đường bên trong. Mặc dù sau đó tới, trải qua thời gian 7, 8 năm, hắn chậm rãi chậm lại, thế nhưng là bỏ lỡ luyện võ tốt nhất thời kỳ. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, Bạch Gia ở chuyện buôn bán, không cần ta nhiều lời, chính các ngươi hảo hảo nghiên cứu. Chỉ cần 3 năm chặt làm ăn cơ bản nhất nguyên tắc, không muốn hành động theo cảm tình là được. Ta hiện tại muốn nói là võ nghệ truyền thừa này một khối sự tình. Lục thúc, xin mời ngài nói, Bạch An lúc này nói rằng. Bạch Dạ gật gật đầu, đầu tiên là gia chủ truyền thừa chế độ. Một cái gia tộc muốn kéo dài không suy, truyền nhân chính là tối trọng yếu. Gia chủ vị trí, tài đức vẹn toàn người cư chi, để mỗi một đời hậu bối bất luận trường ấu cạnh tranh lẫn nhau, chọn ưu tú nhất vì là gia chủ, đồng nhất bối phận bên trong, chỉ cần là Bạch Gia huyết mạch, đều có tranh cử gia chủ tư cách. Bạch Dạ lời nói này trực tiếp để Bạch Trạch thay đổi sắc mặt. Bạch Gia phát triển thành như vậy một đại gia tộc, bên trong thành viên bên trong khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn. Nếu là Bạch Trạch mình lựa chọn, nhất định là lựa chọn chính mình thích nhất hậu bối. Nhưng nếu là mở ra tuyển cử, cái kia kết quả cuối cùng liền không giống nhau. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch lúc này hỏi, người gia chủ kia vị trí nên lựa chọn như thế nào? Bạch Dạ nói rằng, tuyển cử chế, phàm Bạch thị bộ tộc, tuổi tròn 18 người, đều có một phiếu, gia chủ đặc thù một điểm, có thể nắm giữ 3 phiếu cùng với một phiếu quyền phủ quyết. Chương 16. Ngàn năm gia tộc thiết tưởng, hạ. Một phiếu quyền phủ quyết. Bạch Trạch nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Nắm giữ như vậy quyền phủ quyết, này đủ khiến gia chủ quyền lợi tăng mạnh. Bạch Dạ liếc Bạch Trạch một chút, nói rằng, một phiếu quyền phủ quyết không phải cấp gia chủ dùng linh tinh, đang chọn chung, gia chủ một khi vận dụng quyền phủ quyết, vậy lần này tuyển cử gián đoạn, một năm sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Như vậy quyền phủ quyết, mỗi cái gia chủ chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ nhất dùng, lần thứ hai tuyển cử thời điểm liền không thể dùng. Nói cách khác, gia chủ chỉ có một lần cơ hội bài trừ đi chính mình không thích hậu bối được tuyển. Nghe được Bạch Dạ nói, Bạch Trạch trong lòng một trận thất vọng, này một phiếu quyền phủ quyết cũng không phải vĩnh cửu bài trừ đi một cái đối thủ, vạn nhất đối phương lần sau tuyển cử thời điểm vẫn như cũ được tuyển, cái này quyền phủ quyết liền vô dụng. Bạch Dạ nói rằng, Bạch Gia muốn trở thành một không ngừng tiến thủ gia tộc, chỉ phải cố gắng, người người đều có trở thành gia chủ hy vọng. Tuyển cử chế là duy trì một cái gia tộc tươi tốt cơ bản nhất chính sách, sau đó kiên quyết không cho phép sửa chữa. Các ngươi có nghe hay không? Vâng, lục thúc. Bạch An cái thứ nhất nói rằng, ngược lại hiện tại Bạch Gia người đều là huyết mạch của hắn đời sau, ai làm chọn gia chủ không đều là của hắn đời sau, đối với hắn không hề có một chút ảnh hưởng. Theo tuyển cử chế xác lập, Bạch Dạ tiếp tục nói, thứ hai, gia chủ nhiệm kỳ. Gia chủ vị trí không thể do một người vĩnh viễn tiếp tục làm, ta hiện tại hạn định, một lần gia chủ nhiệm kỳ nhiều nhất vì là 20 năm, tuổi tròn 20 năm nhất định phải từ nhiệm. Nói cách khác, gia chủ ở thứ 19 năm thời điểm liền muốn tiến hành đời tiếp theo gia chủ tuyển cử. Nếu gia chủ ở nhâm bên trong bất ngờ tử vong, thì lại lập tức từ trong hậu bối tuyển cử bước phát triển mới nhâm gia chủ. Đối với điểm này, tất cả mọi người không có bất kỳ dị nghị gì, trên căn bản Bạch Gia các đời gia chủ cũng chính là làm một người hơn 20 năm, sau đó liền đem vị trí truyền cho đời kế tiếp, chính mình trở lại thanh tu. Bạch Dạ tiếp tục nói, điểm thứ 3, liền là gia chủ chỗ tốt. Nói, Bạch Dạ lấy ra một quyển bí tịch, nói rằng, quyển này, Thái Huyền Kinh, chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể tu hành. Nói, hắn liền đem này hai bản thư đưa cho Bạch Trạch. Bạch Trạch lúc này tiếp nhận hai quyển bí tịch, cẩn thận mà cất đi, quyết định chủ ý muốn sau khi trở về hảo hảo tu luyện một phen. Xem tới đây, Bạch Dạ nói rằng, đệ tứ điểm, võ học truyền thừa. Bạch An điểm ấy làm được tốt vô cùng. Bạch Dạ đối với hiện tại Bạch Gia chế độ tán dương, người trẻ tuổi liền để cho bọn họ tu luyện Trường Xuân Công. Trường Xuân Công chân khí tuy rằng hùng hậu, thế nhưng uy lực quá yếu, đây là đang đúc luyện tâm tính của bọn họ, đợi được bọn họ tâm tính thành thục sau đó mới truyền xuống Tiểu Vô Tướng Công cùng với Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Cái này chế độ là gia tộc cường đại căn cơ, sau đó muốn vẫn bảo tồn được. Bất quá ta tại đây muốn bổ sung một điểm công pháp. Bây giờ trong gia tộc chỉ có Trường Xuân Công, Tiểu Vô Tướng Công cùng với Thiên Sơn Lục Dương Trưởng này mấy bộ công phu, quá ít. Bạch Dạ nói rằng, Bạch Gia võ học trên căn bản đều là trường pháp, ta chỗ này liền bổ sung lại mấy bộ giản dị một chút công pháp, để cho bọn tiểu bối học tập, còn có mấy quyển tốt công pháp cấp công lực hơi cao người học tập. Nói, Bạch Dạ lần thứ hai vứt ra mấy quyển bí tịch, theo thứ tự là Thái Ất Miên Trưởng, Bài Vân Trưởng, Toái Tâm Trưởng, Thiên Hương Thủ, Thất Thương Quyền, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Bạch Hồng Trưởng Lực, Lăng Ba Vi Bộ. Nhìn thấy mọi người tiếp nhận bí tịch sau đó, Bạch Dạ tiếp tục nói, đệ ngũ điểm, Trưởng Lão Đường. Phàm là gia chủ từ nhậm sau đó, cùng hắn đồng nhất bối phận, tuổi tác ở 50 tuổi trở lên, tự động dỡ xuống trên người chức vụ tiến vào Trưởng Lão Đường. Trưởng Lão Đường người không được dễ dàng can thiệp gia tộc vận hành. Thứ 6 điểm, gia chủ bãi miễn. Nếu như gia chủ làm ra lựa chọn sai lầm, khiến cho gia tộc bị tổn thất to lớn. Trưởng lão Đường có quyền lệnh trong gia tộc tất cả mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Một khi một nửa thành viên đồng ý, gia chủ liền muốn xuống đài, tuyển một người khác người mới. Nghe đến đó, tất cả mọi người một trận mồ hôi lạnh, Bạch Trạch càng là căng thẳng, gia chủ không thể ra sai a, bằng không một lần biểu quyết liền muốn xuống đài. Tốt tàn khốc quy tắc, đơn giản là ly kinh bạn đạo, bất quá gia tộc nếu là thật tạo thành như vậy quy tắc, sợ là chúng ta Bạch gia thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Bạch Dạ không để ý đến những người này suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, điểm thứ 7, gia pháp. Trừ phi xuất hiện phản tộc, gieo vạ thiên hạ các loại tội lớn, trong gia tộc người không được viện bất kỳ lý do gì đối cùng tộc người hạ sát thủ. Điểm này, tất cả mọi người trong lòng đúng là một trận đung dung, dù sao cái này biện pháp cũng coi như là đối thành viên gia tộc một loại bảo vệ. Thứ 8 điểm, báo cáo chế độ. Trong gia tộc người không được viện bất kỳ lý do gì cố ý làm khó dễ cùng tộc người, mỗi người đều có thể lẫn nhau tố giác, phàm là tố giác là thật, bị tố giác người gia pháp xử trí. Điều này đối hết thảy thành viên gia tộc đều áp dụng, cho dù là gia chủ cũng không ngoại lệ, gia chủ mỗi bị báo cáo một lần, nhiệm kỳ rút ngắn 1 năm. Theo Bạch Dạ tuyên bố này 8 cái quy củ, nơi này tất cả mọi người không dám phản đối, cũng vô lực phản đối. Bạch Dạ nhìn những người này biểu hiện, nói rằng, những quy củ này nhìn như tàn khốc, bất hòa lễ nghi, nhưng là bảo đảm một cái gia tộc sức sống tốt nhất chế độ. Tuyệt đối quyền lợi hội sinh sôi, nhìn chung cổ kim, cho dù là đế vương chi gia, vẫn như cũ hội mục nát. Tại sao đến bây giờ nhiều như vậy đế vương, cũng chỉ có thượng cổ thời đại Tam hoàng ngũ đế bị tôn xưng vì là thánh hoàng? Bởi vì bọn họ là nhường ngôi chế, lựa chọn tài đức sáng suốt người lên đài mới là duy trì một cái gia tộc, quốc gia nắm giữ không ngừng tiến thủ sinh mệnh lực cơ sở. Toàn bộ thế giới đều là đang thay đổi, nhất thành bất biến gì đó nhất định phải bị thế giới đào thải. Bạch Dạ tiếp tục nói, ta không hy vọng Bạch gia cũng như vậy. Ta hy vọng Bạch gia mỗi lần lựa chọn gia chủ đều là tối có tài năng, có thể nhìn rõ ràng toàn bộ thế giới biến hóa nhân vật, chỉ có nhân vật như vậy mới có thể dẫn dắt Bạch gia không ngừng khai thác tiến thủ. Vâng, Lục Thúc. Bạch An lúc này hồi đáp. Bạch Dạ gật gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại toàn bộ Trung Nguyên đại địa kẻ địch lớn nhất là Thảo Nguyên người thờ phụng chính là cá lớn nuốt cá bé, vì lẽ đó chúng nó mới có thể nhiều lần xâm chiếm Trung Nguyên. Mà tương lai, nếu là có một ngày, Thảo Nguyên uy hiếp giải trừ, cái kia mới uy hiếp tất nhiên đến từ chính trên biển. Trên biển? Tất cả mọi người ngẩn ra, tựa hồ không biết Bạch Dạ nói là cái gì. Bạch Dạ bật cười một tiếng nói rằng, ánh mắt của các ngươi vẫn là quá hạn chế, các ngươi biết thế giới này lớn bao nhiêu? Gọi là Trung Nguyên bất quá là toàn bộ thế giới một góc mà thôi, chỉ có nắm trong tay biển rộng nhân tài là tương lai toàn bộ thế giới bá chủ. Sau đó Bạch Dạ phương hướng phát triển liền tận lực hướng biển ở ngoài mở rộng đi. Bạch Dạ cảm khái một tiếng, nếu có hoàng đế nào nhất thời ngẩn người, quyết định cấm hải, vậy các ngươi vẫn là mau mau mang theo Bạch Dạ hết thảy sản nghiệp rời đi Trung Nguyên, đi hải ngoại phát triển đi. Này Bạch An các loại, chờ, trong lòng người kinh hãi. Liền ngay cả Bạch Nguyệt cũng có chút không rõ, Luka, trên biển uy hiếp thật sự có lớn như vậy sao? Tiểu Nguyệt, ngươi cũng biết ngàn năm trước người là như thế nào trồng trọt, hiện tại lại là như thế nào trồng trọt. Bạch Dạ nói rằng, chinh phục Hải Dương, hiện tại không làm được, không có nghĩa là sau đó không làm được. Nếu chúng ta không phát triển, để cho người khác trước một bước làm xong rồi, đến thời điểm nên làm gì? Mọi việc phòng ngừa chu đáo, đây mới là sinh tồn chi đạo. Các ngươi đều tại Trung Nguyên ngốc quen rồi. Thông thường này mảnh đất nhỏ, tầm mắt tự nhiên cũng chỉ có ngần ấy. Bạch Dạ nói rằng, nếu như các ngươi thường thường ở cạnh biển nhìn, nhìn cái kia mênh mông vô bờ đại hải, tự nhiên sẽ tâm thần ngóng trông. Ta kết luận, tương lai thế giới, đến biển rộng, được thiên hạ. Nghe được Bạch Dạ nói kiên định như vậy, Bạch An lập tức nói, vâng, Lục Thúc, ta lập tức để Bạch Dạ hành động, giá cao siêu tầm tạo thuyền tượng, nỗ lực nghiên cứu hải thuyền. Bạch Dạ khoát tay háo một cái nói rằng, ngươi vẫn là không hiểu, coi như ngươi nghe mệnh lệnh của ta, tạo ra được hải thuyền thì lại làm sao? Tương lai ngươi ta mất, bọn hậu bối thế tất yếu lười biếng hạ xuống. Chuyện thế gian này, không gì bằng lợi ích hai chữ. Thương nhân lợi ích là cái gì? Là tiền tài, bọn họ là vì là tiền tài mà phân đấu. Thần tử lợi ích là cái gì? Là danh thủy thiên cổ, bọn họ vì cái mục tiêu này mà phân đấu. Phía trên thế giới này mọi người đều ở đây vì là lợi ích mà phân đấu. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về. Bạch gia cũng coi như là một đại thương nhân thế gia. Lẽ nào các ngươi liền cái này cơ bản nhất đạo lý đều bất xung sao? Bạch Dạ quát lên, các ngươi phải làm là khai quật ra biển dương lợi ích, chỉ có lợi ích, hậu bối con cháu mới có thể kiên trì quán triệt xuống. Các ngươi vẫn là thiếu sót một viên phát hiện sự vật bản chất mắt sáng. Tốt nhất quy củ cũng không phải khắc vào trên bia đá trăm ngàn năm không đổi quy củ, mà là làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ có thủ vững những quy củ này mới có thể trôi qua càng tốt hơn. Cứ như vậy, tất cả mọi người hội tuân thủ những quy củ này mà làm việc. Bạch Dạ tiếp tục nói. Nhưng đó viết thơ vân các loại đạo lý lớn, ở sinh tồn trước đều là hết bài này đến bài khác phí lời. Nếu lý thế dân y theo đạo khổng mạnh mà đi, sau mà nào có đại đường thịnh thế, nếu là triệu không giận tuần hoàn đạo khổng mạnh, nơi nào có bây giờ đại tống. Tiên nhân gì đó chỉ là cho các ngươi tham khảo. Tứ thư ngũ kinh những thứ đồ này, biết một chút là đủ rồi, không cần tra cứu, nhiều đi xem sách sử đi, những này mới thật sự là thứ hữu dụng. Bạch Dạ nói tới chỗ này, cũng ngừng lại, thở dài một cái, sau đó rời đi. Bạch Nguyệt thấy vậy, cũng theo cùng rời đi. Bạch Nguyệt đuổi kịp Bạch Dạ, hỏi, Luca, những câu nói này đều là ngươi chân tâm muốn nói sao? Nếu là Bạch Gia tuần hoàn ta chế định phương thức phát triển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, truyền thừa ngàn năm cũng không phải vấn đề gì. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, chỉ sợ hậu bối con cháu chẳng ra gì, vì bản thân tư lợi, đem quy củ của ta tùy ý sửa chữa. Cái kia, Luca, chúng ta muốn tại đây lưu một quãng thời gian, các loại, chờ, Bạch Gia chính thức ở hải ngoại đặt chân sau đó lại đi thế nào? Bạch Nguyệt có chút bận tâm nói rằng, dù sao đối với Bạch Gia cảm tình, nàng so với Bạch Dạ sâu có thêm như vậy chính là có tử có lỗi với Tuyết Kỳ. Bạch Dạ cũng có chút bất đắc dĩ. Vì hai chúng ta mình một ít tư tâm, làm cho nàng ở đây theo chúng ta hơn trăm năm. Không cần gấp gáp. Đang lúc này, Lục Tuyết Kỳ từ bên cạnh đi ra, kéo Bạch Dạ tay, nhẹ giọng nói rằng, chỉ cần đi cùng với ngươi, ở đâu chờ bao lâu đều được. Chương 17. Quy Vân Trang. Nếu muốn chơi, vậy thì chơi cái lớn. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, trước tiên đem siêu đại hình hải thuyền lấy ra, sau đó trực tiếp đem hậu thế Malaysia, Philippines, Australia những chỗ này chiếm, dựa vào những chỗ này tư nguyên. Đến thời điểm đợi được Trung Nguyên đại loạn thời khắc lần thứ 2 chụp lộc Trung Nguyên, trực tiếp thành lập một cái ngang qua Á, Úc Đại Đế Quốc. Bạch Dạ cái thứ nhất mong muốn chính là Australia, Philippines cùng với Malaysia những chỗ này, bởi vì những chỗ này nắm giữ rất điều kiện tốt, nhiệt đới khí hậu có thể làm cho lương thực hơn một năm đủ, Úc Châu Đại Lục thì lại có đầy đủ dư thừa môi, thiết tài nguyên. Có những thứ đồ này sau đó, lại tiến hành di dân cùng với cổ vũ sanh dục biện pháp, trải qua vài đại gần trăm năm, dĩ nhiên là có đầy đủ tư bản chụp lộc thiên hạ. Cho tới bây giờ thiên hạ liền tạm thời để cho các ngươi Mông Cổ đi, đến thời điểm lại cả gốc lẫn lãi phải quay về. Theo Bạch Dạ quyết định này, Bạch Gia cái này trăm năm gia tộc triệt để đưa nó ảnh hưởng lực thể hiện rồi đi ra. Chỉ thấy vô số tài chính từng tòa túy tiên lâu giữa dòng ra, tiến vào các nơi, mua gỗ, thuê công tượng nhất thời toàn bộ giang hồ, toàn bộ đại tống đều chấn chuyển động, như vậy nhiều lần vô cùng bạo tay cùng với đại tiền bạc tập trung vào, khiến cho tất cả mọi người ở hiếu kỳ, Bạch Gia cái này trăm năm gia tộc muốn làm gì? Bất quá rất nhanh, chủ nhà họ Bạch ngay khi một lần công khai trường hợp biểu thị, Bạch Gia chuẩn bị thăm dò hải ngoại thế giới, mở ra trên biển đường hàng không. Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời tất cả mọi người không còn hứng thú. Từ xưa tới nay Trung Nguyên chính là chính thống, đây là tất cả mọi người ở buồng tim minh khắc chí lý. Cho tới hải ngoại, nơi đó bất quá là một mảnh đất không lông, sinh hoạt đều là chút không biết lễ nghi man gì thôi. Bạch Gia một trong thư phòng, Bạch Dạ chính cầm bút trên giấy vẽ ra cái gì, mà Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ thì lại chạm sau lưng Bạch Dạ nhìn. Không lâu sau đó, Bạch An đi tới, nói rằng, Lục Thúc, chế tác hải thuyền cần vật liệu đã đầy đủ hết, bất quá muốn đem chiếc thuyền này hoàn chỉnh chế tác được, e sợ thời gian hao phí không ngắn a. Bạch Dạ nói rằng, thời gian dài, không quan trọng lắm, mấu chốt là đây là lần thứ nhất chế tác, để công tượng môn mang nhiều điểm học đồ, chủ yếu là đem kỹ thuật hiểu rõ, thuận tiện tương lai chế tạo đệ nhị chiếc, đệ tam chiếc ngươi có thể nhiều sắp xếp một ít gia tộc bọn hậu bối cùng những công tượng đó học tập. Loại kỹ thuật này là tối thực dụng đồ vật, so với những tứ thư ngũ kinh đó thực dụng hơn nhiều. Ngạch là Lục Thúc. Bạch An tỏ rõ vẻ lúng túng trả lời, hắn biết chắc không người nào nguyện ý cùng những chân đất đó cùng nhau học tạo thuyền kỹ thuật. Ở cái này Trung Nguyên đại địa, tất cả mọi người thờ phụng chính là tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, mà Bạch gia tuy rằng lấy buôn bán cùng võ nghệ làm chủ, thế nhưng mỗi một vị tộc nhân đều là văn võ song toàn, lợi hại có thể ngâm thơ đối nghịch, chuyện trò, kém nhất cũng có thể thức văn dấu chấm. Muốn để những người này đi cùng những công tượng đó học tập, Bạch An đối với chuyện này là không ôm bất cứ hy vọng nào. Đương nhiên, Bạch Dạ cũng biết những thứ này. Cổ đại loại này sĩ nông công thương giai cấp chế độ sự hạn chế quá lớn. Hắn cũng biết Bạch An trả lời là ở qua loa chính mình, bất quá chuyện như vậy muốn thay đổi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trong lòng hắn thở dài, sau đó đem trên tay mới vừa vẽ xong một chương thiết kế đồ đưa cho Bạch An, nói rằng, đây là bảo thuyền cuối cùng một tấm thiết kế đồ, các ngươi có thể để người ta khai công. Còn có, hiện tại thu nhiều lưu một ít cô nhi đi, đem tới khai thác hải ngoại cần người tay. Khoảng thời gian này ta đi ra ngoài đi một chút, có chút chi tiết nhỏ còn cần tử tế suy nghĩ một thoáng. Ngươi lui ra đi. Vâng, Lục Thúc. Bạch An thi lễ một cái, sau đó trực tiếp lui ra. Ngay khi Bạch An sau khi rời đi, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi, ngươi thật sự muốn thi hành cái kia trăm năm kế hoạch? Bạch Dạ gật gật đầu, Tuyết Kỳ, thế nhân ngu muội, ta lấy này mở dân trí, để người trong thiên hạ biết thiên địa to lớn, chỉ là Trung Nguyên này mấy tấc đất tính là gì? Bạch Dạ lại nói, Trung Nguyên trên mặt đất quy củ đã kéo dài mấy ngàn năm, tưởng phải đả phá lệ quy củ này không phải một sớm một chiều có thể làm được, cần dùng thời gian để hoàn thành, một đời thay đổi. Cho nên mới có ta đây cái trăm năm kế hoạch. Quên đi, không nói những thứ này, chúng ta đi Thái Hồ trên nhàn nhã một chút đi. Bạch Dạ nói liền trực tiếp lôi kéo Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hóa thành một đoàn nhu vân bay ra khỏi Yến Tử Ổ, đi thẳng tới con ngựa trên đầu một trên chiếc thuyền này. Lập tức Bạch Nguyệt ngự thủy pháp phát động, chiếc thuyền này trực tiếp hướng về đảo ở ngoài trượt đi ra ngoài. Không lâu lắm, thuyền đã ly khai tiểu đảo, đi tới Thái Hồ bờ đông. Đột nhiên, ba người thấy quanh hồ xa xa một người bước nhanh đi tới, trên đầu càng đẩy một chiếc vại lớn, dáng dấp cực kỳ quỷ dị. Ba người thị lực vô cùng tốt tuy rằng khá xa, nhưng nhìn rõ ràng là một giữ lại hoa râu trắng lão giả, trên người mặc hoàng cắt áo ngắn, tay trái vây vây một cái đại quạt hương bù, nhẹ nhàng mà bước nhanh mà đi, cái kia vại như là sống bằng sắt thành, xem dáng dấp tổng có nặng mấy trăm cân. Ông lão kia đi ra bên trong hứa, đi tới một dòng sông nhỏ chi tân, bốn phía đều là loạn mộ phần. Chỉ thấy ông lão kia chân không dừng bước từ trên mặt sông đi tới, thân hình ngưng ổn, nước sông chỉ ngâm cùng chân nhỏ. Hắn qua bờ bên kia, đem đại thiết vại đặt ở bên cạnh ngọn núi cỏ dài bên trong, phi thân nhảy ở mặt nước, lại đi từng bước một về. Bạch Nguyệt khép cười một tiếng, nói rằng, ở đâu ra giang hồ làm xếp người, lại đang dưới nước đánh tốt ám cọc lừa gạt người, cũng thật là thú vị. Rất nhanh, người này đã bị một người thanh niên nên gần rồi một cái trang tử, Bạch Dạ nhìn lại, cái này trang tử thình lình chính là Quy Vân Trang. Hắn thầm nghĩ, cũng thật là đúng dịp, nước chảy bèo trôi đều đang có thể tới đây. Xem tới đây, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nếu đến rồi, phải đi này Quy Vân Trang bên trong tọa ngồi xong, ngược lại cũng coi như là Thái Hồ thượng hàng xóm. Ừ. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó sử dụng ngự thủy pháp đem thuyền cập bờ. Đang lúc này, vừa mới cái kia thanh niên lại đã trở về, hắn đứng ở bên bờ quay về mấy người trô ở thuyền nhỏ cười nói, Bạch huynh, tại sao lại đi ra? Không phải nghe nói phụ thân ngươi đưa ngươi đóng cấm đoán sao? Đương Bạch Dạ ba người đi ra trong nháy mắt, người thanh niên này cả kinh, bất quá hắn nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ này dung nhan tuyệt thế thời điểm trực tiếp quên hết muốn nói, cứ như vậy kinh ngạc nhìn nàng. Bạch Dạ thấy vậy, không để lại dấu vết đi tới Lục Tuyết Kỳ trước mặt ngăn trở tầm mắt của người nọ. Người kia nhìn thấy Bạch Dạ sau đó cũng tỉnh táo lại, hắn len lén ngắm Lục Tuyết Kỳ một chút, trên mặt hơi đỏ lên, nói, tại hạ Lục Quan Anh, ta nhớ tới chiếc thuyền này là yến tử ổ Bạch Trác Bạch thiếu hiệp, không biết mấy vị là. Lục ca, ngươi tùy tiện chọn một chiếc thuyền liền chọn chúng Bạch Trác tiểu tử kia, thực sự là duyên phận a. Bạch Nguyệt cười hì hì nhìn Bạch Dạ. Nàng nhưng là nhớ rõ, lúc trước Bạch Trác còn chuẩn bị đùa giỡn Lục Tuyết Kỳ tới. Chính hai nghe được Bạch Nguyệt gọi Bạch Trác vì là tiểu tử, Lục Quan Anh theo bản năng mà đem Bạch Nguyệt cùng Bạch Dạ hai người cho rằng Bạch Trác trưởng bối. Tuy rằng nghi hoặc cho bọn họ hình dạng, thế nhưng vừa nghĩ tới Bạch Gia Trường Xuân Công, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn nhất thời nói rằng, như mông tiền bối bất khí, mời đến tệ trang dâng trà. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó liền theo Lục Quan Anh hướng về Quy Vân Trang đi đến. Bất quá Bạch Dạ dọc theo đường đi có thể rõ ràng cảm giác được Lục Quan Anh thỉnh thoảng dụng khỏe mắt liếc một cái Lục Tuyết Kỳ. Ngay khi người vừa đi vào Quy Vân Trang thời điểm, đột nhiên một câu sư phụ từ nơi không xa truyền ra, mấy người nhìn tới, chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Chỉ thấy hai người bọn họ cấp tốc đi tới Bạch Nguyệt trước hành lễ. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, cũng thật là hữu duyên, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được các ngươi. Hoàng Dung hì hì nở nụ cười, mau nói, sư phụ, sư bá còn có bá mẫu, các ngươi làm sao tới nơi này? Ở Thái Hồ trên tùy tiện đi dạo. Bạch Dạ cười một cái nói, bất quá xem ra ngươi luyện công tựa hồ không quá chuyên tâm a, công lực vẫn là kém như vậy. Ngạch nghe được Bạch Dạ này không chút lưu tình nói, Hoàng Dung cũng không cấm mặt đỏ. Bất quá nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại, lập tức bắt chuyện Bạch Dạ ba người đi vào. Tới chặng vạng, Quy Vân Trang trong đại sảnh đốt lên mấy chục chi cự trúc, chiếu sáng ban ngày tương tự, trung gian mở ra một tịch thực rượu, Lục Quan Anh tự mình đi mời lúc trước cái kia một tên lừa gạt đi ra ngồi ở thủ tịch, Bạch Dạ biết người này chính là giả mạo Cửu Thiên Nhận Cửu Thiên Trượng. Tiếp theo Bạch Dạ ba người cùng với Quách Tĩnh, Hoàng Dung ngồi ghế phụ, Lục Thừa Phong cùng Lục Quan Anh tại hạ thủ tướng ngồi Lục Thừa Phong kính say rượu, không dám xin hỏi Cửu Thiên Nhận đến ý, chỉ nói chút phong thổ không liên hệ chuyện thiếm. Rượu đếm rõ số lượng tuần, giả tập Thiên Nhận nói, Lục lão đệ, các ngươi Quy Vân Trang là Thái Hồ quần hùng thủ lĩnh, lao đệ ngươi võ công tất nhiên là bất phàm, có thể chịu lộ một hai tay, cấp lao phu mở mang tầm mắt sao? Lục Thừa Phong đội hỏi, vạn bối điểm này đạo hạnh tầm thường, làm sao dám ở lao tiền bối trước bêu xấu? Ân sư truyền lại công phu, vạn bối ngu dốt, sở học vốn là không nhiều, lại thêm vạn bối tàn phế đã lâu, càng sớm hơn gác lại. Giả Cửu Thiên Nhận nói, tôn sư là vị nào? Nói đến lao phu hay là quen biết? Lục Thừa Phong thở dài một tiếng, sắc mặt bi thảm, qua một lúc lâu mới nói, vãn bối khi còn trẻ vô tri, không thể rất phụng dưỡng ân sư, phục vi nhân sở lui, dồn không cho với sư môn. Nói chi có thể xấu hổ, cũng phục đau xót, mà lại không dám có điếm ân sư danh dự. Không nói ân sư tục danh, còn xin tiền bối thứ lỗi. Giả Cửu Thiên Nhận nói, lão đệ xuân thu chính phú, lãnh tụ quân hùng, sao không thừa lúc này cơ đại đại tỉnh lại một phen. Ra năm đó cơn giận này, cũng tốt gọi ngươi bản phái tiền bối hối chi không kịp. Lục Thừa Phong nói, vãn bối thân có tàn tật, vô đức vô năng, tiền bối giao huấn tuy là kim thạch lời hay, vạn bối nhưng lực bất tòng tâm. Giả Cửu Thiên Nhận nói, lão đệ quá khiêm lượng. Lão phu mắt thấy có một con đường sáng, cũng không biết lão đệ có hay không có ý định. Lục Thừa Phong nói, dám xin mời lão tiền bối chỉ điểm sai lầm. Giả Cửu Thiên Nhận lại nói, lão đệ nếu không muốn thấy kỳ sư môn, cái kia cũng được. Quy Vân Trang thành danh hiển hách, người chủ trì tự nhiên là danh môn đệ tử. Lục Thừa Phong mỉm cười nói, Quy Vân Trang truyện, từ trước đến giờ do Tiểu Nhi quan giáp đấu để ý hắn là Lâm An phủ Vân Tê tự Khô Mục đại sư môn hạ. Giả Cửu Thiên nhận nói, "À, Khô Mục là Tiên Hà phái hảo thủ, đó là phái Thiếu Lâm bằng chi, ngoại ra công phu cũng coi như là không có trở ngại." Thiếu Trang chủ bộc lộ tài năng cấp lão hủ mở mang tầm mắt làm sao? Lục Thừa Phong nói, "Hiếm thấy tập lão tiền bối chịu thêm chỉ điểm, vậy thì thật là hài nhi tạo hóa." Lục Quan Anh đi tới trong sảnh, không người nói, "Xin mời lão tiền bối chỉ điểm." Kéo dài chiêu thức, sử dụng cuộc đời đắc ý nhất một bộ La Hán phục hổ quyền đến. Chương 18. Hoàng Dược Sư. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hò reo khen ngợi, liền gọi, "Tốt quyền pháp." Lục Quan Anh thu thế xoay người lại, hướng về Giả Cửu Thiên nhận vái chào về tòa. Giả Cửu Thiên nhận không tỏ rõ ý kiến, chỉ là mỉm cười. Lục Thừa Phong hỏi, "Hài nhi bộ này quyền còn có thể nhìn ra sao?" Giả Cửu Thiên nhận nói, "Cũng còn chưa lạ." Lục Thừa Phong nói, "Không tới chỗ, xin mời lão tiền bối chỉ điểm." Giả Cửu Thiên nhận nói, "Lệnh lang quyền pháp dùng để rèn luyện thân thể, không thể tốt hơn, nhưng nói đến chiến thắng khắc địch, nhưng là vô dụng." Lục Thừa Phong nói, "Muốn nghe lão tiền bối hoành giáo, lấy mở mao nhét." Giả Cửu Thiên nhận đứng dậy, đi tới thiên trong giếng, về tòa thì trong tay đã cắt cầm một cục gạch. Chỉ thấy hai tay hắn cũng không thế nào ra sức, lại nghe cách cách không ngừng, hai cục gạch đã vỡ thành miếng nhỏ, lại nắm một trận, mảnh vỡ đều được bột phấn, dì dao tốc đều đi ở trên bàn. Nhìn thấy ông lão này như vậy lừa người, một bên Lục Tuyết Kỳ không nhìn nổi, trực tiếp ngọc rỗi tay một cái, nhất thời từng đạo kiếm khí huyền như hoa sen nở rộ giống như, hướng về Giả Cửu Thiên nhận bắn nhanh đi. Chỉ nghe xì xì vài tiếng, Giả Cửu Thiên nhận trên đầu tóc liền bị toàn bộ tức đi. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, "Nội công của ngươi nông cạn, còn chưa phải muốn khoe khoang những gạt người đó đồ chơi." Lục Tuyết Kỳ chiêu thức ấy nhất thời đem tất cả mọi người dọa sợ, Lục Tuyết Kỳ cùng Giả Cửu Thiên nhận hai người cách nhau ít nhất có ba trượng đến xa, trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ dĩ nhiên có thể hóa khí làm kiếm đem tóc của đối phương tức mất mà không thương thân thể hắn mảy may, công lực cỡ này cùng với khống chế lực đã độc bộ thiên hạ. Lục Thừa Phong xem tới đây, nhất thời hai tay ôm quyền nói với Lục Tuyết Kỳ, "Không muốn càng là cao nhân giá lâm, kính xin thứ cho Lục mỗ lúc trước vô lễ, xin hỏi cao nhân họ tên?" Lục Thừa Phong nghe xong lời của con trai mình, biết bọn họ cưỡi Bạch Gia thuyền chỉ lại đây, nguyên tưởng rằng mấy người này hẳn là Bạch Gia hậu bối, vì lẽ đó vừa bắt đầu cũng không có quá để ý, bất quá giờ khắc này nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ lộ chiêu thức ấy, nhất thời nổi lòng tôn kính. Bất quá Hoàng Dung giờ khắc này lại cảm thấy chơi vui, trực tiếp nói với Lục Tuyết Kỳ, "Bá mẫu, ngươi đem ngón này kiếm khí tuyệt học dạy ta thế nào?" Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu nói rằng, "Ngươi không học được, coi như biết phương pháp tu luyện, trên đời này cũng không có ai có thể học được. Ngươi vẫn là đàng hoàng tu luyện Chu Lưu Thiên Kính đi, sau khi luyện thành uy lực cũng sẽ không quá kém." Lục Tuyết Kỳ nói là thật tình, nàng chủ tu chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đó là nàng ở Chu Tiên thế giới tu luyện mà thành, thế giới này linh khí mỏng manh, coi như là thanh diệp trên đời cũng không thể tu luyện được đi ra. Bất quá Hoàng Dung rõ ràng không tin, nàng chỉ nói là Lục Tuyết Kỳ không muốn truyền thụ chính mình. Mà Giả Cửu Thiên nhận nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ ra tay sau đó nhất thời hôi lưu lưu từ Quy Vân Trang chạy mất, cũng không dám nữa ở lại chỗ này. Rượu qua ban tuần, Giang Nam Lục Quái cũng tìm được nơi này, này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Dạ ba người. Bọn họ đã sớm từ Quách Tĩnh trong miệng biết được ba người hình dạng, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt cũng vẫn thôi, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ thời điểm như trước kinh trụ. Mọi người hàn huyên một phen, đột nhiên, Bạch Dạ khẽ mắt nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh, thầm nghĩ, đây chính là nguyên quán tính sao, Mai Siêu Phong đã bị giết, Hoàng Dược Sư lại vẫn có thể tìm tới nơi này, hơn nữa tới còn so với nguyên phải nhanh. Hoàng Dược Sư động tác rất nhanh, một cái nháy mắt liền đi tới trong đại sảnh. Nhìn thấy cái này áo xanh người, Hoàng Dung đột nhiên cao giọng thét lên, "Cha!" Hướng về cái kia áo xanh người chạy đi, nhào ở trong ngực của hắn, kêu lên, "Cha, mặt của ngươi sao thay đổi thế nào dáng dấp như vậy?" Cái kia áo xanh người tay phải ôm Hoàng Dung, tay trái chậm rãi từ trên mặt thiết tầng tiếp theo ra đến, nguyên lai trên mặt hắn mang một trương mặt nạ ra người, này đây nhìn qua quỷ dị cực kỳ cổ quái. Này diện mạo thật sự một lộ, nhưng thấy hắn diện mạo bên ngoài gầy gò, phong thái tuyển sảng khoái, vắng lặng hiên ngâm, trầm tĩnh như thần. Hoàng Dung giành lấy mặt nạ gắn vào trên mặt chính mình, thả người vào trong ngực, ôm lấy cổ của hắn, vừa cười lại khiêu, cười nói, "Cha, ngươi làm sao tới rồi?" Hoàng Dược Sư trầm mặt nói, "Ta làm sao tới rồi? Tới tìm ngươi tới." Hoàng Dung vui vẻ nói, "Cha, tâm nguyện của ngươi rồi. Tốt lắm cực rồi, tốt lắm rồi." Nói vỗ tay mà hô. Hoàng Dược Sư nói, "Cái gì tâm nguyện? Vì tìm ngươi quỷ nha đầu này, còn quản cái gì tâm nguyện không tâm nguyện?" Hoàng Dung mềm giọng nói rằng, "Cha, sau đó ta vĩnh viễn mang rồi. Đến chết tất cả nghe theo ngươi nói." Mà giờ khắc này Lục Thừa Phong cũng nhìn rõ ràng Hoàng Dược Sư bộ dáng, vui buồn lẫn lộn, đã quên chân của mình trên tàn phế, đột nhiên đứng lên, nếu muốn quá khứ, cũng té lộn mèo một cái ngã sấp xuống. Hoàng Dược Sư thở dài, nói rằng, "Thừa Phong, ngươi rất tốt, đứng lên đi. Năm đó ta tính tình quá mau, trách lầm ngươi." Lục Thừa Phong nức nở nói, "Sư phụ lão nhân gia tốt." Hoàng Dược Sư nói, "Cuối cùng cũng coi như còn không làm cho người ta tức chết." Hoàng Dung cợt nhả nói, "Cha, ngươi không phải nói ta đi?" Hoàng Dược Sư hừ một tiếng nói, ngươi cũng có phần. Hoàng Dung lẽ lưới, nói, cha, ta cho ngươi dẫn kiến một thoáng, vị này chính là ta bái sư phụ, Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt. Hoàng Dược Sư nhất thời hướng về Bạch Nguyệt nhìn sang, cô Tô Bạch Gia. Theo ta được biết, Bạch Gia võ học từ trước đến giờ chỉ chuyện bản gia người, hơn nữa chuyện nam bất chuyện nữ. Ngươi lại dám tại đây Thái Hồ bên trên Yến Tử ổ bên cạnh giả mạo Bạch Gia người, lá gan không nhỏ mà. Hoàng Dung đã sớm xem qua Bạch Nguyệt bổn sự, giờ khác này nhìn thấy cha mình ngôn ngữ không quen, nhất thời cũng lên, cha, sư phụ dạy ta không phải cô Tô Bạch Gia công phu. Ồ, Hoàng Dược Sư lập tức lạnh xuống, nếu không phải Bạch Gia công phu, cái kia học được có ích lợi gì? Tiếp theo Hoàng Dược Sư nói rằng, Dung Nhi, ngươi như tưởng luyện võ, cha đem một thân võ công toàn bộ truyền cho ngươi, nơi nào muốn đi học đồ của người khác. Bạch Dạ khép cười một tiếng, nói rằng, Tiểu Nguyệt, nhân ra xem thường ngươi tự nghĩ ra Chu Lưu Lục hư công đây. Bạch Nguyệt bây giờ nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực đã đem gần 160 tuổi, Hoàng Dược Sư hôm nay tuổi tác e sợ liền của nàng số lẻ cũng không có. Hơn nữa Hoàng Dược Sư ở của nàng vãn bối Bạch Đan trước mặt cũng phải đi vãn bối lễ, nói cách khác từ bối phận tới giảng, Bạch Nguyệt chí ít cao hắn 2 bối. Đối mặt một cái như vậy tiểu bối, Bạch Nguyệt cũng lười nổi giận, chỉ là tay háo bào vung lên, cuồng phong đầu khởi, trên bàn rượu lại như trăm nghìn mũi tên, vèo vèo vèo bắn về phía Hoàng Dược Sư, sắc bén như đao, tồi cắt ra thịt. Hoàng Dược Sư thay đổi sắc mặt, đẩy ra Hoàng Dung, thân hình xoay một cái, dĩ nhiên tránh được đòn đánh này. Chỉ nghe ầm ầm ầm gấp hưởng, Hoàng Dược Sư sau lưng một mặt vách tường trực tiếp bị thủy tiện bắn thành cái sàng, một trận gió nhẹ thổi qua, chỉnh mặt tường ầm ầm sụp đổ. Bạch Nguyệt liếc nhìn Hoàng Dược Sư, nói rằng, có thể tách ra ta một chiêu này cũng xem là không tệ, bất quá còn chưa có tư cách đối với ta thuyết tam đạo tứ. Hoàng Dung nhìn thấy Bạch Nguyệt đòn đánh này cũng sợ rồi, nàng nhất thời chạy đến Bạch Nguyệt bên người, cầu khẩn nói, sư phụ, cha ta không biết ngài bổn sự, ngài không muốn chấp nhặt với hắn. Bạch Nguyệt nói rằng, ta mới vừa mới bất quá là sử dụng Chu Lưu Phong kính, ta nếu thật sự muốn chấp nhặt với hắn, tám kính cùng xuất hiện, hắn hiện tại nào có mệnh ở. Đa tạ sư phụ. Hoàng Dung nói một tiếng, sau đó tiểu bước chạy đến Hoàng Dược Sư trước, nhìn kỹ một chút, phát hiện Hoàng Dược Sư cũng không có gì thương thế, nàng nhất thời yên tâm hạ xuống. Chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói rằng, cha, sư phụ bọn họ đều là sống hơn 100 tuổi lão tiền bối. Hơn 100 tuổi. Hoàng Dược Sư nghe đến đó, sắc mặt khẽ thay đổi, thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này người lại còn cùng cái kia bất lao tiên ông Bạch An như thế, đều là tu hành trường xuân công thành công người, bọn họ lại còn cũng thật là Bạch gia người. Nói như vậy, nơi này người lại còn là cùng Bạch An một cái bối phận. Không nghĩ tới Bạch gia giấu giếm tốt như vậy, khắp thiên hạ cũng không biết nhà bọn họ lại còn có cái lao bất tử. Hoàng Dược Sư tuy rằng ngạo khí, thế nhưng nên có lễ nghi còn là không phải ít. Hắn nhất thời đi tới Bạch Dạ chờ người trước nói rằng, vãn bối gặp các vị tiền bối. Hoàng Dung thấy cha mình chịu thua, trong lòng một là, nói, cha, ta cho ngươi dẫn kiến mấy vị bằng hữu. Đây là trên giang hồ nổi danh giang nam sáu hiệp, là Tĩnh ca ca sư phụ. Sau đó nàng lại kéo qua Quách Tĩnh, nói rằng, đây là Tĩnh ca ca, là sư huynh của ta. Nói tới chỗ này, sắc mặt nàng ửng đỏ. Quách Tĩnh vội vàng tiến lên quỳ gối, nói rằng, vãn bối Quách Tĩnh tham kiến hoàng tiền bối. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Dược Sư, nói rằng, nghe nói công phu của ngươi đều là ngươi tự nghĩ ra. Đợi ta đến thử xem. Bạch Dạ từ nhỏ liền yêu thích thu thập thiên hạ võ học, năm đó thu lục công phu chúng cũng không có đào hoa đảo mạch này công phu, vì lẽ đó giờ khắc này nhất thời đến rồi hứng thú. Bất quá Bạch Dạ một tiếng này, nhất thời đem Hoàng Dung sợ hãi, nàng nhưng là nhớ rõ, Bạch Dạ mình nói qua, lực chiến đấu của hắn mạnh nhất. Bất quá chưa kịp Hoàng Dung mở miệng, Bạch Dạ liền đi tới Hoàng Dược Sư bên người, chỉ tay hướng về hắn mi tâm nhân tới. Hoàng Dược Sư trong lòng dùng mình, dưới chân đạp lên bát quái phương vị, một chưởng quay về Bạch Dạ ngón tay chậm rãi phát sinh. Chỉ trường đụng nhau, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Hoàng Dược Sư bàn tay co rụt lại, hiển nhiên là không địch lại. Mà Bạch Dạ thuận thế hóa chỉ làm kiếm, một chiêu kiếm bổ xuống. Mắt thấy chiêu kiếm này thế tới hung mãnh, Hoàng Dược Sư thân hình xoay một cái, cấp tốc tách ra. Không đấu Bạch Dạ kiếm đi một nửa, đồng nhiên thủ đoạn xoay một cái, dĩ nhiên đem kiếm pháp hóa thành đao pháp, một đao chém nghiêng xuống. Mắt thấy một chiêu này đã không tránh khỏi, Hoàng Dược Sư vừa kinh vừa sợ, đem toàn bộ công lực rót vào đến bàn tay phải chung, trưởng ra như kiếm, đón Bạch Dạ bàn tay bổ tới. Bạch Dạ thấy vậy, khẽ mỉm cười, vai vị vị run lên, chỉnh cánh tay giống như không có xương, cứ thế mới vừa đông hóa thành trí nhu, ác liệt trí cực đao thế lại còn hóa thành tiên pháp, bàn tay tách ra Hoàng Dược Sư bàn tay trực tiếp hướng về trên mặt hắn rút đi. Mắt thấy đòn đánh này, Hoàng Dược Sư tim đập đông tăng nhanh, chỉ thấy thân thể hắn ngửa về sau một cái, tránh được một kích này đồng thời, chân trái thẳng tắp về phía Bạch Dạ ngực đá vào. Còn đối với Hoàng Dược Sư một cước này, Bạch Dạ cũng không né tránh, vì vị vận công, một đạo hùng hậu khí tường ngưng ở bên cạnh. Hoàng Dược Sư huyền như mưa rông gió giật vậy một chân, vừa tiếp xúc đạo này khí tường, nhất thời vô ảnh vô chung, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó đạo này khí tường hóa thành một đoàn nhu kính đem Hoàng Dược Sư xa xa mà đẩy ra. Thật là lợi hại hộ thể chân khí Hoàng Dược Sư tâm thần tập trung cao độ. Bất quá đang lúc này, Bạch Dạ ngừng lại, nói rằng, công phu của ngươi ta đại thể biết một phen, không cần thiết đánh nữa. Chương 19. Hồ Điệp hiệu ứng. Bạch Dạ thăm dò Hoàng Dược Sư công phu sau đó liền về tới chỗ ngồi. Mà một bên Lục Thừa Phong nhìn thấy Hoàng Dược Sư sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trực tiếp đem Hoàng Dược Sư mời tới tịch. Bất quá bởi vì Bạch Dạ mấy người đang này, Hoàng Dược Sư cũng không dám ngồi ở chủ vị, chỉ là ngồi ở Bạch Dạ ba người đầu dưới vị trí trên. Hoàng Dược Sư ngồi vào chỗ của mình sau đó, hướng về Bạch Dạ chờ người kính chén rượu, nói rằng: "Tiểu nữ bất hảo, đến mông các vị tiền bối bất khí thu làm môn hạ, vạn bối vô cùng cảm kích." Sau khi nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Nguyên Trung Hoàng Dược Sư sở dĩ ngạo khí, có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn ở trong chốn giang hồ bối phận lại cao, võ công cũng là vô địch, vì lẽ đó tạo thành hắn cái kia một thân ngạo khí, bất quá bây giờ toàn bộ thế giới đều không giống nhau, trên đầu hắn còn có Bạch An như vậy một vị bất luận là bối phận vẫn là công phu đều cao hơn hắn đại nhân vật đè lên, hơn nữa hắn cũng mơ hồ biết một ít Bạch gia thực lực, vì lẽ đó ngạo khí tự nhiên cũng không có nguyên như vậy chân. Sau khi uống xong, Hoàng Dược Sư lần thứ hai hỏi: "Xin hỏi các vị tiền bối tên gọi, nhưng là cô Tô Bạch gia các vị tiền bối?" Bạch Dạ thầm nghĩ, Bạch gia động tác lớn khắp thiên hạ đều đang chăm chú, chỉ cần ta một mực Bạch gia chủ nắm, thân phận sớm muộn muốn bại lộ, thẳng thắn hiện tại nói thẳng ra được rồi. Nghĩ tới đây Bạch Dạ lúc này nói rằng: "Bạch gia vị kia gọi là Bất Lao Tiên Bạch An, là của ta cháu nhỏ." Bạch Nguyệt cũng khẽ mỉm cười: "Bạch An tiểu tử kia một thân võ công đều là ta giáo." Ầm. Phảng phất một trận kinh lôi giống như vậy, Hoàng Dược Sư, Lục Thừa Phong thậm chí Giang Nam Lục Quái đám người nhất thời kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ chờ người. Bạch An có thể nói là trên giang hồ một cái nhân vật huyền thoại, võ công cao tuyệt, hơn nữa bây giờ hơn 100 tuổi vẫn như cũ môi hồng răng trắng dường như thiếu niên, vì vậy trong chốn giang hồ gọi hắn là Bất Lao Tiên. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên xuất hiện mấy cái tự xưng là Bạch An trường bối người. Lục Thừa Phong một trận run cầm cập, hỏi: "Tiền bối cao thọ?" Hắn này vừa hỏi, nhất thời làm cho tất cả mọi người đưa mắt nhắm ngay Bạch Dạ ba người. Bạch Dạ nói rằng: "Ta không được xuất bản sự đã lâu, chỉ biết mình là ở Tống Anh Tông sửa chữa nguyên niên sinh ra, gần như đến bây giờ có sắp tới 160 năm đi." Hoàng Dược Sư trong lòng thoáng một suy nghĩ, run lên trong lòng, 158 tuổi, hắn dĩ nhiên sống 158 tuổi. Lẽ nào Trường Xuân Công thật thần kỳ như vậy sao? Dĩ nhiên thật có thể khiến người ta trường sinh bất lão, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, e sợ toàn bộ thế giới đều điên cuồng hơn rồi. Bất quá Hoàng Dược Sư còn chưa nói, Giang Nam Lục Quái Hàn Bảo Câu nhất thời nói rằng: "Lẽ nào Trường Xuân Công có thể trường sinh bất lão hay sao?" Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, nói: "Trên đời nào có trường sinh bất lão võ công. Trường Xuân Công bất quá là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, một chút da lông mà thôi, bộ công pháp kia cần đặc định dược liệu phụ trợ tu luyện mới có thể có thành, chỉ tiếc loại thuốc kia tài đã tuyệt chủng. Vì lẽ đó ta mới truyền xuống đơn giản hóa bản Trường Xuân Công. Luận uy lực cùng công hiệu, Trường Xuân Công không đáng nhắc tới." Hoàng Dung đột nhiên hỏi: "Sư bá, bộ này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công có công hiệu gì?" "Sau khi luyện thành, mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng một lần." Bạch Dạ thuận miệng nói rằng: "Bất quá bộ công phu này cũng không có thể trường sinh bất lão. Năm đó đem bộ công phu này chuyện cho ta người kia cũng chỉ là sống đến 170 tuổi mà thôi. Có người nói tu luyện bộ công phu này sống dài nhất chính là một vị sống hơn 190 tuổi lão tiền bối." Hơn 190 tuổi mọi người một trận cười khổ. Hoàng Dược Sư cảm khái nói: "Nhân sinh thất thập cổ lai hy, đời ta có thể sống đến 90 tuổi liền cảm ơn trời đất, này 190 tuổi thực sự không dám nghĩ a. Bộ công phu này mới thật sự là vô địch võ công, bất luận cái gì kẻ địch, tại đây dài dòng tuổi thọ trước mặt đều phải chịu thua." Bạch Dạ cầm chén rượu lên uống một chén, cười nói: "Sống được lâu dài xác thực rất tốt. Hôm nay quen biết một hồi, tương lai các ngươi như là chết, ta sẽ đi các ngươi trước mộ tưởng nhớ." Tất cả mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Tử vong là một cái rất nặng nề đề tài, tất cả mọi người không muốn nói cái này. Hoàng Dung đống nhiên nói rằng: "Sư phụ, nếu Trường Xuân Công bất quá là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công ra lông, cái kia có thể hay không truyền cho ta?" Sau khi nói xong, Hoàng Dung liền một bộ mong được ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt cùng Bạch Dạ hai người. Tuy rằng không có thể trường sinh bất lão, thế nhưng Hoàng Dung vẫn là hy vọng có thể vĩnh bảo thanh xuân, có thể nói đây là mỗi người hy vọng. Bạch Nguyệt lắc lắc đầu, nói rằng: "Ngươi đem Chu Lưu Thiên Kính luyện tốt là được, ham nhiều, cuối cùng rồi sẽ kẻ vô tích sự." Không lâu lắm, này một món ăn liền kết thúc, mà Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người thì lại trực tiếp ly khai Quy Vân Trang. Nhìn thấy ba người rời đi, Lục Quan Anh như trước một mặt si mê nhìn Lục Tuyết Kỳ bối cảnh. Hoàng Dược Sư thấy vậy, nói rằng: "Thừa Phong, con trai của đây là ngươi." Lục Thừa Phong nói: "Vâng." Sau đó lập tức lôi kéo Lục Quan Anh cung cung kính kính dập đầu bốn cái, nói rằng: "Tôn nhi khấu kiến sư tổ." Hoàng Dược Sư nói: "Thôi." Cũng không túi người cùng phụ, nhưng thân tả tay nắm lấy hậu tâm hắn nhấc lên, bàn tay phải liền hướng về hắn bả vai chém xuống. Lục Thừa Phong kinh hãi, kêu lên: "Ân sư, ta cũng chỉ đứa con trai này." Hoàng Dược Sư một trưởng này kinh đạo không nhỏ, Lục Quan Anh bả vai được đánh sau đứng thẳng không được, lui về phía sau 7-8 bước, lại là ngửa mặt lên trời té lộn mèo một cái té ngã, nhưng không được chút nào tổn thương, kinh ngạc mà đứng dậy. Hoàng Dược Sư đối Lục Thừa Phong nói: "Ngươi rất tốt, không đem công phu truyền cho hắn." Đứa nhỏ này là Tiên Hà phái môn hạ sao? Lục Thừa Phong mới biết sư phụ này nhấc lên đẩy một cái, là thí con trai của hắn võ công theo thầy học, vội hỏi, đệ tử không dám cãi sư môn quy củ, không được ân sư cho phép, quyết không dám đem ân sư công phu truyền nhân. Đứa nhỏ này là bái ở Tiên Hà phái Khô Mục đại sư môn hạ. Hoàng Dược Sư cười lạnh một tiếng, nói, Khô Mục điểm ấy bé nhỏ công phu, cũng xưng cái gì đại sư? Ngươi sở học thắng hắn gấp trăm lần, đánh bắt đầu từ ngày mai, chính ngươi con trai của chuyện công phu đi. Tiên Hà phái võ công, cùng chúng ta sách giày cũng không xứng. Lục Thừa Phong đại hỉ, bận điệu con trai của đối nói, nhanh, nhanh cảm ơn tổ sư ra ân điển. Lục Quan Anh lại hướng về Hoàng Dược Sư dập đầu bốn cái. Hoàng Dược Sư ngẩng lên đầu, không thêm để ý tới. Hoàng Dược Sư lườm hắn một cái, nói rằng, cái này cho ngươi. Tay trái vung nhẹ, hai tờ giấy trắng hướng về hắn kẻ trước người sau bay đi. Hắn cùng với Lục Thừa Phong cách nhau một trượng có thừa, hai diệp giấy mỏng nhẹ nhàng mà bay đi, như vì là một cơn gió đưa tới giống như vậy, giấy mỏng trên không chỗ nào xử lực, đẩy chỉ cùng xa, thực so với ném mạnh mấy trăm cân tảng đá lớn càng khó, mọi người không khỏi khâm phục. Hoàng Dung thật là đắc ý, nhỏ giọng hỏi Quách Tĩnh, Tĩnh ca ca, cha ta công phu thế nào? Quách Tĩnh nói, cha ngươi võ công xuất thần nhập hóa. Dung Nhi, ngươi sau khi trở về, chớ có ham chơi, hảo hảo theo hảo. Hoàng Dung vội la lên, ngươi cũng đi a, lẽ nào ngươi không đi? Quách Tĩnh nói, ta muốn đi theo ta sáu vị sư phụ. Quá chút thời gian ta đến xem ngươi. Hoàng Dung sốt sắng, nắm chặt tay hắn, kêu lên, không, không, ta không cùng ngươi tách ra. Lục Thừa Phong tiếp được giấy trắng, ngờ ngợ thấy rõ trên giấy viết đầy tự bốn. Lục Quan Anh từ trang đinh trong tay tiếp nhận cây đuốc, để sát vào đi để phụ thân xem tự. Lục Thừa Phong thoáng nhìn bên dưới, thấy hai tấm trên giấy viết đều là luyện công khẩu quyết ý chính, nhưng là Hoàng Dược Sư thân bút tờ thứ nhất trên bên phải viết đề mục, là toàn phong tảo diệp cước pháp 6 chữ. Lục Thừa Phong biết toàn phong tảo diệp chân cùng đào hoa lạc anh trưởng đều là sư phụ từ nhỏ tự nghĩ ra đắc ý võ kỹ, sáu cái đệ tử không một đến chuyện, nếu như tích viết đến, không biết có bao nhiêu hoan hỉ. Hiện nay chính mình mặc dù đã không thể luyện nữa, nhưng cũng con trai của ủy nhiệm, vẫn là sư phụ ân trọng, cung cung kính kính để vào xích không bên trong, không người bái tạ. Hoàng Dược Sư nói, bộ này cước pháp cùng ta từ nhỏ sáng chế đã rất khác nhau, chiêu số tuy là như thế, nhưng bộ này nhưng là trước tiên từ giữa công luyện lên. Ngươi mỗi ngày y theo công quyết đả tọa luyện khí, như tiến cảnh nhanh hơn. 5, 6 năm sau, liền có thể không cần phụ trợ cất bước. Hoàng Dược Sư lại nói, ngươi trên đùi tàn tật là không chữa khỏi, hạ bàn công phu cũng không có thể luyện nữa, bất quá chiếu ta đây công quyết đi làm, cùng người thường bình thường tầm thường cất bước nhưng là không khó. Ai? Hắn từ lâu tự hận năm đó quá vội vàng táo nộ, phạt nặng 4 tên vô tội đệ tử, năm gần đây chuyên tâm sáng chế này toàn phong tảo diệp chân nội công bí quyết, muốn đi truyền cho 4 tên đệ tử, tốt để cho bọn họ có thể tu tập hạ bàn nội công sau đó, có thể hồi phục cất bước. Chỉ là hắn xưa nay mạnh hơn hiếu thắng, mặc dù nội tâm hối hận, trên miệng lại không chịu nói, bởi vậy bộ này nội công rõ ràng là toàn bộ mới chế, vẫn là dụng cái trước toàn bộ không liên hệ cũ tên, không chịu hơi lộ nhận sai đền bù tâm ý. Sau một chốc, lại nói, người đem khúc sư ca cùng hai cái sư đệ đều đi tìm đến, đem này công quyết chuyện cho bọn họ đi. Lục Thừa Phong đáp ứng một tiếng. Đúng lại nói, khúc sư ca cùng phùng sư đệ hành tung, đệ tử vẫn không thể hỏi thăm được. Vũ sư đệ đã qua thế nhiều năm. Hoàng Dược Sư tâm lý đau xót, nói, Siêu Phong cùng Huyền Phong phản bội sư môn, người đi đem bọn họ cũng cho tìm tới, để cho bọn họ về Đào Hoa đảo lĩnh tội. Đang lúc này, một bên Quách Tĩnh bỗng nhiên nói rằng, Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong tiền bối đều đã chết. Chết rồi. Hoàng Dược Sư hơi nhướng mày, chết như thế nào? Quách Tĩnh nói rằng, khi đó đệ tử trẻ người non dạ, cấp Trần tiền bối bắt, trong hốt hoảng, thất thủ tổn thương hắn, còn Mai tiền bối là bị Bá Mâu giết chết. Hoàng Dược Sư hơi nhướng mày, hắn tự nhiên biết Quách Tĩnh trong miệng Bá Mâu là cùng với Bạch Dạ cái kia không giống nhân gian cô gái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Hắn tự nhiên không dám chiêu chọc giận chúng nó, mà Quách Tĩnh là Bạch Nguyệt đồ đệ, Hoàng Dược Sư cũng không dám hướng về Nguyên Trung như vậy quá lớn. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ làm ra đại ác, chết chưa hết tội. Bất quá giờ khắc này, trong lòng hắn bất đắc dĩ, hai người bọn họ trong tay Cửu Âm Chân Kinh hơn nửa bị những người kia cầm đi, xem ra cần phải đi một chuyến yến tử ổ. Nghĩ tới đây, Hoàng Dược Sư cũng là trở nên đau đầu, hắn đã sớm biết Bạch Đan đã từng đi Trung Nam Sơn cùng Vương Trùng Dương đánh qua một lần, cũng biết Bạch Đan mượn đọc quá Cửu Âm Chân Kinh. Hắn có thể xác định Bạch Đan trên tay có Cửu Âm Chân Kinh phó bản. Thế nhưng là bởi vì thân phận đối phương cùng võ công nguyên nhân, hắn vẫn không có đi tới cầu lấy. Giờ khắc này biết được mình Cửu Âm vô vọng, cũng chỉ được nhắm mắt tới cửa. Đến đây, Bạch Dạ chờ người mang tới hồ điệp hiệu ứng cũng dần dần bắt đầu xuất hiện, bởi vì Bạch Gia duyên cớ, Hoàng Dược Sư tinh khí không phục hồi như cũ như thế cường tráng, hơn nữa Quách Hoàng hai người bái sư Bạch Nguyệt chuyện tình, đưa đến Hoàng Dược Sư không có giống nguyên như vậy để Quách Tĩnh đến Đào Hoa đảo chịu chết, tự nhiên chuyện kế tiếp liền sắp biến đổi lớn rồi. Chương 20. Bắt cá. Bạch Dạ chờ người ly khai Quy Vân Trang sau đó, trực tiếp hướng Đông Nam Phúc Xây bên kia đi đến. Bạch Dạ muốn nhìn một chút tạo thuyền tiến độ làm sao, cũng thuận tiện chỉ đạo những người này làm sao dụng những này thuyền lớn như lợi. Kỳ thực Tống Triều tạo ngành đóng tàu cực kỳ phát đạt. có thể sinh sản nhiều loại hình thuyền, lấy thích ứng không giống thủy vực cùng phát huy không giống công dụng. Tống triều hải thuyền bất luận ở thiết kế trên cùng kỹ thuật trên đều có rất lớn cải tiến, cũng lấy khổng lồ, kiên cố văn minh hậu thế. Ngoài ra, Tống triều hải thuyền trước tiên ứng dụng kim chỉ nam đến phân rõ phương hướng, chỗ này với lúc đó thế giới dẫn trước địa vị. Tống triều hải thuyền lấy kiên cố cùng tải trọng số lượng lớn mà lừng danh. Chúng nó có thể viễn phó trung dương, chống đối biển sâu sóng lớn, toàn do thuyền thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật thay đổi. Đấy, thuyền đỉnh nhọn như dao là Tống triều hải thuyền đặc điểm một trong, tiêm để thuyền ưu điểm ở chỗ nước ăn sâu, có thể tăng cường thuyền chống lại sóng gió năng lực. Mặt khác, Tống triều hải thuyền dùng khoang thiết kế, giảm thấp khoang thuyền vào nước sinh ra nguy hiểm. Tống nhân đối hải thuyền chọn nhân tài cũng rất chú ý, Tống triều hải thuyền lấy phúc thuyền tốt nhất, chính là tuyển dụng phúc kiến sản xuất nhiều chất lượng tốt tạo thuyền gỗ. Tống triều hải thuyền thiết bị cũng có không ít thay đổi, là tối trọng yếu là kim chỉ nam ứng dụng. Bánh lái kỹ thuật cũng có điều đổi mới, tỉ như ở đà diệp trên mở rất nhiều lỗ, giảm thiểu nước lực cản. Tây phương phải đến thế kỷ 20 mới chọn dùng loại này mở lỗ đà. Đương Bạch Dạ đi tới Phúc Châu thời điểm, cũng không cấm đôi Tống triều phát đạt tạo ngành đóng tàu mà kinh ngạc. Vô số thuyền lớn đứng ở bên bờ, từng cái long cốt đứng vững ở trên bờ, vô số công nhân đổ mồ hôi như mưa ở trên thuyền gõ gõ đánh, từng giọt nhỏ kiểm tra thuyền mật bế vân vân huống. Rất nhanh, Bạch Gia người phụ trách Bạch Trường Khánh liền đi tới Bạch Dạ trước mặt, hắn tuy rằng không biết Bạch Dạ cụ thể thân phận, thế nhưng hắn đã nhận được Bạch An cùng với gia chủ Bạch Trạch thư tin, biết trước mắt ba người này chính là đại nhân vật. Vì lẽ đó thái độ tương đối khách khí. Bạch Dạ nói rằng, Trường Khánh, ta để cho các ngươi chuẩn bị thuyền lớn đã chuẩn bị tốt hay chưa? Bạch Dạ trong miệng thuyền lớn tự nhiên không phải hắn thiết kế đồ trên siêu cấp thuyền lớn, mà là đại tống hiện nay là có thể kiến tạo, đồng thời có số lượng nhất định đỉnh cấp thuyền lớn. Bạch Trường Khánh nói rằng, ngài phân phó đồ vật chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, hơn nữa tính chất đặc biệt lưới đánh cá cũng đã chuẩn bị xong. Bạch Dạ gật gật đầu, nói rằng, ngày mai sẽ dựa theo ta nói bắt cá phương thức thí một lần đi. Để thuyền viên cùng với tương quan nhân thủ đều chuẩn bị kỹ càng, lần này ra biển khả năng cần tốt mấy ngày. Theo người này rời đi, Bạch Nguyệt nghi ngờ nói, Luca, ngươi làm gì thế muốn làm cái này lưới kéo bắt cá phương thức? Nếu như loại này lưới kéo thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy, chẳng phải là có vô số ngư dân đều sẽ thất nghiệp. Những này cùng khổ lão bách tính sinh hoạt không dễ, chúng ta cần gì phải cùng bọn họ tranh lợi? Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, mỗi một dạng mới sự vật sinh ra, tóm lại là kèm theo chuyện xưa vật đào thải. Lưới kéo bắt cá một khi thành công, tất nhiên sẽ có thật nhiều người tranh nhau noi theo, đến thời điểm cá giới tự nhiên sẽ giảm nhiều, đều sẽ có nhiều hơn cùng khổ người có thể đủ tiền trả thịt. Hơn nữa theo ngư dân thất nghiệp, sinh hoạt bức bách bên dưới, bọn họ dĩ nhiên là hội theo chúng ta đồng thời khai thác mới lãnh địa. Bạch Dạ nói rằng, chúng ta muốn khai thác hải ngoại lãnh địa, nhân khẩu là nhiều không ra một cái khe. Có đầy đủ nhân khẩu, mới có thể có đầy đủ gốc gác. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nói rằng, ngươi nói hay là rất đúng, thế nhưng cá bị bắt tới sau đó cũng không thể lâu dài bảo tồn. Cuối cùng cũng chỉ có vùng duyên hải vùng này cá giới hội hàng, đối nội mà cùng khổ bách tính vô ích. Bạch Dạ cười một cái nói, cá đánh tới đến bán không được, gấp hơn chính là những thương nhân kia mới đúng, thông minh thương nhân hội nghĩ biện pháp kéo dài bảo tồn thời gian, sau đó đem số lớn lái cá hướng về nội địa. Đây chính là đang buộc bọn hắn nghĩ biện pháp, xã hội cũng chính là như vậy mà tiến bộ. Bạch Dạ lại nói, kỳ thực bảo tồn thịt cá phương thức rất đơn giản, ta đã có phương pháp. Những thứ đồ này ta đã cùng Bạch An đã nói, hắn đã bắt đầu chế tác. Phương pháp gì? Bạch Nguyệt tò mò hỏi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, kỳ thực liền là một loại tên là thủy tinh hàng xa xỉ, ta đưa nó sinh sản công nghệ tiến hành cải tiến, để loại vật này chế tạo càng đơn giản hơn, rất nhanh, liền có thể đem giá tiền của nó trở nên so với gốm sứ còn tiện nghi, lượng lớn sử dụng thứ này là có thể đem thịt cá bảo tồn càng lâu, sau đó đưa tới nội địa. Lục Tuyết Kỳ hỏi, đây chính là ngươi nói xã hội tiến bộ đi. Không sai. Bạch Dạ khinh thường nói, đám kia thương nhân lao thẳng đến thủy tinh chế tác công nghệ bí mật bảo vệ, dẫn đến trên ngàn năm qua thứ này hầu như không có bất kỳ tiến bộ. Vì lẽ đó ta phải đem loại kỹ thuật này mở rộng, làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Đến thời điểm Alpha Lê chất lượng càng tốt hơn, Alpha Lê là có thể đại bán, ở sự cạnh tranh này chung, chế tác thủy tinh công nghệ đem sẽ không ngừng tiến bộ. Lúc đoạn là trở ngại thế giới tiến bộ nguyên tội một trong. Bạch Dạ nói rằng, liền giống như hoàng đế, dân chúng bình thường biết cả đời mình cũng không có làm hoàng đế khả năng, vì lẽ đó căn bản liền hội muốn như thế nào đương một cái người lãnh đạo, lâu dài xuống. Tất cả mọi người hội trở nên ngu muội không thể tả. Dĩ nhiên, đây chính là hoàng đế mục đích, chỉ có dân chúng ngu xuẩn, địa vị của bọn họ mới có thể vững chắc. Bạch Dạ cười lạnh nói, nếu là lao bách tính người người học chữ, người người đều có chí khí hùng tâm, hoàng đế bảo tọa nơi nào đến phiên hiện tại những người này. Huy Khâm Nhị Đế chính là ví dụ tốt nhất, bọn họ thư họa bổn sự ngược lại không tệ, thế nhưng làm hoàng đế năng lực quá kém, sở lấy cuối cùng bại bởi Kim Quốc. Đây chính là hoàng quyền cùng với thế tập chế độ khuyết điểm, cuối cùng khổ còn chưa phải là lao bách tính. Có câu nói là hoàng đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta, ngươi Tống Huy Tông không bản lĩnh làm hoàng đế, không thể dẫn dắt quốc gia phú cường, vậy thì đổi một người mà. Bạch Nguyệt ở một bên cười khổ nói, Luca, ngươi xem sách thánh hiền đều là bạch nhìn, làm sao đại nghịch bất đạo lời nói cũng dám như vậy ban ngày ban mặt nói. Bạch Dạ nói rằng, tin hết thư thì lại không bằng không thư. Sách thánh hiền trên có chút đạo lý tự nhiên rất đúng, nhưng là có vài thứ rồi lại dám chó không tê. Chân chính một mực dựa theo sách thánh hiền giáo huấn đến đi, thất bại là tất nhiên. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi, cái tiếp theo, để ngươi lời giải thích, làm sao mới có thể đi vào bước, duy trì hoàng đế vẫn là anh minh. Bạch Dạ nói rằng, rất đơn giản, giả thiết một cái niên hạn, tỉ như 5 năm, 10 năm, đến rồi niên hạn hoàng đế nhất định phải muốn xuống đài đổi một người. Bạch Nguyệt tò mò hỏi, cái kia vạn nhất xuất hiện một cái hùng tài đại lược hoàng đế, nhưng bởi vì đã đến giờ, năng lực của chính mình còn chưa toàn bộ bày ra liền xuống đài, vậy làm sao bây giờ? Bạch Dạ nói rằng, vậy thì tới một người liên nhiệm chế độ, làm cho tất cả mọi người bỏ phiếu, siêu quá nửa người đồng ý hắn liên nhiệm, hắn cứ tiếp tục làm một lần nữa. Chỉ cần làm rất khá người, đều sẽ có người chống đỡ hắn. Ta chuẩn bị sau đó lại Bạch Gia liền làm như thế, kế hoạch của ta nếu như thực hiện, tương lai Bạch Gia leo lên đế vị sau đó. Nhất định phải thiết lập như vậy chế độ. Phàm là Bạch Gia người bất luận trường ấu, đều có trở thành hoàng đế khả năng. Cũng chỉ có hoàng quyền bị hạn chế, mới có thể xúc tiến thế giới phát triển. Cuối cùng, Bạch Dạ lại bỏ thêm một câu. Bạch Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, chúng ta vốn là đàm luận ngư nghiệp chuyện tình, hiện tại lại còn biến thành thảo luận loại này quốc gia đại sự. Bạch Dạ cũng cười ha ha, ngư nghiệp chuyện tình, vừa có thể giải thả một đống lớn sức lao động, để cho bọn họ theo chúng ta cùng nhau ra biển, đồng thời cũng có thể để Bạch Gia kiếm một món hời, vì tương lai đại sự tích lũy tài chính, cuối cùng còn có thể để thế nhân thấy được bên trong đại dương tư nguyên, để cho bọn họ đưa mắt dẫn hướng biển rộng, như vậy thấp xuống chúng ta tương lai di dân khó khăn. Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, Luca, ngươi có phải là đã sớm muốn làm những chuyện này? Bằng không làm sao ở đây sao trong thời gian ngắn liền đem hết thảy tất cả toàn bộ an bài xong? Bạch Dạ nói rằng, Tiểu Nguyệt, ngươi đã quên ta và ngươi nói, ban đầu ta phi thăng sau đó đi là địa phương nào sao? Thế giới kia hàng hải kỹ thuật cực kỳ phát đạt, hơn nữa mỗi quốc gia lịch sử đều có các đặc điểm, ta nhưng là đem thế giới kia to lớn nhất đồ thư quán toàn bộ nhớ rồi, những này sản nghiệp phát triển cùng biến hóa, ta căn bản cũng không cần nghĩ như thế nào, trực tiếp lấy làm gương người khác thành công kinh nghiệm là được. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, ngươi lớn nhất của cải cũng không phải sức mạnh, mà là của ngươi kiến thức. Đây mới là ngươi lợi hại như vậy căn bản. Nếu như khổng lồ kiến thức, đủ để dẫn dắt một thế giới biến cách, có vượt qua toàn bộ thế giới kiến thức ngươi, ở thế giới này đủ để có thể xưng tụng thánh nhờ. N. HTTP, Chu. Tiến đủ ạ Toài Tuyết Kỳ, ngươi quá coi trọng ta. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ở thế giới này, ta là ma. Giết người doanh giã Bạch phát huyết ma. Theo thời gian trôi đi, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch Gia to lớn bắt cá thuyền ngay khi muôn người chú ý bên trong xuất phát. Đối với mấy chiếc kia có vẻ quá mức khổng lồ ngư thuyền, lại làm cho không ít người đều cảm thấy Bạch Gia xa xỉ phá sản, nhiều như vậy thuyền lớn đều đủ tạo thành một nhánh thuyền nhỏ đội, tùy tiện vận chút vật gì cũng so với bắt cá muôn có lợi a. Mọi người ở đây nghi hoặc bên trong, sau 3 ngày, phái đi ra ngư thuyền rốt cục trở về, khi này mấy chiếc thuyền vừa mới cập bờ, ngay lập tức sẽ ở bến tàu trên gây nên một trận náo động, mọi người nhìn thấy khi này mấy chiếc thuyền cá kho mở ra thì bên trong mà tràn đầy tất cả đều là cá, hơn nữa tất cả đều là cá lớn, mỗi chiếc thuyền bộ cá ít nhất đều ở đây vạn cân trở lên, toàn bộ bộ xích lao đội tính gộp lại còn có hơn 10 vạn cân, lúc này mới dùng vẹn vẹn 3 ngày a. Tin tức này một truyền ra, vô số Phúc Châu mọi người chạy tới xem cho vui, mà cá thị thượng cá thương môn nghe được tin tức này, mỗi một người đều hồi hộp, chủ động chạy đến bến tàu đi thu cá, dù sao lập tức bộ nhiều như vậy cá, giá tiền nhất định sẽ so với giá thị trường thấp, có thể cướp được một nhóm là có thể nhiều kiếm một món tiền. Bất quá Bạch Dạ đối với ứng phó những thương nhân này không một chút nào cảm thấy hứng thú, những chuyện này vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Bạch Dạ đã sớm phái chuyên môn người làm ăn tới nơi này cùng những thương gia đó đọ sức. Đồng thời, trải qua lần này hành động, toàn bộ Bạch Gia biết tin tức hoàn toàn đối Bạch Dạ năng lực mà cảm thấy khiếp sợ. Toàn bộ Bạch Gia từ trên xuống dưới tuy rằng phần lớn người cũng không biết thân phận của Bạch Dạ, nhưng nhìn hướng về Bạch Dạ ánh mắt ân cần rất nhiều. Bất quá đối với những người này ân cần, Bạch Dạ là không hề để tâm, hắn đã đem mục tiêu đầu tiên chọn xong. Chương 21. Thu phục. Bạch Dạ là một hất tay trưởng quỹ, hắn chỉ là ở sau lưng trưởng khống toàn cục, có chút thời điểm mấu chốt đi ra đi một chút là được, chân chính đem toàn bộ kế hoạch thực thi người là cả Bạch Gia. Bất quá chân chính biết Bạch Dạ kế hoạch cũng là cái kia mấy cái cao tầng mà thôi, người còn lại cũng chỉ là người thi hành viên. Bạch Dạ đám người ở Phúc Châu bỏ ra thời gian mấy tháng, nay thời gian mấy tháng Bạch Dạ trực tiếp dụng sinh tử phù làm xong phụ cận đại tiểu quan chức, để cho bọn họ toàn lực phối hợp Bạch Gia sản nghiệp hoạt động. Không thể không nói, có quan phủ toàn lực phối hợp, toàn thể hiệu suất cao quá nhiều, ngắn mấy tháng, Bạch Dạ thiết kế siêu cấp lớn thuyền liền làm xong. Chiếc thuyền này dài đến 150m, khoan cũng có hơn 60m, áp dụng cũng không phải truyền thống cách làm, mà là Bạch Dạ ở hoàn tỷ hệ sở thế giới học được đỉnh cấp tạo thuyền kỹ thuật. Nó động lực khởi nguồn không phải động sức gió, mà là tinh sức gió, động sức gió là gió thổi ở phàm trên sinh ra áp lực, sức mạnh của nó xa nhỏ hơn khí lưu chạy qua hình vòm phẳng mặt sinh ra bá nỗ lực hiệu ứng, cao trung vật lý học trôi qua thủy động học, thăng lực. Bạch Dạ không phải là không muốn làm ra vượt qua thời đại hơi nước động lực thuyền, chỉ có điều bởi vì thời đại có hạn, tài liệu khuyết thiếu cùng với dọc theo đường đi than đá vấn đề tiếp liệu. Những vấn đề này không phải một hai chương thiết kế đồ liền có thể làm được, cần sự phát triển của thời đại, ít nhất phải mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm kéo dài không ngừng chính xác phát triển mới có thể học được. Kiếp trước nhìn những xuyên qua đó tiểu thuyết, cái gì một xuyên về tới, không phát triển mấy năm liền làm ra máy chạy bằng hơi nước, súng ống và vân vân, thuần túy là thối lắm. Những thứ đồ này nào có tốt như vậy liền làm được, coi như biết thiết kế đồ, còn cần thời gian phát triển ra một cái sản nghiệp liên mới có thể thực hiện. Liên nói hơi nước thuyền, dọc theo đường đi không có điểm tiếp viện, nửa đường liền muốn đem than đá đốt xong. Bạch Dạ nhìn chiếc thuyền lớn này, trong bóng tối dụng thiên nhãn tử tế toàn bộ kiểm tra rồi một lần, thỏa mãn gật gật đầu. Cổ đại công tượng làm việc cực kỳ chăm chú, chiếc thuyền này chế tác được sau đó hầu như không có bất kỳ tì vết, hoàn toàn chính là thiết kế đồ tái hiện. Ở thuyền tạo tốt sau đó, Bạch Dạ phải làm chuyện thứ nhất chính là cho trên thuyền thủy tay phồng tiền lương. Tiếp theo chính là kéo dài một tháng cường độ cao huấn luyện. Sau một tháng, tất cả thủy thủ, thuyền viên cũng đã có thể thuần thục điều khiển chiếc thuyền lớn này, mà ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, Bạch Gia cũng đem cần hàng hóa toàn bộ mang lên thuyền lớn. Bởi vì đây là lần thứ nhất ra biển, vì lẽ đó Bạch Dạ cũng chuẩn bị theo cùng đi. Mà lần này mục tiêu là thu phục Luzon, Indonesia những chỗ này to to nhỏ nhỏ quốc gia, mà lần này xuất hành cũng là vì là Bạch Dạ thi hành đại kế đánh cái kế tiếp cơ sở vững chắc. Trải qua vài ngày đi, đội tàu đi tới cái mục đích thứ nhất Luzon. Nhìn thấy này lạc hậu đảo quốc, tất cả mọi người trong lòng lắc lắc đầu, trong lòng khinh thường nói tiếng Manji. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi, chúng ta phải như thế nào đứng ở chỗ này ổn? Luzon tuy rằng lạc hậu, thế nhưng quốc gia nhưng cũng an ổn, lẽ nào ngươi nghĩ nhắc lên đại chiến hay sao? Bạch Dạ cười một cái nói, Tuyết Kỳ, ngươi lo xa rồi, một khi khai chiến, người của chúng ta quá ít, hơn nữa khó tránh khỏi hội có tổn thất. Tương lai toàn bộ Luzon đều là của chúng ta, có thể hòa bình giải quyết là tốt nhất. Hơn nữa ngươi đừng quên, chúng ta không phải là cái gì cầm quân tác chiến tướng quân. Chỉ cần trong bóng tối dụng sinh tử phù đưa bọn họ quốc vương khống chế lại là được. Bạch Nguyệt hỏi, vậy kế tiếp đây? Bạch Dạ nói rằng, chúng ta lưu một nhóm người ở đây, thành lập chúng ta ở Bạch Gia căn cứ địa. Chỉ cần những người này dựa theo yêu cầu của ta hành động, hoặc là lôi kéo, hoặc là dụ dỗ, ở Luzon quốc vương dưới sự phối hợp, rất nhanh sẽ có thể hình thành một luồng đại thế. Tương lai ta muốn những người này toàn bộ tâm duyệt thành phục thành vì là Bạch Gia chúng ta lệ thuộc. Bạch Dạ tiếp tục nói, tương lai, đêm này quốc gia phụ cận thu sạch phục, tại đây kinh doanh cái mấy chục năm, mua chuộc lòng người sau đó, là có thể khống chế những này quốc vương liên thủ thúc đẩy, hình thành một cái nước cộng hòa. Quốc gia này thủ lĩnh tự nhiên chính là Bạch Gia chúng ta, đợi thêm cái mấy chục năm, Bạch Gia ở đây thâm căn cố đế sau đó, là có thể phát động sức ảnh hưởng của mình, trở thành một không thua với Trung Nguyên đại nước. Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nói, lòng người khó dò, ngươi liền có lòng tin như vậy, kế hoạch của chính mình nhất định có thể thành công. Bạch Dạ nói rằng, nếu là một người bình thường, tự nhiên là không cách nào thành công, bởi vì bất luận là tuổi thọ vẫn là tầm mắt, hắn cũng có chịu đến thế giới này hạn chế. Bất quá nếu là ta liền không giống nhau, ta đã trải qua rất nhiều thế giới, luận tầm mắt, thế giới này không ai bằng, đồng dạng, ta cũng ủng có vô cùng tuổi thọ, tự nhiên có thể lấy ổn chát ổn đà sách lược. Thế nhân thiện cận, thêm nữa tuổi thọ có hạn, lý do sẽ thất bại. Kế hoạch của ta, mấu chốt nhất cũng không phải làm sao khống chế những quốc vương đó, mà là trưởng khống lòng người. Cũng may, ta cái kế hoạch này bên trong, bước đi này tiêu tốn thời gian là nhiều nhất, có tới 70, 80 năm, nhưng thời giờ này được rồi. Kế sách như thế, cũng chính là bởi vì thi hành người là ta, cho nên mới phải thành công. Như đổi thành người bình thường, nào có dài như vậy tuổi thọ để hoàn thành. Bạch Dạ đắc ý nói, đây là tối ổn chát ổn đả chính sách, không nhúc nhích loạn, không có thương vong, tương lai tự nhiên cũng sẽ không lưu lại di chứng về sau. Ta tiêu tốn bách năm đặt xuống cơ sở, chính là vì kiến tạo một cái cường đại trước đó chưa từng có đế quốc. Ở Bạch Dạ thiết tưởng bên trong, tương lai đế quốc là ngang qua Nam Bắc bán cầu khủng bố quốc gia. Người nắm quyền cũng không phải nào đó một người, mà là một cái gia tộc hết thảy thành viên đều có trở thành gia chủ khả năng. Mà gia chủ cũng là có niên hạn. Đến rồi nhất định niên hạn nhất định phải lui ra, thay đổi người. Như vậy là có thể làm hết sức hạ thấp tất cả mọi người đối quyền lợi dục vọng. Một khi đối quyền lợi dục vọng thấp xuống, quốc gia dĩ nhiên là càng ngày càng vững chắc lên. Thời gian rất nhanh sẽ đến rồi buổi tối, Bạch Dạ một người đi thẳng tới Luzon quốc vương trong vương cung. Ở Bạch Dạ thiên nhãn trước mặt, vương cung tất cả vệ binh, trạm gác ngầm đều không nơi lộn hình. Rất nhanh, Bạch Dạ liền tìm được Luzon quốc vương vị trí. Đương quốc vương cũng thật là sảng khoái a. Bất quá ngươi như thế lão Liêu còn có như vậy tiền vốn, cũng là không nổi. Bạch Dạ nhìn thấy trước mắt đang cùng mỹ nữ không ngừng làm vận động lao già trong lòng thầm thở dài nói, tiếp theo vận công, ngón tay hơi điểm nhẹ, nhất thời người mỹ nữ này liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà lao già này cũng trực tiếp bị ổn định. Ta như vậy quấy rối nhân ra chuyện tốt, có phải là quá mức tàn khốc một điểm? Bạch Dạ tự đủ. Đón lấy, ở lao già kia ánh mắt kinh hai chung, vài đạo băng phiến bỗng nhiên khắc ở trên người mình, tiếp theo cấp tốc liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn chỉ cảm giác mình trên người mát lạnh, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Bạch Dạ nhìn thấy đối phương trúng chiêu sau đó, nhẹ giọng nói rằng, ngươi đã trúng rồi ta độc môn độc dược, nếu như ngươi không muốn chết, cũng đừng lộ ra. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp giải khai người này huyệt đạo. Người này tỏ rõ vẻ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Ngươi muốn cái gì? Ta có rất nhiều vàng, van cầu ngươi buông tha ta. Bạch Dạ vì vi một thoáng, cũng không nói lời nào. Bất quá sau một khắc, người này bỗng nhiên hai mắt xích hồng, trong miệng ôi ôi ôi ăn hao lên, loạn xé bộ ngực mình quần áo. Sau một khắc, Bạch Dạ đưa tay ở trên người hắn hơi điểm nhẹ. Nhất thời người này khôi phục lại, tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn Bạch Dạ, chỉ lo Bạch Dạ cho hắn thêm đến một thoáng. Cái cảm giác này không dễ chịu đi, ngươi chỉ cần sau đó vẫn nghe lời của ta là được. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó tiện tay ở trên người hắn vỗ một trường. Nhất thời một tia mang theo hỗn độn hơi thở chân khí tại đây trên thân thể người xoay chuyển vài vòng. Mà vị lão giả này, thời khắc này chỉ cảm thấy đối phương một trường này tựa hồ có cái gì ma lực giống như vậy, một luồng kỳ quái khí lưu ở thân thể mình bên trong mà không ngừng đảo quanh. Theo đạo này khí lưu đánh chuyển, hắn chỉ cảm thấy đến thân thể của chính mình buông lỏng rất nhiều, phảng phất bệnh nặng mới khỏi loại cảm giác đó. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thu hồi bàn tay, cái kia một tia chân khí cũng lưu tại này trên thân thể người hóa thành tư dưỡng thân thể hắn nuôi đấu. Bạch Dạ nói rằng, làm thủ hạ của ta, sẽ không bạc đãi của ngươi. Vừa nãy cái kia loại cảm giác thật thoải mái đúng không? Người kia mau mau gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia khát vọng vẻ mặt. Bạch Dạ tiếp tục nói, vừa nãy cái kia một thoáng đã cho ngươi bỏ thêm mấy năm tuổi thọ. Nói cách khác ngươi sau đó có thể sống thêm mấy năm, ngươi nếu là nghe lời của ta, ta còn có thể lại để cho ngươi sống thêm mấy năm. Ta có tăng lên tuổi thọ phương pháp. Nghe được Bạch Dạ nói, người này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn kinh sợ đến mức là Bạch Dạ lại còn có bản lĩnh như vậy, mà vui chính là mình có thể sống thêm mấy năm. Hắn có thể không một chút nào hoài nghi Bạch Dạ nói, vừa nãy loại cảm giác đó là hắn tự mình thể nghiệm qua. Người này lập tức nói, tại hạ lập tức phụng tiên sinh làm chủ. Xem tới đây, Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, một tay đại, đồng một tay cây cải củ, ân uy cũng thi quả nhiên là ngự hạ đơn giản nhất cũng cấp tốc nhất phương pháp. Thưởng thức sinh tử phù đau khổ cùng với tăng lên tuổi thọ nhanh. Cảm sau đó, đổi lại là ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Đến đây sau đó, Lù Giòn chính là ta Bạch Dạ rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nhìn Lù Giòn quốc vương nói, à tốt, nói, không đổi, ta là Bạch Dạ người, ngày mai tự nhiên sẽ có người tới thấy ngươi, ngươi đến thời điểm thương lượng với hắn đi. Nhớ kỹ, chuyện của ta không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ, bằng không các ngươi một nhà cũng đừng nghĩ ở trên thế giới này còn sống. Bạch Dạ sau khi nói xong, tiện tay mở ra trên giường người phụ nữ kia huyệt đạo, tiếp theo đồng bền trở ra. Cái này quốc vương nhìn thấy Bạch Dạ sau khi rời đi, trên mặt vẫn cứ lưu lại một xóa sạch kinh hãi, ngạc nhiên phức tạp vẻ mặt. Hắn tiếp theo nhìn một chút bên cạnh hôn mê mỹ nữ, thở dài một cái, cũng mất hứng thú, trực tiếp cứ như vậy ngủ đi. Lại nói Bạch Dạ rời đi quốc vương cung điện sau đó, lại đến thăm hắn cái kia mấy cái vương tử tẩm cung một vòng, tương tự ở trên người bọn họ gieo sinh tử phù sau đó, trực tiếp trở về Bạch Gia nơi đóng quân nghỉ ngơi đi tới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch Dạ liền đem chút tin tức tiết lộ cho lần này thương thuyền người phụ trách, để hắn đúng lúc làm an bài xong người này người S sau đó, đại hỉ, lập tức tay sắp xếp người mã. Kỳ thực Bạch Dạ nói cho hắn biết cũng không phải cái gì ghê gớm lắm đồ vật, chỉ là một ít không đến nơi đến trốn tin tức, chỉ nói Lù Giòn quốc vương đã bị mua được, sở cầu không không đáp ứng tin tức. Chuyện kế tiếp, Bạch Dạ cũng không có gì thật lo lắng cho, số viết sau đó, Bạch Dạ đám người ở S tống tháo xuống một ít hàng hóa, lại trang thượng một chút mới hàng hóa, đồng thời để lại một nhóm người tay, liền trực tiếp ly khai, kế tục Đông Nam Á lữ trình. Chương 22. Càn Dương. Theo thời gian trôi đi, thời gian 3 năm đảo mắt liền đi qua, Bạch Dạ chờ người đem toàn bộ Indonesia quần đảo toàn bộ đi một lượt. Đồng thời, những tất cả đó quốc gia cũng toàn bộ bị Bạch Dạ sở thu phục, dần dần, này thời gian mấy năm bên trong, Bạch Dạ cũng không ngừng phái người tới bên này thành lập căn cứ. Những này căn cứ tuy rằng đều là mới xây không lâu, thế nhưng ở địa phương quốc vương toàn lực ứng phó dưới sự trợ giúp, mặc dù là bổn địa hào cường cũng không dám trêu chọc. Ngắn ngắn thời gian 3 năm, Bạch Dạ ngay khi địa phương quốc gia trung tạo thành một cái hết sức quan trọng thế lực lớn. Sau đó, thuyền lớn ở Bạch Dạ dưới sự dẫn đường không ngừng hướng nam, sau mấy tháng, rốt cục đi tới Bạch Dạ luôn luôn ham muốn lấy được Cúc Châu. Bạch Dạ chờ người đổ bộ địa phương chính là hậu thế Úc Sở Chây Lia Bắc Bộ khu vực thủ phủ Đạo Y Uyển. Đương nhiên, Bạch Dạ đến rồi, nơi này tự nhiên không thể sử dụng nữa tên Đạo Y Uyển, sau đó trải qua mọi người hiệp thương, cuối cùng mệnh danh là Càn Dương. Cái này Càn tự, cũng là Bạch Dạ vì tương lai chuẩn bị quốc hảo. Càn là trời, ngũ hành thuộc tính kim, kim, sắc tố bạch, vừa vặn cùng Bạch Dạ xứng đôi. Ở đây, Bạch Dạ quyết định mang theo một nhóm người lưu lại, đồng thời sau đó để Bạch Dạ hàng năm từ đó nguyên di chuyển mấy ngàn thậm chí hơn vạn người, còn có một chút nhu quần, bầy dê cùng với ngựa lại đây. Bạch Dạ chờ người lưu lại sau đó, lập tức tổ chức nhân thủ ở phụ cận thành lập một cái thành thị, bây giờ nơi này chỉ có chỉ là hơn 100 người, hơn nữa 9 phần 10 đều là nam tính, mặc dù bao quát Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ ở bên trong cũng bất quá 10 cái nữ tính. Những người này trên căn bản đều là tại Trung Nguyên không tiếp tục chờ được nữa, hoặc là đắc tội rồi quan phủ phạm nhân, hoặc là thực sự sống không nổi người. Đương nhiên, chỗ này còn có thật nhiều bổn địa đất, số lượng là Bạch Dạ đoàn người mấy nhiều gấp 10, khoảng chừng có hơn 5000 người. Những người này ở đây Bạch Dạ thả ra độc giao sau đó liền từng cái quỳ trên mặt đất la lên Bạch Dạ là trời thần. Không tốn sức chút nào đem những này đất hoàn toàn thu phục. Đối với những này đất, những tuổi nhỏ đó liền sắp xếp theo Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ chờ người học tập người Hán văn hóa cùng với văn tự, mà những người trưởng thành kia, Bạch Dạ đương nhiên sẽ không lãng phí những này tốt đẹp sức lao động. Bạch Dạ đưa bọn họ tụ tập lại sau đó, để cho bọn họ kiến thành, đào mỏ, tạo thuyền. Úc Châu không hổ là tự nhiên tài nguyên cực kỳ phong địa phương giàu, Bạch Dạ ở phụ cận, dùng tiên nhãn dễ dàng tìm được rồi mỏ vàng, mỏ đồng, quặng sắt. Mỏ vàng cùng mỏ đồng tạm thời không nổi, bất quá quặng sắt nhưng là một hạng cần thiết tài nguyên, vì thế, Bạch Dạ trực tiếp đem hậu thế luyện thép cao lô xây lên. Theo thép xuất hiện, toàn bộ Càn Dương cuộc sống của mọi người chất lượng lần thứ 2 đề cao một cấp bậc, bất luận là bắt cá vẫn là kiến thành. Đối với Càn Dương thành kiến thiết, toàn bộ thiết kế đồ đều là Bạch Dạ tự mình thiết kế. Đối với thành phố này kiến thiết, Bạch Dạ cũng không có khiến lấy cái gì vượt mức quy định ý tưởng, chỉ là đại thể noi theo đường Trường An thành bố cục mà thôi. Đương nhiên ở thoát nước, bài ô các phương diện dùng tiên tiến thiết kế. Dù sao chỗ này có mùa mưa cùng mùa khô phân chia, thoát nước phải cầu hơi cao. Ở toàn bộ kiến thành trong quá trình, Bạch Dạ trực tiếp để độc giao đi ra làm cu ly, vì lẽ đó kiến tạo tốc độ cực nhanh, ngăn ngắn thời gian 1 năm, thành phố con đường, tường thành cùng với hệ thống thoát nước cũng đã hoàn thành. Theo 1 năm quá khứ, Bạch Gia thuyền đội lần thứ 2 đến nơi này, mang đến khoảng chừng 5000 người, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều có. Lần này đến trong đám người còn có Bạch An con trai của tiểu Bạch Đạo Ngưng, hắn bị Bạch An phái tới cấp Bạch Dạ chờ người làm trợ thủ. Dù sao quan hệ này đến Bạch Gia kế hoạch trăm năm, Bạch An đối với lần này cũng rất là để bụng. Càn Dương thành tường thành cao tới vài chục trượng, Bạch Dạ cùng Bạch Đạo Ngưng hai người đứng ở tường thành cao nhất đốt nhìn phương Bắc mênh mông vô bờ đại hải, từng trận thanh tân gió biển thổi vào. Bạch Đạo Ngưng thở dài nói, thúc công quả nhiên đại tài, ngăn ngắn thời gian 1 năm liền thu phục nơi này đất, đồng thời kiến tạo ra như vậy một tòa trước nay chưa có hùng vĩ thành lớn, chỉ sợ sẽ là đại đường thời kỳ Trường An thành cũng không sánh được tòa này Càn Dương thành đi. Bạch Dạ gật gật đầu, nói rằng, tòa này Càn Dương thành có 3 cái Trường An lớn như vậy, tường thành càng là đường chiều Trường An thành mấy lần cao. Bất quá như vậy một tòa thành trì đối với ta mà nói không coi là cái gì, có giao long giúp đỡ, kiến tạo lên quá nhanh. Hiện tại chân chính vấn đề là lương thực, cả ngày ăn cá cũng không tốt lắm, tòa này rộng lớn đại lục, cực kỳ thích hợp chăn nuôi. Các ngươi lần này mang tới dê bò quá ít, may là mang tới lúa mạch có đủ nhiều, hiện tại gieo xuống, sang năm là có thể được mùa lớn. Bạch Dạ lại nói, dê bò vấn đề, chờ sau đó thứ đến thời điểm lại nói. Bây giờ này mười mấy con dê bò toàn bộ phải bảo vệ được, không thể để cho chúng nó xảy ra vấn đề gì. Bạch Đạo Ngưng gật đầu tán thành. Bạch Dạ lại hỏi, Trung Nguyên hiện tại thế nào rồi? Mông Cổ có hay không tiêu diệt Kim Quốc, bây giờ cùng Đại Tống đối mặt đi. Thúc công ngài quả nhiên liệu sự như thần. Bạch Đạo Ngưng nói rằng, Mông Cổ quả nhiên lòng ngông dạ thú, đầu tiên là cùng Đại Tống đồng minh, tất cả cùng đồng thời diệt Kim Quốc sau đó, lập tức thay đổi đầu súng đối phó Đại Tống. Hừ, này tính là gì liệu sự như thần, gọi các ngươi xem thêm thư, mỗi một người đều đem lời của ta ném tới chân trời đi tới. Bạch Dạ cười nhạo đạo, xa thân gần đánh. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý, Tần Quốc không phải là dựa vào phương thức này tiêu diệt lục quốc. Việc này cổ có tiền lệ, không khó suy đoán. Bạch Đạo Ngưng nghi ngờ nói, nhưng là, thúc công, ngài là làm sao biết Mông Cổ cùng Đại Tống khai chiến thời gian. Bạch Dạ liếc mắt Bạch Đạo Ngưng nói rằng, các ngươi lần này mang tới này một nhóm người bên trong đảo là có chút nhân tài, như không phải là bởi vì chiến tranh, những người này đồng ý xa xứ đến một nơi như vậy. Thúc công nhìn rõ mọi việc. Bạch Đạo Ngưng lúc này vỗ cái nịnh nọt quá khứ. Bạch Dạ tiếp tục nói, Mông Cổ tuy mạnh, thế nhưng tưởng đánh hạ Đại Tống cũng có chút khó khăn, phía nam thủy đạo, núi đồi, đồi núi lông đảo, Mông Cổ muốn đánh hạ Đại Tống chí ít còn có một đoạn thời gian thích ứng. Hơn nữa Mông Cổ thiết mộc chân tuổi tác đã cao, không biết còn có thể sống mấy năm, chờ hắn vừa chết, tân quân vào chỗ, khẳng định phải cần một khoảng thời gian đến xử lý nội chính, cái này cấp Đại Tống một đoạn bước đệm thời gian. Bạch Đạo Ngưng hỏi, thúc công, ngài có thể có biện pháp gì giải quyết Mông Cổ sao? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bạch Dạ nói rằng, dân tộc Du Mục nếu là có một cái anh minh thống suất, tự nhiên có thể công vô bất khắc, nếu mất đi cái này thông suốt, chính là năm bẻ bảy mảng. Bạch Đạo Ngưng đồng tử co rụt lại, thúc công, ngài nói là trạm thủ chiến thuật. Nhưng là, có dễ dàng như vậy sao? Quên đi, các ngươi đều là một đám không hề có một chút quân sự tố dưỡng người, nói cho ngươi cái này cũng không có gì dụng. Bạch Dạ nói rằng, bây giờ còn là nói điểm khác đi. Trung Nguyên võ lâm mấy năm qua có thay đổi gì? Bạch Đạo Ngưng nói rằng, ta khi xuất phát, lần thứ 2 Hoa Sơn luận kiếm vừa kết thúc. Sau cùng người thắng là Quách Tĩnh. Hắn là thật đả thật thắng. Bạch Dạ lông mày nhíu lại hỏi, cái này có thể cùng hắn biết đến không giống nhau, nguyên nhưng là mở ra cuồng bạo bờ UFFO Dương Phong thắng. Bạch Đạo Ngưng gật gật đầu, cô nãi nãi Chu Lưu Sơn kính phối hợp Quách Tĩnh từ Hồng Thất Công trên tay học được hàng Long Thập Bát Trưởng thật lợi hại, trưởng lực cương mãnh vô cùng, liền ngay cả Âu Dương Phong đã ở cùng hắn liên tục đúng rồi bắt trưởng sau đó bại đi. Bạch Dạ nói rằng, lấy Quách Tĩnh tư tính cách cùng nội tính, không nên tiến bộ nhanh như vậy mới đúng, ít nhất còn cần 1-2 năm mới có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Hắn có kỳ ngộ gì? Bạch Đạo Ngưng trầm ngâm một trận, nói rằng, nếu quả thật muốn nói kỳ ngộ, chính là Cửu Âm Chân Kinh. Không biết hắn chuyện gì xảy ra, lại còn chiếm được hoàn chỉnh Cửu Âm Chân Kinh. Rất có thể là hắn hiểu được Cửu Âm Chân Kinh mặt trên võ học đạo lý, vì lẽ đó võ công tiến nhanh. Hắn ở đâu ra Cửu Âm Chân Kinh? Bạch Dạ trong lòng nghi hoặc. Nguyên trung hắn là từ trên người Mai Siêu Phong lấy được quyền hạ, từ Chu Bá Thông nơi đó lấy được quyền thượng, cuối cùng trực tiếp luyện thành Cửu Âm Chân Kinh. Thế nhưng hiện tại, ở ta ảnh hưởng hạ, hắn lại còn có thể học được. Đột nhiên, Bạch Dạ trong lòng hơi động, hắn thành Hoàng Dược Sư nữ tịnh, tự nhiên sẽ đi Đào Hoa Đảo, đụng tới Chu Bá Thông được Cửu Âm thượng quyền không có gì thật là kỳ quái. Cho tới quyền hạ, Tuyết Kỳ năm đó một chiêu kiếm đem Mai Siêu Phong đặt xuống vách núi, nói không chắc Giang Nam Lục Quái ở Mai Siêu Phong thi thể trên lục ra được Cửu Âm Chân Kinh. Quên đi, Trung Nguyên Võ Lâm chuyện tình không có quan hệ gì với ta, lấy bản lãnh của ta, bối phận, hoàn toàn không có cần thiết lưu ý một cái như vậy nho nhỏ võ lâm. Bạch Dạ lập tức đem những này tâm tư bỏ qua một bên, hỏi, ngươi phái người về Bạch Gia một chuyến, nói cho Bạch An, lần sau mang nhiều điểm sách vở, dê bỏ cùng với có bản lĩnh công tượng lại đây. Theo Mông Cổ cùng Đại Tống chiến tranh, càng ngày càng nhiều người hội trôi dạt khắp nơi, các ngươi nhiều tạo hơi lớn thuyền, bất cứ lúc nào làm tốt di dân chuẩn bị. Vâng, thúc công. Bạch Đạo Ngưng gật gật đầu nói rằng, theo lần này di dân, Càn Dương thành nhân khẩu so với trước đây nhiều gấp đôi, kiến thành tốc độ cũng còn nhanh hơn trước đây trên một đoạn. Bạch Dạ trực tiếp ở đây đem xi măng lấy đi ra, dụng xi măng xây phòng, không chỉ kiên cố, hơn nữa cũng ung dung không ít. Càn Dương thành tổng thể thiết kế đều là do Bạch Dạ hoàn thành. Hơn nữa vì quang cảnh hiệu quả, hắn cố ý để độc muôi ở trong thành đảo ba cái hồ lục địa bạc, đồng thời cùng ở ngoài mà đại hải cùng với phụ cận dòng sông liên kết. Đồng thời hạ thủy môn, lấy trở ngại trong nước biển cá mập theo đường sông tiềm vào trong thành, tạo thành một ít an toàn mầm họa. Đồng thời dọc theo sông thiết lập mấy cá thị, lấy thuận tiện tất cả mọi người. Mà Càn Dương thành cư dân nơi ở, có thể nói trên căn bản đều là diện tích chí ít 1000 thước vuông nhà giàu hình. Nhà nhà đều có một gian nhà, nếu là nguyện ý, thậm chí có thể ở nhà mình loại gọi món ăn, hoặc là đào một cái tiểu thủy đường, dưỡng dưỡng cá. Theo thời gian trôi đi, lại là một năm trôi qua rồi, Bạch Gia thuyền đội càng ngày càng bàng lớn lên. Lần này bọn họ trực tiếp mang đến 6000 người cùng với dê bò các mấy trăm con, đồng thời còn có vô số sách vở, giấy và bút mực các loại, chờ trọng yếu công cụ. Bất quá chút người này khẩu như trước không đủ đem Càn Dương thành lấp kín. Mà Càn Dương thành như trước nằm ở tạo trong thành, ngoại trừ tuổi nhỏ người, cùng với một ít học chữ dạy học tiên sinh ở ngoài, tất cả mọi người nằm ở một mảnh bận rộn bên trong. Lúc này hoa màu còn chưa thành thục, trong thành cư dân mỗi ngày thực vật đều là cá, vì lẽ đó trong thành mỗi ngày đều hội tổ chức một lần loại cơ lớn vớt. Theo thời gian trôi đi, hơn 10 năm thời gian trôi qua. Ngoài thành bãi chăn nuôi cùng với nông trường cũng hình thành cực lớn quy mô, giờ khắc này Càn Dương trong thành nhân khẩu cũng bắt đầu bạo phát lên, ngoại trừ hàng năm di dân tới được 1 vạn người, còn có trong thành tân sinh trẻ con. Hôm nay Càn Dương thành nhân khẩu nhiều đến hơn 40 vạn, một mảnh tươi tốt. Chương 23. Dương quá. Theo Càn Hoàng thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cùng với đối Đông Nam Á các nước thẩm thấu, khống chế cùng hán hóa, Bạch Gia bắt đầu đẩy ra một khoản thuộc về mình tiền, đồng thời ỷ vào rất nhiều quốc gia vương thất đại lực chống đỡ, loại này tiền tệ cấp tốc thay thế được các quốc gia vốn là tiền. Đây là một loại cùng hiện đại tiền tệ rất tương tự, chính là tiền tệ đại tiểu cùng cái thời đại này tiền đồng không chênh lệch nhiều, thế nhưng là so với tiền đồng muốn thâm hậu một ít, chế tác còn tinh mỹ hơn vô số lần. Theo những người khác, loại này tiền tệ thượng hoa văn quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Loại này tiền tệ là do Bạch Dạ làm ra dòng nước sự rèn dập kỹ thuật chế luyện, mỗi một viên đều là giống nhau như lúc, những người khác muốn phòng chế, độ khó quá cao, làm giả tiền đều phải cấp thiệt thòi chết. Đồng thời Bạch Dạ cũng dựa theo Bạch Dạ kế hoạch khắp nơi đồng bộ đẩy ra ngân hàng này một tài chính hệ thống. Đồng thời lợi dụng các quốc gia quyền lợi của quốc gia đối nghề nghiệp này tiến hành quy phạm hóa, đồng thời còn đẩy ra tiền giấy này một mực nghiệm. Ỷ vào quốc gia tín dụng, cùng với Bạch Gia mười mấy năm qua hy vọng, tiền giấy cũng thuận lợi lưu thông lên. Bất quá loại này tiền giấy không phải hậu thế này loại cố định mặt trán tiền giấy, mà là cùng bình thường tiền trang không hai, chính là lấy Bạch Gia cùng với các quốc gia tín dự vì là dựa vào một loại mượn tiền dựa vào. Bất quá điều này cũng ở Bạch Gia tính toán bên trong, hiện ở thế giới phát triển không có đạt đến loại trình độ đó, tùy ý làm ra hiện đại hóa tiền giấy dễ dàng xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Theo tất cả đi vào quỹ đạo, Bạch Dạ đem Càn Dương thành chức thành chủ giao cho Bạch Đạo Lâm, sau đó mang theo Bạch Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ hai người ly khai Càn Dương thành, trở về Trung Nguyên. Lúc này trở về chỉ là 3 người mà thôi, vì lẽ đó tốc độ tự nhiên kỳ quái cực kỳ. Có Độc Long làm công cụ thay đi bộ, 3 người vẹn vẹn bỏ ra một ngày liền trở về Trung Nguyên. Ngay khi 3 người trở lại Trung Nguyên một ngày nào đó, liền được 2 cái tin tức. Một là Bạch Đan ở Cô Tô quá 130 tuổi đại thọ, hai là 2 tháng sau đó, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở Đại Thắng Quan tổ chức anh hùng đại hội. Bạch Dạ không khỏi đối Lục Tuyết Kỳ cảm khái nói, lúc trước mới vừa lúc trở lại, Bạch Đan vừa vặn quá 100 tuổi đại thọ, mà bây giờ đều là 130 tuổi, chúng ta tới đến thế giới này bất chi bất giác đã 30 năm. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, đối với chúng ta như vậy trường sanh bất lão người mà nói, như vậy thời gian đều không có ý nghĩa gì. Bạch Nguyệt gật gật đầu nói rằng, đúng đấy, Bạch An nơi đó liền lười đi, nào có trưởng bối cấp tiểu bối trúc thọ đạo lý. Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, đã như vậy, chúng ta ở phụ cận cuống một vòng đi, nói không chừng tiểu Nguyệt ngươi cũng có thể gặp được cái vừa lòng đẹp ý đệ tử của ngươi Chu Lưu Lục Hư Công, còn có lục đạo không có truyền nhân đi. Bạch Nguyệt cười cợt, nói cũng phải. Bất quá chúng ta hiện tại muốn đi đâu đây? Bạch Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới nguyên trung nội dung vở kịch, thầm nghĩ, ta đi tới nơi này lâu như vậy rồi, tựa hồ liền Tây Độc Câu Dương Phong đều chưa từng thấy. Hắn tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ cùng Hồng Thất Công đồng thời ở Hoa Sơn Đồng Quy, không ngại đi xem hắn một chút nghịch luyện cửu âm thành quả. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này nói rằng, chúng ta đi Hoa Sơn trên đi một chút đi. Lập tức ba người liền một đường hướng Tây Bắc đi đến, một đường du sơn ngoạn thủy, sau một tháng, rốt cục đạt tới Hoa Sơn. Bạch Dạ lập tức một chút hướng về trên đỉnh Hoa Sơn nhìn tới, nhất thời thấy được chính đang lẫn nhau so đấu nội công Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong cùng với bên cạnh bọn họ lo lắng nhìn Dương Quá. Giờ khác này Dương Quá chính cầm một nhánh cây hướng về nơi hai người giao thủ bắt đi. Trong lòng hắn nói rằng, sẽ không như thế xảo đi, dĩ nhiên vừa vặn thấy cảnh này. Hồng Thất Công người này cũng coi như rất bội phục hắn, một đời không có giết bỏ qua một người tốt, cứu hắn một mạng được rồi. Nhất thời hắn mở miệng nói rằng, trên núi có một cái người quen, tựa hồ trạng thái không tốt lắm, chúng ta qua xem một chút đi. Bạch Nguyệt nghi ngờ nói, ai, chúng ta tại sao có thể có người quen? Bạch Dạ cười cợt, cũng không nhiều nói, trực tiếp lôi kéo Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt đi tới trên đỉnh ngọn núi, chỉ thấy Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong hai người đều đã tinh lực thủy tận, huề vải trên đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, khó có thể nhúc nhích. Bạch Nguyệt lúc này nói rằng, Hồng Thất, mấy chục năm không gặp, ngươi dĩ nhiên là bộ dạng này rồi. Nghe được Bạch Nguyệt thanh âm của, một bên Dương Quá trong lòng dùng mình, lập tức xoay người chắn Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong trước mặt. Khi hắn nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ thời điểm, chấn động trong lòng, trên đời lại có bực này cô gái xinh đẹp, chính là cô cũng. Đang lúc này, Bạch Dạ âm thanh đột nhiên từ Dương Quá phía sau truyền đến, thiếu niên, ngươi điểm ấy công phu có thể không ngăn được ta. Dương Quá hoảng hốt, lan khỏi chỗ trực tiếp ly khai Bạch Dạ bên người. Giờ khác này hắn nhìn thấy Bạch Dạ một tay khoát lên Hồng Thất Công ngực, mà cùng lúc đó, Hồng Thất Công sắc mặt của cũng càng ngày càng hưng hào, tựa hồ so với bị thương trước còn tốt hơn như thế. Bạch Dạ nói rằng, ngươi chịu ta một đạo chất khí, lẽ ra có thể sống thêm 20 năm. Hồng Thất Công thở dài nói, không nghĩ tới trên đời coi là thật có thần kỳ như thế công phu. Đạo chân khí này lẽ nào chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công tu luyện ra được chân khí sao? Quả nhiên có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng, không hổ là có thể phản lão hoàn đồng tuyệt thế thần công. Cũng khó trách các vị tiền bối đã nhiều năm như vậy, phong thái như trước. Bạch Dạ nói rằng, xem ra Hoàng Dược Sư đem cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi đối với chúng ta công phu thật tò mò mà. Ha ha. Hồng Thất Công cười to nói, ba người các ngươi sống hơn 170 tuổi lão quái vật, ai biết không hiếu kỳ. Dựa theo Hoàng lão tả từng nói, các ngươi bộ công phu này cực hạn là 190 tuổi, ta xem không chỉ a, lấy các ngươi trạng thái, sống quá 200 cũng không là vấn đề. Bạch Dạ nói rằng, thời gian, tuổi thọ đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần ta nghĩ, một mực thế giới này sống đến địa lao thiên hoang cũng không thành vấn đề. Hồng Thất Công ngẩn ra, kinh ngạc thốt lên, các ngươi lẽ nào thật sự tố phá trường sinh bí ẩn. Bạch Dạ cười cợt, không có nhiều lời. Bất quá lúc này nghe được hai người nói chuyện Dương Quá trực tiếp quỳ xuống, dập đầu mấy cái, tiền bối, van cầu ngươi. Mau cứu nghĩa phụ ta đi. Bạch Dạ ngoạn vị nhìn Dương Quá, ta lại không quen biết hắn, ta cứu hắn liền cần hao tổn ta thân mình nguyên khí, ngươi cho ta một cái cứu lý do của hắn. Dương Quá ngẩn ra, nói rằng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, xin tiền bối phát phát từ bi. Ha ha. Bạch Dạ cười to một tiếng, ngươi kêu ta từ bi, ngươi biết ta hơn 100 năm trước ở trên giang hồ là cái gì tên gọi sao? Nơi ta đi qua, máu chảy thành sông, vì lẽ đó người trong giang hồ đều gọi ta là Bạch Phát Huyết Ma. Bạch Dạ tiếp tục nói, sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật được rồi. Hơn 40 năm trước, ở trên giang hồ nhắc lên Tinh Phong Huyết Vũ cái kia nữ ma đầu, nàng tuy rằng tính tình kiêu ngạo, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái chính phái người, chính là bởi vì tu luyện ta lưu lại Athula Ma Công mới biến thành như vậy. Athula Ma Công dĩ nhiên là ngươi sáng tạo ra. Hồng Thất Công bỗng nhiên biến sắc, ngươi lại còn sáng chế ra như vậy một bộ đáng sợ ma công. Bạch Dạ liếc mắt Hồng Thất Công nói rằng, ngực phải của ngươi đã từng bị Athula Ma Công trọng thương quá, ta gặp được của ngươi đầu tiên nhìn liền biết rồi. Nếu như ta sở đấu không kém, chiêu kia nhất định là Thiếu Lâm Tự Vô Tương Kiếp chỉ tay lên trời chiêu này đi. Ngươi làm sao ngươi biết? Hồng Thất Công kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ nói rằng, ngươi nhất định là đang sử dụng Kiến Long tại điển chiêu này thời điểm bị nàng chỉ tay điểm vào ngực, ta chỉ muốn một xem ngươi đạo này lao thương liền biết rồi. Năm đó ta học y thời điểm, đã từng ẩn giấu thân phận ở trong chốn giang hồ có một tái hoa đà tên gọi. Lúc đó toàn bộ giang hồ cũng không biết, cứu vô số người tái hoa đà cùng giết người doanh giã bạch phát huyết ma liền là cùng một người. Ngươi Hồng Thất Công xanh mục kết thiệt nhìn Bạch Dạ, không nghĩ tới ngươi hội gì đó cũng thật là nhiều, thiên hạ võ công số 1, đệ nhất thiên hạ bếp trưởng, còn có đệ nhất thiên hạ y thuật. Đang lúc này, một bên Bạch Nguyệt nói bổ sung, đâu chỉ những này, hắn vẫn đệ nhất thiên hạ kỳ thủ, năm đó mấy trăm năm không có ai phá giải ván cờ đều bị hắn một người phá giải, hắn vẫn cái thư họa đại sư, cơ quan đại sư, toán học đại sư, tài năng của hắn chỉ có các ngươi không nghĩ tới, không, có hắn sẽ không. Hắn bất luận chơi cái gì, cũng sẽ không thua. Hồng Thất Công thở dài một cái. Thì đến nay viết mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá một bên Dương Quá nghe đến đó trong lòng nhất thời lại nổi lên một chút hy vọng, người này nếu còn có tái hoa đà tên gọi, vậy nói rõ hắn tuyệt đối không phải một cái chỉ có thể giết người tà ma. Hắn nhất thời nói rằng, tiền bối, ngài cần muốn thế nào mới có thể cứu nghĩa phụ ta. Bạch Dạ quỷ dị mà nở nụ cười, nói rằng, một mạng đổi một mạng, ngươi nếu là chịu vì hắn mà chết, ta liền cứu hắn. Ầm. Bạch Dạ nói phảng phất một cái búa lớn mãnh liệt đánh vào Dương Quá tâm thần yếu ớt bên trong. Nội tâm hắn không ngừng tra, cuối cùng hắn nói rằng, ngươi nói chuyện có thể coi là nói. Tự nhiên giữ lời. Được. Dương Quá đột nhiên thở phào, trực tiếp liền muốn từ bên cạnh trên vách núi treo leo nhảy xuống. Ngay khi hắn mới vừa rời đi vách núi trong nháy mắt, Bạch Dạ cánh tay vung lên, nhất thời một đạo chân khí tương Dương Quá về tới mà lên. Hắn nhìn Dương Quá nói rằng, ngươi vì cứu hắn, lại còn thật sự không sợ chết, ngươi cũng biết hắn là ai, tạo quá cái gì nghiệt. Dương Quá nói một cách lạnh lùng nói, ta không cần biết hắn là ai, tạo quá cái gì nghiệt. Ta chỉ biết là hắn là cứu ta, yêu nghĩa phụ của ta. Quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Bạch Dạ nói rằng, nhưng là ngươi biết có lúc xử trí theo cảm tính sẽ làm ngươi làm ra rất nhiều chuyện sai lầm. Nếu ta cứu được rồi hắn, hắn nhưng đem ngươi yêu nhất người giết, ngươi lại nên làm gì tự xử? Dương Quá nói rằng, ta sẽ không để cho bị giết ta yêu nhất người, muốn giết, liền để hắn đem ta cũng đồng thời giết. Ngươi là hắn nghĩa tử, hắn nếu là đem ngươi giết, thế tất hiểu ý chung khổ sở, hối hận, thống khổ một đời, ngươi nhận tâm nhìn hắn như vậy khó chịu. Nói không chắc hắn nhất thời nghĩ không ra liền tự sát, vậy ta chẳng phải là bạch cứu. Bạch Dạ từng bước ép sát. Kỳ thực Bạch Dạ chỉ là muốn nhìn Nguyên Trung Thần Điêu hiệp đối với loại này lựa chọn khó khăn đến cùng có ý kiến gì thôi, thuần túy là một luồng chơi tâm. Ngươi Dương Quá nhìn chằm chằm Bạch Dạ, nhất thời im lặng. Sau một khắc hắn nói rằng, ngươi nói, ta như chết, ngươi liền cứu hắn, thế nhưng ngươi bây giờ nhưng ngay cả tử cũng không để cho, ngươi căn bản là không có tưởng cứu hắn, đúng hay không? Chương 24. Kim Luân. Ngươi trả lời vấn đề của ta, ta liền để ngươi chết. Bạch Dạ nói rằng. Dương Quá hơi nhướng mày, hắn bản năng sẽ không tưởng trả lời loại này lưỡng nan vấn đề, bất quá giờ khắc này hết cách rồi, hắn nói rằng, hắn và ta yêu nhất người lại không có gì quan hệ, tại sao muốn giết nàng? Bạch Dạ hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết chưa từng có tiết, coi như hiện đang không có, ngươi có thể bảo đảm sau đó cũng không có. Ngươi sống liền có vô số khả năng, từ cổ chí kim, bao nhiêu cha con phản bội, chuyện huynh đệ tương tàn phát sinh, ngươi có thể dự liệu được chuyện tương lai. Nói không chắc tương lai hắn liền ngươi cũng phải đồng thời giết. Ta nói được là làm được. Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Dương Quá nhìn Bạch Dạ con mắt, như chặt đinh chém sắt nói rằng. Bạch Dạ lại hỏi, ngươi ở đâu ra tự tin làm được tất cả những thứ này? Hơn nữa ta nói, một mạng đổi một mạng, ngươi chết, ta cứu hắn, tương lai ngươi yêu nhất người và hắn xảy ra xung đột, ngươi cũng không có biện pháp, không phải sao? Dương Quá lần này triệt để không biết nên nói cái gì. Đang lúc này, một bên Bạch Nguyệt cười một cái nói, Luca, ngươi vẫn là đừng đùa giỡn hắn. Vấn đề như vậy, hội không dứt. Dương Quá cấp tốc quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt, chỉ thấy Bạch Nguyệt một tay đặt tại Âu Dương Phong trên đầu, Âu năm năm linh Dương Phong sắc mặt của cũng khôi phục hồng hào. Bạch Nguyệt lúc này nói rằng, ta cũng không hắn bản lãnh cao như vậy, chỉ có thể cứu hắn một mạng mà thôi, không thể duyên thọ, còn sau đó có thể sống bao lâu, liền xem bản thân hắn tuổi thọ. Dương Quá giờ khắc này mới biết Bạch Dạ lúc trước chỉ có điều đang đùa bỡn chính mình, hắn trong lòng tức giận đồng thời cũng đúng Bạch Nguyệt tràn đầy cảm kích, trực tiếp hướng về Bạch Nguyệt quỳ xuống, dập đầu mấy cái nói rằng, đa tạ tiền bối. Đồng thời Dương Quá trong lòng thầm hận, hai anh em gái bọn họ chênh lệch quá xa, lão bất tử này, dĩ nhiên coi ta là hầu đùa giỡn, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định phải tìm về bãi. Bất quá nghĩ lại trong lúc đó hắn lại nghĩ đến Bạch Dạ là trường sinh bất lão, nhất thời trong lòng rất là nhụt chí. Bất quá trong lòng hắn lại nghĩ đến, không biết hắn trường sinh bất lão có cái gì. Không cái hở, nếu có thể tìm tới cái hở, trực tiếp phá hắn trường sinh bất lão. Sinh lão bệnh tử mới là mỗi người đều phải đi, hai người này tiên nữ như thế mỹ nhân đúng là tôi. Dựa vào cái gì ngươi người này cũng có thể trường sinh bất lão? Bạch Dạ đối với tâm linh cực kỳ mẫn cảm, đối với Dương Quá trong lòng đống nhiên sinh ra ác niệm nhất thời có cảm ứng, hắn liếc nhìn Dương Quá, thầm nghĩ, tiểu tử này khẳng định muốn ám toán ta, rõ ràng là chúng ta cứu hắn nghĩa phụ, hắn lại vẫn dám đối với lòng ta nghi ngờ oán hận, thực sự là mưu mô hắn quá lấy chính mình làm trung tâm, phiền nhất chính là người như thế. Lấy hắn loại tính cách này, nếu là sinh ở gia đình giàu có, nhất định là một cái hiếp đáp đồng hương công tử bột. Bất quá nghĩ lại Bạch Dạ lại nghĩ đến, hắn nếu là sinh ở gia đình giàu có, tự nhiên tính cách cũng sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp mang theo Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người ly khai nơi này, đi nơi khác ngắm cảnh. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt 2 tháng trôi qua. Đại Thăng Quan, Lục Gia Trang. Bạch Dạ ba người ở anh hùng đại hội tiền một ngày liền đi tới Lục Gia Trang, đối với đến của bọn họ, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Cách đó không xa đồng dạng tới chỗ này, Dương Quá nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, âm thầm mắng, người lao quái này vật chạy đến tới nơi này làm gì, thực sự là phiền. Quách Tĩnh cung kính mà nói rằng, sư phụ, sư bá, lần này đại hội mời các ngươi ghế trên. Các ngươi mở các ngươi đại hội võ lâm. Chúng ta sẽ không quản. Ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Để Bạch Dạ tọa trấn đại hội võ lâm. Nhìn một đám tiểu xỉu vậy người bính bính khiêu khiêu trêu đùa đào thương. Làm sao có khả năng? Tới buổi chiều, Lục Gia Trang nền ở ngoài phần mềm hoặc đèn kết hoa, hoa trúc huy hoàng. Chính sảnh, tiền thính, phòng khách riêng, sương thính, phòng khách các nơi tổng cộng mở ra hơn 200 tịch, thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt ngược lại có hơn một nửa dự tiệc. Nay anh hùng đại yến là mấy chục trong năm hiếm thấy một lần thịnh cử, chủ nhân vừa cần giao du rộng lớn, mọi người khâm phục, lại cần hào với của cải, trở ra lên to lớn phí dụng, bằng không tuyệt nan yêu đến này rất nhiều võ lâm anh hào. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng làm bạn chủ khách, ngồi ở chính sảnh, mà Bạch Dạ chờ người thì lại ngồi ở một bên trong góc một cái đơn độc bàn nhỏ trên. Hoàng Dung vì là Dương Quá sắp xếp thứ tự chỗ ngồi, liền ở nàng ngồi vào cạnh. Quách phủ cùng Vũ thị huynh đệ trái lại ngồi rất xa. Theo thời gian trôi đi, mọi người dồn dập đề cử Hồng Thất Công, Quách Tĩnh làm võ lâm minh chủ. Ngay khi một đám người giang hồ chính đang nhiệt nhiệt nháo nháo tán gẫu, chỉ nghe ngoài cửa lớn tiếng kèn lệnh ô ô thổi bay, tiếp theo vang lên Đức Quảng đánh bàn thanh. Lục Quan Anh kêu lên, nên tiếp quý khách. Nữ điệu phủ hiết, thính tiền đã cao cao lùn lùn đứng hơn 10 người. Công đường quân hùng đều đang hoan hô chè chén, đột nhiên thấy này rất nhiều người xông vào thính đến, đều hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng đều tưởng này bối nhất định là đến phó anh hùng yến nhân vật, thấy bên trong cũng không quen biết người, cũng là không để ý lắm. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai vợ chồng cùng Lục Quan Anh vợ chồng đồng thời đi ra ngoài đón. Quách Tĩnh nhận biết cái kia dung mạo thanh nhã, quý công tử bộ dáng là Mông Cổ Hoắc Đô, mặt kia tức thân xấu tăng nhân là Hoắc Đô sư huynh Đạt Nhi Ba. Chỉ thấy hai người này phân chạm hai bên, trung gian đứng cả người khoác lụa hồng bào, cực cao cực gầy, thân hình còn giống như cây gậy trúc vậy nhà sư, chán vi hãm, liền giống như một con đĩa. Quách Tĩnh nói rằng, các vị đường xa đến, liền mời ngồi và uống vài chén. Hắn vừa biết người tới là địch, cũng không nói cái gì quan lâm, hoan nên loại hình nói một đằng làm một nẻo ngôn ngữ. Lục Quan Anh dặn dò trang đinh khác mở mới tịch, chỉnh đốn lại chén bàn. Bên này Sương Hoắc Đô hướng về cái kia cao gầy tăng người nói, sư phụ, ta cấp lao nhân ra ngươi dẫn kiến Trung Nguyên hai vị đại danh đỉnh đỉnh anh hùng tăng nhân kia gật gật đầu, hai mắt giống như mở giống như bế. Hoắc Đô nói, vị này chính là từng làm chúng ta Mông Cổ Tây Trinh hữu quân nguyên soái Quách Tĩnh Quách đại hiệp, vị này chính là Quách phu nhân, cũng tức là cái bang hoàng bang chủ. Tăng nhân kia nghe được Mông Cổ Tây Trinh hữu quân nguyên soái bắt tự, hai mắt một tấm, đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, ở Quách Tĩnh trên mặt xoay chuyển xoay một cái, trùng lại bán thủy nửa khép, đối bang chủ cái bang nhưng giống như không để ở trong lòng. Hoắc Đô cao giọng nói rằng, vị này chính là tại hạ sư phụ tôn, Mông Cổ Thánh Tăng, người người tôn xưng Kim Luân Quốc sư, hiện nay đại Mông Cổ quốc hoàng sau phong là thứ nhất hộ quốc đại sư. Quách Tĩnh không biết làm sao đối phó mấy người này mới tốt, chỉ thản nhiên nói, các vị đường xa mà đến, xin nhiều uống vài chén. Rượu quá ba tuần, Hoắc Đô đứng dậy, quạt giấy vung lên, cao giọng nói rằng, chúng ta thầy trò hôm nay chưa nhận anh hùng thiếp, nhưng đến phó anh hùng đại yến, mặt dày làm khách không mời mà đến, nhưng nghĩ tới đến hội còn hiền, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thịnh hội hiếm thấy, lương thì không hề, anh hùng thiên hạ tận tụ tập ở đây, y theo tiểu vương góc nhìn, chỉ cần đề cử một vị quần hùng minh chủ, lãnh tụ võ lâm, lấy vì thiên hạ hào kiệt trưởng, các vị nghĩ như thế nào? Lúc này đường tiếp theo người lớn tiếng nói, lời này không sai. Chúng ta đã đề cử cái bang hồng lao bang chủ vì là quần hùng minh chủ, hiện nay chính đang đề cử phó minh chủ, các hạ có gì cao kiến? Hoắc Đô cười lạnh nói, Hồng Thất Công đã sớm trở về vị trí cũ. Đẩy một cái quỷ hồn làm minh chủ, ngươi cho chúng ta đều là người chết sao? Lời vừa nói ra, quần hùng cùng kêu lên ồn ào, cái bang bang chúng đặc biệt là phẫn nộ dị thường, dồn dập kêu la. Hoắc Đô nói, được thôi, Hồng Thất Công nếu chưa chết, xin mời hắn ra tới trông thấy. Lỗ Hưu Cước đem đả cẩu đồng dơ lên cao 2 lần, nói rằng, Hồng lao bang chủ vân du thiên hạ, hành tung vô định. Ngươi nói muốn gặp, liền dễ dàng thấy rõ sao? Hoắc Đô cười lạnh nói, đừng nói Hồng Thất Công lúc này chết sống nan biết, coi như hắn hảo đoan đoan tọa ở chỗ này, bằng võ công của hắn đức vọng, lại sao cùng trên sư phụ ta Kim Luân Quốc sư? Các vị anh hùng xin nghe, thiên hạ ngày nay võ lâm minh chủ, ngoại trừ Kim Luân Quốc sư, lại không người thứ hai nên phải. Đang lúc này, Bạch Dạ đột nhiên hỏi, các ngươi là thổ phiên Kim Cương Tông đi, đại hòa thượng, Bờ Dạ Mạ là gì của ngươi? Kim Luân Sao vừa nghe Bờ Dạ Mạ tên, trong lòng cả kinh, Bờ Dạ Mạ tổ sư nhưng là ta mạch này duy nhất một đem Long Tượng Ba Nhược Công tu luyện đến đệ thập trọng nhân vật, lẽ nào hắn biết ta vị tổ sư này? Nghĩ tới đây, Kim Luân Xem nói với Bạch Dạ, vị thí chủ này, Bờ Dạ Mạ chính là ta tổ sư, không biết ngươi từ chỗ nào được tục danh của hắn. Bạch Dạ nói rằng, tư chất của ngươi so với ngươi tổ sư tốt lắm rồi, hắn năm đó ở ngươi tuổi đời này cũng không ngươi công lực cỡ này, ghê gớm à, lại còn trẻ như vậy liền đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đệ cửu trọng rồi. Kim Luân vẫn còn bên ngoài mở miệng, chỉ thấy một bên Hoắc Đô lập tức nhảy ra nói rằng, tiểu xuất sinh, ngươi là thứ đồ gì, cũng dám ở sư phụ ta trước nói chuyện như vậy. Bạch Dạ không để ý đến Hoắc Đô cái này khiêu lương tiểu xỉu, nhìn Kim Luân nói rằng, xem ra các ngươi Kim Cương Tông một đời không bằng một đời, lại còn liền như vậy mặt hàng cũng thu làm đệ tử, nếu là Bờ Dạ Mạ ở dưới suối vàng có biết, thật không biết nên làm cảm tưởng gì. Ngươi muốn chết. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, Hoắc Đô cây quạt vung lên, một trận kình phong hướng về Bạch Dạ nghênh mà nhào tới, trong gió lại còn mang chút mùi thơm. Bạch Dạ nhàn nhạt nhìn Hoắc Đô một chút, chỉ là trong chớp mắt này, Hoắc Đô bỗng nhiên cảm giác mình phảng phất toàn thân bị xem thấu, chân khí trong cơ thể lại còn không bị chính mình khống chế bỗng nhiên loạn cả lên u. Phúc. Sau một khắc, Hoắc Đô đột nhiên nói ra khẩu máu đi ra, biểu hiện vẻ hoài, co quắp ngã xuống đất, đồ cất đái đủ lưu. Bạch Dạ đối Kim Cương Tông công phu hết sức quen thuộc, cái nhìn này trực tiếp khi hắn vận công thời điểm mấu chốt nhất, nhiễu loạn nơi mấu chốt nhất. Nhất thời thân thể của hắn ở bạo loạn chân khí ảnh hưởng trực tiếp mất khống chế, điều này cũng dẫn đến hắn cả người đồ cất đái đủ lưu. Kim Luân sắc mặt nhất thời biến đổi, đồng tử đột nhiên có rút lại thành châm. Hoắc Đô là Mông Cổ vương tử, từ nhỏ ăn sung mặc sướng. Kim Luân biết mình tên đồ đệ này học võ không để tâm, nhưng truyền thừa của hắn thật không đơn giản. Hoắc Đô từ tiểu học tập, đã coi như là giang hồ nhất lưu cao thủ. Nhưng lúc này, lại còn bị người ta một cái ánh mắt liền sợ đến chân khí hỗn loạn, cất đái cùng ra. Người rốt cuộc là ai? Kim Luân cảnh giác nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ nói rằng, ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Bất quá là nhìn thấy cố nhân hậu bối, vì lẽ đó nói vừa hỏi. Các ngươi hiện tại nên làm gì làm gì? Người Kim Luân biến sắc mặt, vốn định đến Trung Nguyên Đại hội Võ Lâm Trung Diệu Võ Dương Thành một phen, không nghĩ tới vừa ra cửa liền thấy một cái như vậy sâu không lường được người. Giờ khác này hắn là tiếp tục nữa cũng không tiện, cứ như vậy rời đi cũng không tiện, trong lúc nhất thời lại còn đứng ngồi không yên. Chương 25. Sau trăm tuổi ở ngươi mộ phần dâng hương. Đang lúc này, bên ngoài đi tới một cái thiếu nữ mặc áo trắng. Nàng ở cửa sảnh vừa đứng, nhãn quang ở các trên mặt người chậm rãi chuyển động, tựa hồ đang tìm người nào. Công đường quân hùng vốn là chơi vì làm mà nhìn Kim Luân, thiếu nữ mặc áo trắng kia vừa tiến đến, mọi người không tự chủ được đều hướng về nàng nhìn tới. Nhưng thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nếu có thần sắc có bệnh, mặc dù ánh nến như hà, chiếu vào trên mặt nàng nhưng không nửa điểm huyết sắc, càng lộ vẻ thanh nhã tuyệt tục, dung mạo tú lệ cực kỳ. Thế nhân thường lấy đẹp như thiên tiên bốn chữ hình dung nữ tử vẻ đẹp, nhưng thiên tiên đến tuột cùng làm sao mỹ pháp, cũng không người nào biết. Lúc này vừa thấy cô gái kia, các trong lòng người đều không tự kìm hãm được tuân ra đẹp như thiên tiên bốn chữ đến. Nàng quanh thân như bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù, như thật như ảo, thực không phải trần thế người trong. Dương Quá vừa thấy được cô gái kia, đại hỉ như điên, ngực liền giống như đột nhiên cấp đại thiết truy tầng tầng một đòn, lập tức từ góc phòng bên trong vừa nhảy ra, ôm chặt lấy nàng, kêu to, cô cô, cô cô. Giờ khác này giữa trường, ngoại trừ Hắc Đại Thông, Chân Chí Bính, Triệu Chí Kính đám ba người ở ngoài, trên đại sảnh hơn 2.000 người đều không biết tiểu long nữ là lai lịch ra sao, chỉ thấy nàng đẹp đến lạ kỳ, người trong lòng người đều sinh đặc dị cảm giác. Tôn Bất Nhị tuy biết người, nhưng từ chưa gặp qua. Chân Chí Bính sắc mặt trắng bệnh, thân thể run. Triệu Chí Kính liếc mắt nhìn hắn vì vi cười gằn. Quách Tĩnh, Hoàng Dung thấy Dương Quá đối với nàng thân thiết vượt qua hằng, cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy người này, Bạch Dạ cũng không cấm đưa ánh mắt nhắm ngay nàng, thầm nghĩ, đây chính là tiểu long nữ. Quả nhiên thiên tư quốc sắc, quả nhưng đã bị người phá nơi tiếp theo hắn lại nhìn mắt Lục Tuyết Kỳ, cùng Tuyết Kỳ khí chất có chút tương tự, bất quá so với Tuyết Kỳ có thêm một phần ngây thơ. Kỳ thực giờ khắc này đã rất nhiều người đang len lén nhìn tiểu long nữ cùng Lục Tuyết Kỳ. Thậm chí có người suy đoán khí chất này như vậy tương cận hai người có phải là chị em ruột. Giờ khắc này, tiểu long nữ nói, Quá Nhi, ngươi quả nhiên ở đây, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Dương Quá nước mắt chảy xuống, nước nở nói, ngươi ngươi không hề bỏ lại ta thôi. Tiểu long nữ lắc đầu nói, ta không biết. Dương Quá nói, ngươi sau đó tới đó, ta liền với ngươi tới đó, giết ta cũng không với ngươi tách ra. Tiểu long nữ vui vẻ nói, thật tốt. Trên đại sảnh ngàn người ủng tập. Hắn hai người nhưng không coi ai ra gì, tự mình tự thoại. Tiểu long nữ lôi kéo Dương Quá tay, vui buồn lẫn lộn, mặc dù nghe hắn nhưng gọi mình cô, nhưng hắn chăm chú cùng ôm, nhiệt tình như lửa, hiển nhiên đối mình tình ý rất sâu, tuyệt không phải sư tỷ nói rời tình phụ lòng, muốn vứt bỏ chính mình, rất là hỉ an ủi. Dương Quá nắm tiểu long nữ tay của, đi tới bên cạnh, cùng nàng sóng vai ngồi ở thính trụ thạch sở trên, tâm lý hoan hỉ, giống như muốn nổ tung ra giống như vậy, tay phải ôm thật chặt ở nàng bả vai, tựa hồ sợ nàng đống nhiên lại đi. Dương Quá nhìn chăm chú tiểu long nữ, thấy nàng tóc thai rối bời, đưa tay nhẹ nhàng cho nàng Lý Hảo, nổ xuống đầu nàng phát trung chi kia châm mận, Lý Hảo tóc sau trùng đi xuyên tốt. Tiểu Long Nữ nói, Quá Nhi ta một đường tới tìm ngươi, tóc loạn bất loạn cũng không để ý, ngược lại không ai nhìn ta. Ta chỉ yêu ngươi nhìn ta, ngươi không ở bên cạnh ta nhìn ta, ta liền không vui. Ta tìm ngươi không tới, ta sẽ khóc, khóc thật đau lòng. Ngươi không được, cũng không tới khuyên, không để an ủi ta. Nói trên người vì vì vặt mẹo, làm như làm nũng. Dương Quá thấy nàng biểu hiện đáng yêu, ôm lấy nàng bả vai tả cánh tay vì vì dùng sức, nói rằng, Quá Nhi không để an ủi ngươi, là ta không được. Bên phải tay cầm lên nàng bàn tay phải, ở chính mình trên gương mặt nhẹ nhàng đánh ra, nói rằng, đánh ngươi tiểu tử hư này. Đang lúc này, đông nhiên một thanh âm truyền vào trong đầu hắn, tiểu tử, nàng là ngươi thích người đi. Đáng tiếc, nàng đã bị người nhanh chân đến trước. Hôm nay nàng đã không phải là tấm thân xử nữ. Ẩm. Lời nói này giống như là một quả tạc đạn như thế, chấn Dương Quá, thân thể đều quơ quơ, hắn đã nghe được, đây chính là Bạch Dạ âm thanh, thù mới hận cũ gặp lại, nhất thời trong lòng hắn dựng lên một cơn lửa giận. Chỉ thấy Dương Quá đi tới Bạch Dạ trước mặt, một tay chỉ hắn nói rằng, ta với ngươi có cái gì thù, ngươi hướng về phía ta đến là tốt rồi, tại sao muốn chửi bới cô ta. Theo Dương Quá rít gào, tất cả mọi người đưa ánh mắt lần thứ hai nhắm ngay Bạch Dạ. Bạch Dạ dùng là truyền âm nhập mật, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Long Nữ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Dương Quá, Quá Nhi. Làm sao rồi? Bất quá Quách Tĩnh xem tới đây, thay đổi sắc mặt, hắn nhanh chóng đi tới Dương Quá bên người, quay về Bạch Dạ thi lễ một cái, nói rằng, sư bá, đệ tử giáo dục vô phương, còn xin thứ tội. Sau khi nói xong, trực tiếp đối Dương Quá lớn tiếng nói rằng, Quá Nhi, ngươi làm gì, còn không quỳ xuống xin lỗi. Giờ khác này liền ngay cả Bạch Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, nàng truyền âm hỏi, Luca, ngươi đã làm gì? Bạch Dạ truyền âm nói rằng, Dương Quá bên người cô gái kia đã không phải là tấm thân xử nữ, ta chỉ là đem thật tình như thực chất nói cho hắn biết thôi. Hắn không chỉ không cảm kích, ngược lại trả đũa. Đăng nhập http. Bạch Nguyệt mở ra, hướng về Tiểu Long Nữ liếc mắt một cái, bất quá nàng không có thứ gì nhìn ra. Nàng cũng không có Bạch Dạ thần thông, không thể liếc mắt là đã nhìn ra một người toàn bộ nội tình. Bạch Dạ mỉm cười nhìn Dương Quá, ta tại sao muốn chửi bới nàng, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Kích động là ma quỷ, lời của ta mới vừa rồi cũng là ngươi một người nghe được. Ngươi nếu là nghi hoặc, đều có thể sau đó hướng về ta thỉnh giáo là được rồi. Lẽ nào ngươi thật muốn ta đem câu nói này ở trước mặt mọi người nói ra? Kỳ thực Bạch Dạ từ trước thế xem tiểu lúc nói, vẫn không quá yêu thích Dương Quá. Ngươi như thế tính tình quá nhảy ra, miệng đầy ăn nói linh tinh, có thể nói hắn bị Quách Phù chém đứt một cánh tay cũng là gieo gió gặt bão, chỉ do đáng đời. Hắn lúc trước muốn ngăn cản đại tiểu võ thời điểm, hoàn toàn có thể trước đó đem sự tình cùng Quách Phù giải thích rõ ràng, như vậy thì sẽ không làm ra nhiều như vậy hiểu lầm. Thậm chí hắn khi đó cũng có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình mạnh mẽ đem hai người kia hạn chế, sau đó lại nghĩ cách, đáng tiếc hắn cũng không có lấy, mà là bất chấp hậu quả dùng một cái tác dụng phụ cực lớn biện pháp. Người như thế luôn cho là thế giới vây quanh một mình hắn chuyển, ai không thuận tâm ý của hắn, trong lòng hắn liền xem ai khó chịu. Hơn nữa làm việc cũng quá vì là bất trí, hắn cũng đã quyết định coi như cùng Tiểu Long Nữ cả đời chờ ở cổ mộ đều được, nếu như vậy, danh tiếng và vân vân đối với hắn hoàn toàn vô dụng, hắn ăn no rửng mỡ còn muốn khắp nơi tuyên dương cưới sư phụ làm vợ con điểm. Dương Quá người này, xác thực thông minh, bất quá đều là chút khôn vặt thôi. Hắn cũng là cụt tay sau đó mới lĩnh ngộ như vậy điểm đại trí tuệ, đáng tiếc khi đó cánh tay đã chặt đứt. Giờ khác này Dương Quá nghe được Bạch Dạ nói, thay đổi sắc mặt, không chút suy nghĩ liền trực tiếp một chưởng vỗ lại đây. Quách Tĩnh thấy vậy, tay trái cầm lấy Dương Quá sau cổ, trực tiếp đưa hắn nhắc tới một bên, căm tức nhìn Dương Quá, ngươi muốn làm gì? Bạch Dạ khoát tay háo một cái nói rằng, buông hắn xuống đi, nếu hắn không muốn biết, vậy ta cũng lười nói rồi. Bạch Dạ nói tiếp, Dương Quá, ta tặng ngươi một câu lời khuyên, ngươi loại tính cách này, tương lai sớm muộn phải bị thiệt thòi. Ngươi vẫn là sấn hiện tại mau mau sửa đổi một chút đi. Hừ, tính cách của ta không cho phép ngươi cái này tà ma ngoại đạo thuyết tam đạo tứ. Dương Quá cười lạnh nói. Bạch Dạ nghe đến đó, cũng không giận, khẽ mỉm cười, ta chính là tà ma ngoại đạo. Sau 100 tuổi, ta đây cái tà ma ngoại đạo sẽ ở ngươi mộ phần dâng một nén nhang, đến thời điểm ngươi liền an tâm đi thôi. Dương Quá cứng lại, nhất thời không còn ngôn ngữ. Cõi đời này tối thứ lợi hại cũng không phải vô địch thiên hạ võ công, cũng không phải ngự trị ở trên vạn vạn người quyền lợi, mà là làm người tặc lưỡi tuổi thọ. Sau 100 tuổi ở ngươi mộ phần dâng một nén nhang, một câu nói này triệt để Dương Quá thất thành, đồng thời cũng làm cho một bên biết Bạch Dạ nội tình Quách Tĩnh Hoàng Dung trở nên thất thần. Quách Tĩnh thầm nhủ trong lòng nói, quả nhiên Chu đại ca nói không sai, sư bá bọn họ hoàn toàn không cần tu luyện võ công, chỉ cần cùng người khác so với tuổi thọ là có thể dễ dàng toàn thắng. Mà đang ở một đám người chú ý Bạch Dạ đám người thời điểm, Kim Luân mang theo thủ hạ của chính mình lặng lẽ ly khai. Có Bạch Dạ đám người ở nơi này, Kim Luân biết mình hoàn toàn không có bất kỳ Diệu Võ Dương Thành cơ hội, vì lẽ đó sấn hiện tại ánh mắt của mọi người quay về những nơi khác thời điểm, hôi lưu lưu đi rồi. Theo người Mông Cổ rời đi, trận này anh hùng đại hội rất nhanh sẽ kết thúc. Mà Dương Quá cũng không có như nguyên bình thường Diệu Võ Dương Thành, mà là rất sớm liền mang theo Tiểu Long Nữ về phía sau viện nghỉ ngơi đi tới. Tự nhiên cũng không có nguyên trung như vậy trước mặt mọi người tuyên bố muốn kết hôn lời của sư phụ. Buổi tối, Hoàng Dung kiệm kiệm tìm tới Bạch Dạ. Hoàng Dung lúc này hỏi, sư bá, Dương Quá tiểu tử kia làm sao đắc tội ngài? Bạch Dạ nói rằng, hắn chỉ có điều có chút không biết điều thôi, không có gì, ta cũng lười chấp nhặt với hắn. Hoàng Dung nghi ngờ nói, vậy hắn tại sao hôm nay nói ngài chửi bới Long cô nương? Bạch Dạ nói rằng, không gọi chửi bới, ta chỉ là đem cái kia cô nương trên thân thể một chút tình huống nói cho hắn biết mà thôi. Tiểu tử này không muốn tin tưởng, vì lẽ đó liền biến thành như vậy. Hoàng Dung nghe đến đó, trong lòng thấy kỳ lạ, nàng đối Bạch Dạ năng lực cũng là biết một chút, nàng hỏi, Long cô nương thân thể xảy ra vấn đề gì, lẽ nào đạt được cái gì bệnh nặng? Bạch Dạ nở nụ cười một tiếng, nói rằng, nàng nội công thâm hậu, nào có cái gì vấn đề. Ta nói đúng lắm, cái này Long cô nương nhìn như băng thanh ngọc khiết, kỳ thực đã không phải là tấm thân xử nữ, mà Dương Quá tiểu tử kia rõ ràng vẫn là đồng tử thân. Nơi này mà vấn đề, tựa hồ Dương Quá còn bị chẳng hay biết gì đây. Hoàng Dung biến sắc mặt, cái kia Long cô nương lại còn là như vậy người. Ta xem cái này Long cô nương rất ngây thơ, nói không chắc là bị người lừa. Bạch Dạ nói rằng, hơn nữa không biết ngươi có chú ý đến hay không toàn chân giáo cái kia gọi Chân Chí Bính tiểu đạo sĩ. Chân Chí Bính? Hắn làm sao vậy? Hoàng Dung hỏi. Bạch Dạ nói rằng, hôm nay Long cô nương mới vừa lúc đi ra, hắn nhìn về phía Long cô nương ánh mắt là mang theo kinh hỉ cùng xấu hổ. Hắn tại sao muốn xấu hổ? Hơn nữa cứ ta quan sát, này tiểu đạo sĩ cũng không phải đồng tử thân. Nói không chắc Long cô nương thân mình chính là bị hắn kiệm kiệm phá, rất có thể là nha. Hoàng Dung trong lòng một trận run cầm cập, người sư bá này thật lợi hại, đây đều là một đôi cái gì ánh mắt, chuyện như vậy đều có thể thấy, không hổ là sống hơn 100 năm lão bất tử. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên quay đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn Hoàng Dung, ngươi vừa nãy là không phải len lén mang ta. Ngạch làm sao biết chứ? Hoàng Dung lập tức một bộ khuôn mặt tươi cười mà nhìn Bạch Dạ. Tin ngươi mới là lạ. Bạch Dạ nói rằng, tiếp theo Bạch Dạ ngón trỏ tay phải ở Hoàng Dung mi tâm hơi điểm nhẹ, đây là năm đó hứa hẹn cấp công phu của ngươi. Ngay khi Bạch Dạ ngón tay chạm đến Hoàng Dung mi tâm một sát na, Hoàng Dung chỉ cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên có thêm một phần cực kỳ huyền diệu kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên. Tên kiếm pháp tự nhiên là Bạch Dạ sơn trại đi ra ngoài, thế nhưng bộ kiếm pháp kia tuyệt đối không hơn kiếp trước trong tiểu thuyết này một hồi. Chương 26. Chân Long Di Cốt. Truyền Hoàng Dung một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên sau đó, Bạch Dạ liền mang theo Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ ly khai Lục Gia Trang, mà lần này Bạch Dạ địa phương muốn đi nhưng là Nhật Bản. Hôm nay Nhật Bản đang đứng ở cả mạ cụ giả mạc phủ thống trị thời kỳ. Cả mạ cụ giả mạc phủ là Nhật Bản mạc phủ chính quyền bắt đầu, người xây dựng là võ tướng Nguyên Lại Triều, hắn với Nhật Bản Bình An Vương Triều thời kỳ cuối đánh bại quý tộc giai cấp thật quyền phái Bình Thanh Thịnh bộ tộc, cũng bức bách ở Nguyên Bình cuộc chiến chung vì chính mình lập được công lao Hán Mã huynh đệ Nguyên Nghĩa Kinh tự sát, đặt tới chính mình một tay che trời mục đích. Cả mạ cụ giả mạc phủ thành lập tiêu chí Nhật Bản do trung ương quý tộc nắm giữ thực tế quyền thống trị khi đại kết thúc, ở quý tộc thời đại địa vị rất thấp võ sĩ leo lên vũ đài lịch sử, bọn họ khinh bỉ Bình An Chiêu quý tộc hể bại cuộc sống, tôn trọng lấy trung cung, tiết nghĩa, liêm sỉ, vũ dũng, kiên nhẫn làm trụ cột tư tưởng, kết hợp nho học, Phật giáo thiền tông, đạo thần, hình thành võ sĩ trụ cột tinh thần võ sĩ đạo. Cả mạ cụ giả mạc phủ trải qua mấy đời, bây giờ cầm quyền chính là đệ tứ đại Trinh Di đại tướng quân cụ rồ rọ dị sùn. Mà Bạch Dạ mục đích tới nơi này cũng là vì đem cả mạ cụ giả mạc phủ cấp khống chế lại, hắn muốn ở xung quanh hình thành một cái hải dương vòng vây, đem đại tống toàn bộ song bao vây lại. Bạch Dạ đại thuyền trải qua hơn nửa tháng đi, cuối cùng đạt tới Nhật Bản. Buổi tối, Bạch Dạ như trước giống như thường ngày, đi thẳng tới tướng quân phủ bên trong, lúc này đại tướng quân cụ rồ rọ dị sùn đã ngủ say. Bạch Dạ cũng không phí lời, tiện tay một cái tát đưa hắn đánh tỉnh, sau đó trong nháy mắt gieo 8 viên sinh tử phù. Mãi đến tận Bạch Dạ làm xong tất cả, người này mới tỉnh ngộ lại. Hắn trừng mắt Bạch Dạ, phẫn nộ quát, ngươi là người Trung Nguyên, tới nơi này làm gì? Bạch Dạ giờ khắc này cũng không có nhập ra tùy tục, mà là trực tiếp ăn mặc vốn là quần áo xông vào tướng quân phủ, vì lẽ đó cụ rổ rọ dị sùn liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Dạ lai lịch. Dĩ nhiên, Bạch Dạ đối với lần này cũng không chút nào giấu giếm, hắn nói rằng, đại tướng quân, ta đã ở trên thân thể ngươi gieo sinh tử phù. Thần phục với ta sẽ để ngươi sống lâu trăm tuổi. Nam mơ. Cụ rổ rọ dị sùn rất kiên cường nói rằng. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Ngươi cốt khí đúng là cường tráng, chỉ mong đón lấy ngươi cũng có cốt khí như vậy có thể chịu đựng sinh tử phù giàn vặt. Bạch Dạ vừa dứt lời, cụ rồ rọ dị sùn đột nhiên cảm giác thấy trên người mình càng ngày càng dương, hơn nữa ngứa lạ dần dần thâm nhập, không tới chốc lát, liền ngũ tạng lục phủ cũng giống như khởi sướng dương đến. Sau một khắc, cụ rồ rọ dị sùn dưới đất lăn qua lăn lại, hai chân loạn chống đỡ đá lung tung, hai tay đầu tiên là chảo mặt, lại xé rách ngực quần áo, theo mạnh mẽ xé chảo ngực, dường như muốn đào ra trái tim của chính mình phổi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đẩy tay làm máu. Trên mặt, ngực cũng đều là máu tươi, tiếng kêu cũng càng ngày càng thê lương. Bất quá mặt đối Bạch Dạ, hắn như trước không chịu khuất phục, ngẫm lại muốn đoạt ta cơ nghiệp không phải có khả năng. Bạch Dạ nói rằng, này sinh tử phù một phát làm, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ đau nhức tăng dần 9981 nhật, sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Sau khi nói xong, Bạch Dạ liền hay còn ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn không ngừng được sinh tử phù dằn vặt Cụ Rồ Rọ Dịt Sủn. Trong chốc lát, Cụ Rồ Rọ Dịt Sủn đã xem toàn thân quần áo xé đến nát bét, trên người từng cái đều là cào nát vết máu, lòng đất cũng rải đầy loang lổ máu tươi. Nghĩ thông suốt không có, chỉ cần ngươi nghĩ thông suốt, ta liền giúp ngươi giải trừ sự đau khổ này. Bạch Dạ bình thản nói rằng, nếu là không có nghĩ thông suốt, cái kia cứ tiếp tục đi. Cụ Rồ Rọ Dịt Sủn cũng không để ý tới Bạch Dạ, không nên nói là hắn không để ý đến, mà là hắn đã không có khí lực để ý tới Bạch Dạ. Chỉ thấy Cụ Rồ Rọ Dịt Sủn hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái thái đao. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhảy lên, một nắm chắc thái đao đao chùi, thẳng tắp hướng về bụng mình đâm tới. Thà chết chứ không chịu khuất phục, đã vậy còn quá cương liệt. Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, không chút suy nghĩ, trực tiếp đoạt đi trên tay hắn thái đao. Mà người kia mất đi thái đao sau đó, trực tiếp hướng về Bạch Dạ đánh tới. Bạch Dạ một cái xoay người trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới gian phòng một đầu khác, tiếp tục xem người này. Theo thời gian trôi đi, Cụ Rồ Rọ Dịt Sủn thống khổ trên người càng ngày càng kịch liệt lên, giờ khác này hắn chỉ cảm thấy dù cho chỉ là từng giây từng phút đều phảng phất mấy năm bình thường nắm. Cửu, khắp toàn thân đều dương đến rồi cốt tủy bên trong. Bạch Dạ nhìn người này, khẽ to mày, sau đó lăng không chỉ tay trực tiếp một chút ở trên người hắn, này người nhất thời không thể động đậy. Bạch Dạ nói rằng, ta tạm thời còn không muốn để cho ngươi chết. Trước hết cho ngươi nếm thử cả người kịch dương, chính mình nhưng không cách nào nhúc nhích mảy may tư vị đi. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, thầm nghĩ, dĩ nhiên thật sự có người như vậy, dĩ nhiên có thể chịu đựng sinh tử phù tra hỏi. Cái tên này còn thật là lợi hại, người như vậy không lưu lại được. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia sắc khí, trên tay vung một cái, này thanh thái đao liền trực tiếp quán xuyên người này ngực. Bạch Dạ nhìn Cụ Rồ Rọ Dịt Sủn thi thể, nhẹ giọng nói rằng, cả mạ cụ già mạc phủ khi đại muốn sớm 90 năm kết thúc. Theo Cụ Rồ Rọ Dịt Sủn ý ở ngoài tử vong, Nhật Bổn chiến quốc thời đại đều sẽ sớm đến. Ta trực tiếp khống chế một đường chư hầu, để cho bọn họ triệt để thống nhất toàn bộ Nhật Bản, cái kia thiên hoàng cũng không cần tồn tại. Theo Bạch Dạ rời đi, rất nhanh, liên quan với Cụ Rồ Rọ Dịt Sủn bất ngờ tử vong tin tức truyền ra. Mấy ngày sau, kinh đô thiên hoàng kinh lôi, đương triều sau treo leo thiên hoàng bị đánh chết. Theo hai người này tin tức truyền ra, hết thảy chư hầu đều ngồi không yên, dồn dập khởi binh tự thành lập thế lực. Hết thảy đều theo Bạch Dạ ý nguyện lại đi, Bạch Dạ lập tức tùy ý chọn một cái dễ dàng khống chế chư hầu làm con rối. Hắn tự thân xuất mã từng cái đem cùng hắn đối địch thủ lĩnh toàn bộ đánh giết. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, toàn bộ Nhật Bản lần thứ hai thống nhất. Cái này chiến loạn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, người cũng không chết mấy cái. Theo toàn bộ Nhật Bản rơi vào rồi Bạch Dạ khống chế, Bạch Dạ cũng liền trực tiếp đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho Bạch Dạ hậu bối đến chủ trì. Hắn thì lại mang theo Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ khắp nơi du ngoạn. Nhật Bản chỗ này tuy rằng tiểu, thế nhưng phong cảnh coi như không tệ. Nửa năm sau, Bạch Dạ đám người đi tới Hokkaido, dựa theo lịch sử tới nói, cái này đảo còn muốn đến tổ rổ tổ mì hay ổ xỉ khi kỳ mới sẽ thuộc về Nhật Bản quản hạt, bất quá bây giờ toàn bộ Nhật Bản bị Bạch Dạ làm như vậy, sau đó sẽ có hay không có tổ rổ tổ mì hay ổ xỉ người này còn khó nói đây. Hiện ở tòa này đảo chính là Aino tộc nhân thổ địa, hôm nay văn hiến xưng hô chỗ này vì là tôn gì. Đối với một cái đồ cái này chưa khai hóa địa phương, Bạch Dạ trong lòng tạm thời nghĩ tới không phải là chinh phục, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là kiếp trước địa lý học trôi qua tứ đại ngư tràng, Hokkaido ngư tràng, Bắc Hải ngư tràng, Nữ Phần Lan ngư tràng cùng với Peju ngư tràng. Trong đó Hokkaido ngư tràng là do Nhật Bản dòng nước gấm cùng ngàn đảo Hàn lưu tụ hợp mà hình thành. Bất quá đây là kiếp trước tri thức, ở cái này có nội công các thứ dị biến bên trong thế giới, Bạch Dạ có lý do tin tưởng, ở thế giới này âm dương giao nhau địa phương, nhất định sẽ có cái gì không giống bình thường gì đó xuất hiện. Thậm chí khả năng vượt qua hắn ở Bất Lao Trường Xuân Cốc cùng với Bạch Đế Thành đoạt được. Vì lẽ đó vừa đến hộp cái đồ phụ cận, Bạch Dạ liền trực tiếp mở thiên nhãn ở phụ cận không ngừng sưu tầm. Theo thiên nhãn đánh mở, Bạch Dạ có thể thấy rõ trong nước biển một đạo màu đỏ thắm dòng nước gấm cùng với một đạo màu xanh lam hàn lưu chính đang hộp cái đồ phụ cận cách đó không xa tụ hợp. Này hai đạo hải lưu giống như là hai cái cự long giống như vậy, đem hộp cái đồ phụ cận hải lưu khuấy lên không ngớt. Lục Tuyết Kỳ nhìn cái trán phát ra thanh quang Bạch Dạ, hỏi: "Như thế nào, tìm được rồi món đồ gì không có?" Bạch Dạ trên trán thanh quang nhất thời tiêu tan, hắn nói rằng, rất khả năng bảo bối ở hải lưu tụ hợp trung tâm, bất quá nơi này hải lưu quá lớn, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tìm được. Hơn nữa nước biển quá sâu, thật đang muốn tìm đến bảo, ta muốn lẻn vào hải bên trong. Bạch Nguyệt nói rằng, không vội vã, chúng ta ở đây ở lâu thêm một quãng thời gian cũng không cần chặt. Bạch Dạ gật gật đầu, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, hắn lần thứ hai mở ra thiên nhãn, không ngừng dò xét đáy biển. Thời gian ngay khi Bạch Dạ không ngừng sưu tầm trung từng giọt nhỏ quá khứ. Ngay khi Bạch Dạ tìm tòi sau một tháng, hắn đột nhiên nói rằng, tìm được rồi. Bạch Nguyệt vui mừng nhìn Bạch Dạ, Luca, tìm được rồi bảo. Là vật gì? Một bên Lục Tuyết Kỳ cũng tốt ải mà nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ cười thân bí, sau đó trực tiếp một tay lôi kéo Bạch Nguyệt, một tay lôi kéo Lục Tuyết Kỳ, thân thể ngửa về sau một cái, trực tiếp tải như trong nước biển. Theo ba người vào nước, Bạch Dạ bên người sáng lên một tầng mông lung màu xanh vầng sáng, đạo này vầng sáng đem nước biển chung quanh gạt ra, hình thành một cái trong suốt lồng. Đùng. Bạch Nguyệt ở Bạch Dạ ngực đập một quyền, sáng giọng, thật là, cũng không nhắc nhở một chút. Bạch Dạ mỉm cười nhìn hai người. Giờ khác này Lục Tuyết Kỳ cùng Bạch Nguyệt cả người đều bị nước biển dính ướt, quần áo thiếp ở trên người, có thể xem đạo hai người linh lung thân thể đường cong. Các nàng nhìn thấy Bạch Dạ ánh mắt sau đó, gò má một đỏ, nhất thời vận công đem trên người thủy khí bốc hơi lên. Đó lấy, Bạch Dạ đồng thời lôi kéo hai người không ngừng lặn xuống, ở màu xanh vầng sáng soi sáng bên dưới, đáy biển cảnh sắc hoàn toàn bại lộ ở ba người đáy mắt, từng cái đủ mọi màu sắc cá ở ba người chu vi bơi qua bơi lại. Thật là đẹp. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ nơi nào thấy qua cảnh đẹp như vậy, tò mò nhìn tới nhìn lui. Sau một canh giờ, chung quanh đáy biển càng ngày càng tối, duy nhất có thể thấy ánh sáng cũng chính là Bạch Dạ đẩy lên này cái màu xanh lồng. Rốt cục, ba người đi tới đáy biển. Giờ khắc này bại lộ ở ba người trước chính là một cái khổng lồ vô cùng to lớn hải nham, cái này hải nham cách đó không xa còn có một cái cự đại động quật. Bạch Dạ lôi kéo hai nữ trực tiếp hướng về cái kia động quật đi tới. Xuyên qua động quật, Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ nhất thời bị trước mắt tình cảnh này sợ ngây người. Đây là một tòa thật to động quật, chỉ thấy một viên nhạt hạt châu màu xanh lam trôi nổi ở trong hang động, ở hạt châu này chiếu rọi xuống, toàn bộ động quật hiện ra thần bí màu xanh lam. Mà động quật mà chung, một cái dài chừng hơn 50 trượng long hiệp nhập trên đất, hai mắt nhắm nghiền, đầu đối diện trung ương hạt châu kia. Đây là thần long. Bạch Nguyệt xem tới đây, vẻ mặt đại biến, lẽ nào viên này hạt châu màu xanh lam chính là long châu à? Bạch Dạ cũng thở dài nói rằng, thế giới này quả nhiên đã từng rất lợi hại, lại còn liền chân long thứ này đều có thể dựng dục ra đến. Bất quá con rồng này xem ra phải chết đã nhiều năm, quả nhiên là mạt pháp thế giới. Chương 27. Độc long. Bạch Dạ nói, trên tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một cái màu đen to lớn giao long xuất hiện ở trong sơn động. Này con giao long xuất hiện sau đó, lập tức há mồm một nuốt, trực tiếp đem này chân long cùng với long châu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đón lấy, giao long nằm trên mặt đất tiêu hóa này chân long. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt hào quang màu xanh lam từ màu đen giao long trong thân thể thấu đi ra. Đạo hào quang này cấp tốc đem giao long toàn thân nhuộm thành màu xanh lam, theo đạo hào quang này xuất hiện, độc giao thân thể dần dần xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ, bất quá biến hóa lớn nhất vẫn là đầu của nó cùng thân thể. Trên đầu giác thành dài rất nhiều, bên mép trên mọc ra hai đạo màu đen trong râu, gáy mọc ra dày đặc bộ lông màu đen. Tối lệnh Bạch Dạ vui chính là, tại đây điều độc giao trên người của mọc ra bốn cái nô ra, đây là long chảo vị trí. Biểu thị này độc giao hướng về chân long tiến hóa về phía trước bước vào một bước dài. Hơn nữa này độc giao luyện hóa hấp thu này chân long sau đó, đem này chân long thủy hệ năng lực trực tiếp chuyển hóa thành tự thân độc tính. Bây giờ độc giao độc tính mạnh, càng là khó mà tin nổi, e sợ nó một giọt nước bọt đều có thể giết bằng thuốc độc một vùng biển. Nhìn thấy độc giao thuế biến sau khi hoàn thành, Bạch Dạ lông mày hơi nhíu lại, tỉ mỉ mà cảm ứng độc giao biến hóa. Một bên Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, hỏi, làm sao vậy? Độc giao xảy ra biến cố gì? Bạch Dạ có chút nghi ngờ nói, xác thực xảy ra chút biến cố, các ngươi hẳn phải biết này độc giao nhưng thật ra là ta luyện chế một món pháp bảo. Bất quá nó không biết bởi vì nguyên nhân gì, có thể thông qua hấp thu long khí dần dần tiến hóa, có thể dự kiến nó cuối cùng là muốn hóa long. Bạch Dạ dừng một chút, nói rằng, nhưng là vừa nãy, không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm giác này độc giao tựa hồ lại có sinh mạng dấu hiệu. Sinh mạng dấu hiệu làm sao có khả năng? Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời kinh hô, để một cái tử vong đồ vật một lần nữa nắm giữ mới sinh mệnh, liền ngay cả thần tiên trong truyền thuyết chưa từng mấy cái có thể làm được đến. Lục Tuyết Kỳ lo lắng nói, này độc giao có hay không phản kháng dấu hiệu? Dù sao bất luận là lúc trước kia hai cái hắc thủy huyền xà vẫn là sau đó thiên long điện trí bảo cùng với tu la miếng vậy như vậy tà vật, đều là nhân ngươi mà hủy. Bạch Dạ nói rằng, nay đảo không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được, độc giao xuất hiện linh tính sau đó, tựa hồ so với trước đây muốn càng tốt hơn đã khống chế, nó lại như ta một cái phân thân như thế, cảm giác giống như là thân thể của ta. Bạch Dạ trong lòng hơi động, thầm nghĩ, thế giới này có chung quanh âm dương hải lưu tụ hợp địa phương, nói không chắc truyền thuyết tứ hải long vương chỉ chính là những này. Nói không chắc tan này độc giao ở thế giới này thật là có thể chân chính lột sắc thành long. Nghĩ tới đây Bạch Dạ trong lòng chính là một mảnh hưng hực, nếu là thật làm ra nhất điều long, ở thế giới này nhất định có thể hành động khẳng định siêu cấp thuận tiện, dù sao chân long đại biểu là chân chính chính thống. Hết thể hoàng đế đều tự xưng là chân long thiên tử, nếu như này có một cái chân long xuất hiện ở trước mặt người đời, e sợ tất cả mọi người nhìn thấy chân long sau đó liền trực tiếp quỳ. Sau đó Bạch Dạ chờ người trực tiếp quay trở về Trung Nguyên. Ở Tương Dương, bọn họ thấy lần nữa Quách Tĩnh Hoàng Dung. Giờ khác này Hoàng Dung đã sinh ra Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ này một đôi sinh đôi. Hoàng Dung cảm khái nói, sứ bá, Quá Nhi cùng Long Cô Nương chuyện đều bị ngươi toàn bộ nói chúng rồi, Dương Quá lúc trước không có nghe ngài khuyên, quả nhiên đứt đoạn mất một cánh tay, mà Long Cô Nương thân mình, cũng thật là cái kia gọi chân trí bính tiểu đạo sĩ cấp đi. Quách Tĩnh ở một bên cảm khái nói, sư phụ, sứ bá, đáng tiếc một năm này các ngươi một mực hải ngoại, bằng không lấy bản lãnh của các ngươi, Long Cô Nương độc cũng chưa chắc không thể cứu. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, Dương Quá tiểu tử kia hội túi đầu trước ta. Hoàng Dung nói rằng, như là vì Long Cô Nương, quá nhi hắn chuyện gì đều làm được đi ra. Đang lúc này, Quách Tĩnh đột nhiên hỏi, sư bá, các ngươi Bạch gia hiện tại đến cùng đang làm gì? Gần nhất mười mấy năm tạo nhiều như vậy thuyền, hàng năm đều sẽ thu nhận giúp đỡ một nhóm lớn bần dân, nạn dân cùng với cô nhi. Cuối cùng những người này đi đâu? Bạch Dạ nói rằng, không có đi cái nào, các ngươi nếu là có thời gian, đi Nam Dương, Indonesia, xem một chút đi. Toàn bộ Nam Dương, Indonesia, trên căn bản bị Bạch Gia chúng ta thống nhất, Nam Dương, Indonesia, gần trăm quốc gia toàn bộ bị ta Bạch Gia khống chế. Trải qua này mấy thập niên phát triển, Nam Dương, Indonesia, bên kia văn hóa đã cùng Đại Tống không khác nhau gì cả. Nói là tiếng Hán, viết là Hán tự, học cũng là thi thư lễ nghĩa. Địa phương đất trải qua này mấy thập niên phát triển đã có hơn nửa sáp nhập vào người Hán bên trong, đồng thời lấy người Hán tự xưng. Cái gì? Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người thất kinh, sư bá, các ngươi lúc nào làm ra, còn có, Nam Dương, Indonesia, nhiều như vậy quốc gia, các ngươi đã vậy còn quá nhanh liền hoàn toàn đã khống chế lên. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, không có gì thật là kỳ quái, những quốc gia đó quốc vương, nghe lời ta liền để hắn sống lâu trăm tuổi, không nghe lời, tự nhiên là đau đến không muốn sống. Hơn nữa bọn họ những quốc dân đó đối với chúng ta đến còn rất cảm kích đây, chúng ta đến, cho bọn họ mang đến văn minh, để cuộc sống của bọn họ lên một cấp bậc. Bạch Dạ lại nói, Trung Nguyên này mảnh đất nhỏ có cái gì tốt tranh. Hướng ra phía ngoài phát triển, vì là dân tộc hậu thế khai thác không gian sinh tồn, dũng đao và kiếm vì là dân tộc thu được thổ địa cùng châu cày cùng với khai khẩn tư nguyên, giao hoa tứ di, vì là dã man mang đi văn minh chi quang, đây mới là một cái quốc gia chuyện nên làm. Bọn họ Triệu gia mất trước sự tình, liền do ta Bạch Dạ đến thay bọn họ hoàn thành đi. Này Quách Tĩnh hữu tâm phản đối, nhưng lại không nói ra được nói cái gì đến. Bạch Dạ nói rằng, hiện nay Mông Cổ thế lớn, các ngươi ở Tương Dương bên này, nếu là có một ngày không chống đỡ được, phải đi Bạch Dạ đi, ta có thể để người ta sắp xếp các ngươi đi hải ngoại. Nơi đó tập tục, hoàn cảnh đã cùng Trung Nguyên không khác nhau gì cả. Một bên Hoàng Dung đại hỉ, lúc này nói rằng, đa tạ sư bá hảo ý. Kỳ thực Hoàng Dung đối với quốc sự không hề để tâm, chỉ có điều Quách Tĩnh lưu ý, cho nên nàng cũng liền theo để ý bản thân nàng cũng biết, một mực chống lại cuối cùng là như muối bỏ biển. Chân chính chỉ có Đại Tống chính mình cường thịnh bắt đi, mới có thể ngăn địch với đất nước môn ở ngoài. Những năm này chiến sự, trong lòng nàng mơ hồ có một tầng mây đen, bây giờ đột nhiên nghe được một cái đường lui, Hoàng Dung nhất thời vui mừng khôn xiết. Kỳ thực Hoàng Dung trong lòng đối Bạch Dạ thực hiện đã mơ hồ có chút suy đoán, vị sư bá này cũng không phải là muốn đương làm hoàng đế đi. Ở hải ngoại tự xưng vương cũng không sai à, hơn nữa Nam Dương, Indonesia, bên kia, có biển rộng lệch trời, dễ thủ khó công. Cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung chờ người thông báo một ít chi tiết nhỏ sau đó. Bạch Dạ chờ người lần thứ hai quay trở về Bạch Gia, từ Bạch Gan trong miệng cũng biết Bạch Gia những năm này tiến độ, tổng thể tới nói, mấy chục năm qua, Bạch Gia hướng biển ở ngoài di dân hơn triệu người khẩu, những người này có chút là dụ dỗ, có chút là sống không nổi nữa bình dân, hơn nữa những người này ở đây địa phương sinh sôi, cùng với Bạch Gia chế định cổ vũ sanh dục chính sách. Bây giờ ở toàn bộ lập tức tới quần đảo cùng với Úc Châu trên, Hán tộc nhân khẩu đã đạt đến hơn 400 vạn. Tuy nói chút người này khẩu vẫn là quá ít, thế nhưng đây chẳng qua là Bạch Dạ kế hoạch tiền kỳ mà thôi. Bạch Dạ có thể là chuẩn bị bách năm, bây giờ vẫn không có dùng đến 1/3 thời gian. Tương lai đợi được Đại Tống bị Mông Cổ tiêu diệt sau đó, nhất định sẽ có số lớn người Hán theo Bạch Gia thuyền đội rời đi Trung Nguyên. Dựa theo bây giờ phát triển tốc độ, sau trăm tuổi Nam Dương, Indonesia, nhân khẩu có thể phá ức. Hơn nữa Nam Dương, Indonesia, bên này thuộc về nhiệt đới, cây nông nghiệp 1/3 thuộc là cơ bản nhất, hơn nữa phong phú hải dương tài nguyên, nuôi sống những người này khẩu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà Bạch Gia có Túy Tiên lâu nhà này toàn quốc xích khách sạn cùng với hải ngoại mậu dịch lấy được tiền lời, những năm gần đây càng là của cải tăng vọt. Có tiền, tự nhiên có rất nhiều chuyện có thể làm. Hôm nay Bạch Gia có Viêm Đại tiểu bọc nhỏ quát ngư thuyền cùng thương thuyền ở bên trong hơn 1000 chiếc thuyền chỉ cần Bạch Gia lệ ý, hoàn toàn có thể một lần vận tải mười mấy vạn người đi ra ngoài. Bạch Gia ở lại Bạch Gia đem gia tộc nhanh chóng phát triển một ít thai hại giải quyết đi, sau đó liền trực tiếp mang theo Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ một đường đi hướng tây. Dọc theo con đường này, nhìn thấy đều là Mông Cổ lãnh địa. Có thể tưởng tượng được Mông Cổ bây giờ bản đồ lớn bao nhiêu. Không hổ là lịch sử loài người trên bản đồ lớn nhất quốc gia. Vừa ngắm cảnh vừa chạy đi, 3 năm sau đó, ba người thuận lợi ly khai Mông Cổ phạm vi thế lực, đi tới Europa. Lúc đó Europa chư hầu đông đảo, tiểu quốc săn sát, bởi vì Mông Cổ đại quân, nhiều năm chinh chiến, mỗi tấc đất bị máu tươi tắm, bách tính dơ bẩn không thể tả, nỗi sầu nghèo khổ khốn khổ, đạo tặc nổi dậy như ong, phiếu lược thành phong trào, kỵ sĩ trùng khôi thiết giáp, đội đội đi tới, vừa có bổn quốc võ sĩ, cũng có thuê binh sĩ. Bạch Dạ chờ người xuyên hành quốc trung, lúc đó có phiền phức. Vì lẽ đó lúc này Bạch Dạ cũng không có tâm tình ngắm cảnh, chỉ muốn nhanh lên một chút đến hậu thế Bắc Hải Ngư Tràng. Bắc Hải Ngư Tràng là do Bắc Đại Tây Dương dòng nước gấm cùng đến từ Bắc Cực Hàn lưu tụ hợp hình thành. Ngồi ở Đại Anh quốc đảo, Scania nạ vị ạ bán đảo, Nhật Đức Lan bán đảo cùng Hà so với vùng đất thấp trong lúc đó. Bắc Hải Tây lấy Đại Anh quốc đảo cùng Áo Khắc Ni quần đảo vì là giới, Bắc vì là thiết đến Lan quần đảo, Đông Lân chuyển lấy thành cùng Đan Mạch, Nam nhận nước Đức, Hà Lan, Bỉ, nước Pháp, Tây Nam kinh eo biển đổ vỡ cùng eo biển Anh thông Đại Tây Dương. Bạch Dạ đi tới Bắc Hải ngư tràng sau đó, hao tốn thời gian nửa tháng, rốt cuộc tìm được một viên Long Châu cùng với nhất điều Long Hải cốt. Bất quá con rồng này cùng Đông Phương Long không giống nhau, đây là một cái Tây Phương Long, trên lưng mọc ra một đôi cánh. Bất quá Bạch Dạ đối với lần này không hề để tâm, hắn chỉ muốn Long Châu cùng Long cốt trung ẩn chứa Long khí mà thôi. Rất nhanh, độc muỗi thôn hạ những thứ đồ này sau đó, thân thể lần thứ hai xảy ra một ít biến hóa. Tứ chi của nó đã mọc ra, bất quá móng vuốt cũng không phải long chảo, ngược lại khá giống tích dịch, độc tính của nó lại hướng trên bước một bước, đồng thời trên người linh tính cũng càng ngày càng mạnh. Sau đó, Bạch Dạ chờ người hao tốn thời gian một năm đi ngang qua Đại Tây Dương, đi tới hậu thế tứ đại ngư tràng trung lưu phần Lan ngư tràng, cái này ngư tràng tùy ý có thể thấy được từng cái kinh cá. Mà Bạch Dạ cũng thuận lợi ở đây tìm được rồi một cái hắc long hải cốt, đây là một cái Đông Phương Long. Sau đó mấy người lại đang Nam Mỹ Peru ngư tràng phụ cận trong núi rừng phát hiện một cái vũ xà. Cắn nuốt những thứ đồ này chi lửa, Bạch Dạ độc môi đã cùng vậy thần long không khác nhau gì cả. Duy nhất không tượng địa phương chính là long chảo, giờ khác này nó chỉ có 3 cái long chảo mà thôi. Bất quá dù vậy, này độc giao cũng có thể gọi là độc long. Chương 28. Hòa kính. Bạch Dạ chờ người hoàn du thế giới một vòng sau đó đã là hơn 10 năm, sau đó bọn họ liền đi thẳng tới Úc Châu Càn Dương Thành. Hôm nay Càn Dương Thành đã là một cái siêu cấp lớn đô thị. Càn Dương Thành lấy Nam Đại khu vực đều được cự đại bãi chăn nuôi cùng nông trường. Những này bãi chăn nuôi cùng nông trường thu hoạch không chỉ cung cấp Úc Châu cư dân của bản địa sử dụng, càng là có thể xa tiêu hải ngoại. Hơn nữa Càn Dương Thành ở Bạch Dạ chính sách chủ đạo hạ, chủ yếu leo khoa học kỹ thuật cây. Bạch Dạ biết, thế giới này thuộc về mạt pháp thời gian, tương lai nội công tu luyện hội càng ngày càng khó, toàn bộ thế giới cuối cùng sẽ biến thành một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới. Bởi vì Bạch Dạ dốc hết sức dẫn đến Càn Dương Thành tay của trung nhà xưởng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thành thị một mảnh tươi tốt. Hơn nữa còn ở ngoài thành phát triển ra mấy chục vệ tinh thành trấn, tiến một bước gia tăng đối Úc Châu khống chế. Đồng thời, bởi vì Càn Dương Thành khoa học kỹ thuật cây phát triển, dẫn đến nơi này sản phẩm hàng đẹp giá rẻ, hấp dẫn vô số thương gia đến. Những người này đến cũng tiến một bước gia tăng Càn Dương Thành phồn hoa, cái gọi là vô nông bất ổn vô thương bất phú. Hôm nay Úc Châu ở Bạch Dạ dưới sự thôi thúc, nông nghiệp, thủ công nghiệp phát đạt, mơ hồ thành toàn bộ thế giới nam bộ trung tâm. Mà Bạch Dạ lần này đến thì lại là vì tại Úc Châu thành lập đệ nhị tòa thành thị. Đây là một tòa nội lục thành thị, khoảng cách Càn Dương thành khoảng chừng có hơn 500 dặm, cũng chính là hậu thế Cát Lìn thị. Được sự giúp đỡ của Độc Long, Bạch Dạ trực tiếp mở ra một cái thẳng con đường từ Càn Dương thành liên tiếp thành phố này. Thành phố này chỉ có Càn Dương thành 1/3 đại tiểu, mà chung quanh đây là thích hợp nhất chăn nuôi một trong những địa phương, lấy chăn nuôi nghiệp vì là trụ cột sản nghiệp, vì lẽ đó hoàn toàn có thể chống đỡ lên một tòa thành thị. Toàn bộ thành thị đồng dạng là Bạch Dạ thiết kế. Hơn nữa hắn cũng vì thành phố này chuyên môn chế định phát triển phương hướng. Tại Úc Châu đợi 3 năm sau đó, Bạch Dạ trực tiếp liền hướng Trung Nguyên đi đến, bất quá lần này hắn không có mang Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ, bọn họ lưu tại Úc Châu thay thế Bạch Dạ chủ trì các loại đại tiểu thích hợp. Trở lại Trung Nguyên thoáng sau khi nghe ngóng thời gian, Bạch Dạ liền biết mình vừa lúc dễ bỏ qua một hồi cho hay. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền hướng Bắc đi đến. Bạch Dạ mục tiêu tự nhiên là một lần này Hoa Sơn Luận Kiếm, đây là lần thứ 3 Hoa Sơn Luận Kiếm, có thể nói là một lần cuối cùng, cũng là duy nhất một lần luận kiếm. Tuy rằng Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong không có giống Nguyên Trung như vậy đồng quy vu tận, thế nhưng Hoài Cựu bên dưới, Hoàng Dược Sư các loại, chờ, người hay là hẹn ước Hoa Sơn, tiểu tụ một lần. Bạch Dạ vừa tới bên dưới ngọn núi, liền nghe đến một trận đinh thai nhức góc tiếng hú. Bạch Dạ thầm nghĩ, xem ra là dương quá rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, triển khai khinh công, dưới chân khinh dẫm, trong nháy mắt liền đi tới đỉnh Hoa Sơn. Chỉ thấy hơn 10 người bước nhanh chạy xuống núi, chắc là bị dương quá dọa sợ. Nhìn thấy Bạch Dạ đầu tiên nhìn, Quách Tĩnh liền kích động thi lễ một cái, nói: "Sư bá, đệ tử lễ độ." Mà một bên Hoàng Dung nghi ngờ nói: "Sư phụ còn có bá mẫu đây." Ở trong mắt Hoàng Dung, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người đều là cùng hành động. Cho nên đối với Bạch Dạ một người xuất hiện cảm thấy thật tò mò. Bạch Dạ nói rằng: "Các nàng ở chỗ khác, ta một người tùy ý đi ra đi một chút." Đang lúc này, Hoàng Dược Sư than thở, lừa đời lấy tiếng người ngông cuồng: "Vị trí có bao nhiêu, không nghĩ tới tại đây đỉnh Hoa Sơn, lại cũng thấy rõ này bối." Hắn nói lừa đời lấy tiếng người chính là lúc trước bị dương quá dọa chạy một đám người. Chu Ba Thông đột nhiên nói, năm xưa thiên hạ ngũ tuyệt, Tây Độc cùng Trung Thần Thông dĩ nhiên qua đời, bác cái cũng không biết là chết hay sống, hôm nay đương đại cao thủ, nhưng có cái kia mấy cái có thể coi đến ngũ tuyệt. Tây Độc Câu Dương Phong tuy rằng bị Bạch Nguyệt trị, thế nhưng bản thân hắn tuổi tác đã cao, hơn nữa nghịch luyện cửu âm, nửa cuộc đời điên điên khùng khùng, từ lâu thương tổn tới căn bản, vì lẽ đó cũng không lâu lắm sẽ chết rồi. Hoàng Dung cười nói, Nhất Đăng đại sư cùng cha ta công lực cùng Nhật đều sâu. Năm đó đã cư ngũ tuyệt, hôm nay càng không đáng nghi. Người nghĩa đệ Quách Tính rất được bắt cái chân truyền, có thể tính được là một cái. Quá Nhi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng võ công chắc tuyệt, tiểu nhất bối anh tài trung không người cùng, huống hồ hắn lại là Âu Dương Phong nghĩa tử của. Đông cùng Nam là người cũ, Tây cùng Bắc hai vị, cần đương do ngươi nghĩa đệ cùng Quá Nhi thừa kế. Chu Bá Thông lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Hoàng Dung nói, cái gì không đúng? Chu Bá Thông nói, Âu Dương Phong là Tây độc, Dương Quá tiểu tử này thủ đoạn cùng tâm địa cũng đều không độc a, gọi hắn tiểu độc vật, có chút oan uổng. Còn có vị này nói Chu Bá Thông đi tới Bạch Dạ bên người, lấy hắn vừa tới này khinh công, ta lão ngoan đồng coi như luyện nữa mấy cái năm cũng luyện không ra, nhất định là thiên hạ nhất tuyệt, không đem hắn đứng vào đi không hay lắm chứ. Bạch Dạ nói rằng, các ngươi này ngũ tuyệt đối với ta mà nói là một chút hứng thú cũng không có. Đang lúc này, một cái lao hỏa thượng nhìn Bạch Dạ, khẽ to mày. Mà Bạch Dạ cũng nhìn thấy người này, biết hắn chính là Nhất Đăng, hắn nói rằng, Đoàn Dự là gia gia ngươi. Nhất Đăng nói rằng, chính là. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hơn trăm năm trước, hắn bị ta phế bỏ công phu, không biết có thể có hận ta. Tổ tiên từ lâu tiêu phát vì là tăng, trong lòng đã mất yêu hận. Nhất Đăng nói rằng, Bạch Dạ kế tục hỏi, ngươi Đoàn gia lục mạch thần kiếm đây, lấy công lực của ngươi cho dù không làm được sáu kiếm cùng xuất hiện, thế nhưng song kiếm cùng xuất hiện cũng không thành vấn đề đi. Nếu ngươi có thể song kiếm cùng xuất hiện, năm đó nơi nào đến phiên Vương Trùng Dương tại đây tài nghệ trấn áp quân hùng. A Di Đà Phật. Nhất Đăng đánh cái Phật hiệu, Bần tăng năm đó cũng không công lực này, hơn nữa Đoàn gia lục mạch thần kiếm từ lâu thất truyền. Thất truyền? Bạch Dạ ngẩn ra, ta nhớ tới năm đó Thiên Long tự kia mấy cái lao hòa thượng còn có Đoàn Dự đều là hiểu lục mạch thần kiếm, vì sao lại thất truyền? Nhất Đăng nói rằng, ta cũng không biết, ta chỉ biết là lục mạch thần kiếm ở các vị tiền bối sau khi qua đời liền thất truyền. Đang lúc này, Chu Bá Thông đột nhiên hỏi, lục mạch thần kiếm là một công phu gì thế? Bạch Dạ liếc mắt nhìn hắn nói rằng, cái gọi là lục mạch thần kiếm cũng không phải là thật kiếm, mà là đem nhất dương chỉ lực hóa thành kiếm khí. Này chính là một bộ kiếm khí tuyệt học. Thần kỳ như vậy. Chu Bá Thông đại cảm thấy hứng thú, bất quá sau một khắc hắn liền yên, đáng tiếc thất truyền. Ngay khi mấy người lúc nói chuyện, sườn núi bên trong một người quát lên, mượn sách không trả hai vị bằng hữu, xin mời hiện thân gặp lại. Hai câu này tiếng quát chỉ chấn động đến mức khắp núi đều hưởng, hiển nhiên nội lực dồi dào cực điểm, mặc dù không uy mãnh đắt đỏ, nhưng công lực chi thuần, dường như không kém gì Dương Quá Thế Giải. Bạch Dạ thầm nghĩ, đây chính là giác viễn đi. Lập tức hắn nhìn thấy cách đó không xa trên sơn đạo có hai bóng người lén lén lút lút, thực sự là Duẫn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử. Bạch Dạ thấy vậy, cánh tay vung lên, nhất thời gió núi thổi bay, hai người này không có một chút nào sức phản kháng đã bị Bạch Dạ trực tiếp nhấc tới. Cõi đời này lại có bực này công lực. Chu Bá Thông cả kinh, xem quái vật nhìn Bạch Dạ. Không lâu sau đó, chỉ thấy một đạo hôi ảnh mau lẹ vô cùng chạy lên sơn đến. Một lát sau, nhìn rõ ràng hôi ảnh có hai người, một cái hôi bảo tăng, dắt một người thiếu niên. Tăng nhân kia nhìn một chút Bạch Dạ, lại còn không để ý tới Tiêu Duẫn hai người, trước tiên hướng về Bạch Dạ hợp thành chữ thập hành lễ, nói: "Thiếu Lâm tự tiểu tăng Giác Viễn, kính tạ cư sĩ cao nghĩa." Sau đó Dương Quá cùng Giác Viễn tự ôn chuyện, Giác Viễn thi lễ xong, hợp thành chữ thập hướng về Tiêu Tương Tử cùng Duẫn Khắc Tây nói: "Tiểu tăng quản giáo tàng kinh các trung mảnh chỉ chi thất, tiểu tăng cần lĩnh tội trách, hai vị mượn đi kinh thư liền xin mời tứ còn, thực cảm đại đức." Sau đó chính là Giác Viễn, Tiêu Tương Tử cùng Duẫn Khắc Tây lẫn nhau tố nói chuyện lúc trước. Sau đó, Dương Quá nói: "Giác Viễn đại sư, này bốn quyển Lăng Già Kinh Trung, có thể có cái gì điểm đặc biệt?" Giác Viễn hơi trầm ngâm, nói: "Người xuất gia không lừa dối ngữ, Dương cư sĩ nếu thủy tuân, tiểu tăng nói thẳng chính là, bộ này Lăng Già Kinh Trung giáp khe trong, có khác năm xưa một vị cao nhân viết một bộ kinh thư, xưng là Cửu Dương Chân Kinh." Bạch Dạ nói rằng: "Bộ này, Cửu Dương Chân Kinh, hẳn là gần trăm năm viết lên, ta ở hơn trăm năm trước liền xem khắp cả Thiếu Lâm tàng kinh các, ngươi nói vậy bản bảng già kinh ta cũng xem qua, lúc đó có thể không có gì, Cửu Dương Chân Kinh." Lão Ngoan Đồng hỏi: "Này, ngươi đi Thiếu Lâm tự tàng kinh các, có hay không học được Thiếu Lâm võ công? Ngươi xem khắp cả Thiếu Lâm tự tàng kinh các, Thiếu Lâm tự không có tìm ngươi phiền phức." Bọn họ lại không biết Bạch Dạ thuận miệng nói rằng. Bất quá Giác Viễn đồ đệ Trương Quân Bảo cũng không có quản Bạch Dạ này vừa nói chuyện, hắn trực tiếp liền động thủ. Bất quá hắn dù sao tuổi quá nhỏ, không có kinh nghiệm gì, mặc dù là Giác Viễn lại nhiều lần chỉ đạo, cũng không phải Duẫn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử đối thủ. Sau đó Dương Quá chỉ điểm hắn mấy chiêu, Trương Quân Bảo vừa học liền biết, lúc này dùng đến đánh bại Tiêu Tương Tử cùng Duẫn Khắc Tây. Thấy vậy, Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, không hổ là về sau Trương Tam Phong, phần này ngộ tính, ghê gớm a. Sau đó Trương Quân Bảo ở Duẫn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử trên người lục soát một lần, cũng không có phát hiện Lăng Giả Kinh. Sau đó chỉ có thể thả bọn họ rời đi. Sau đó mọi người thoáng hàn huyên một phen liền trực tiếp ly khai. Bạch Dạ nhìn một chút một bên Quách Tương, đột nhiên hỏi: "Quách Tĩnh, Hoàng Dung, các ngươi tựa hồ chưa hề đem Chu Lưu Lục Hư Công truyền xuống a?" Quách Tĩnh mẩn ra nói rằng: "Sư phụ từng nói, Chu Lưu Lục Hư Công cùng tính có quan hệ, các đệ tử hạ chỉ có tiểu nhi tính tình cùng ta gần gũi, truyền hắn một điểm Chu Lưu Sơn Kính." Bạch Dạ nói rằng: "Không sao, liền để nàng tạm thời theo ta đi, ta truyền cho nàng Chu Lưu Hỏa Kính." Hoàng Dung vừa nghe, đại hỉ, mau mau lôi kéo Quách Tương quay về Bạch Dạ lại xuống. Sau đó Bạch Dạ tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, Quách Tương liền đứng lên, Quách Tương lúc nào gặp như vậy công phu, nàng cười hì hì đi tới Bạch Dạ trước, hỏi: "Sư bá tổ, đây chính là Chu Lưu Hỏa Kính sao?" Bạch Dạ lắc lắc đầu, tiếp theo hắn tiện tay nhặt lên một khối đầu gỗ, vận kình ném một bên. Chỉ thấy đầu gỗ đánh vào cách đó không xa một mảnh trên vách núi, sau một khắc, toàn bộ vách núi đều bị một đám lửa hừng hực trong bao ở, nóng rực sóng khí nhào mà tới. Bất quá lửa này tới nhanh đi cũng nhanh, trên vách núi không có dẫn hỏa đồ vật, rất nhanh sẽ dập tắt. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung kinh hãi mà nhìn tình cảnh này, này một quả thực chính là thiên thần hạ phàm, bọn họ bản thân học sơn kính cùng thiên kính tuy rằng huyền diệu, thế nhưng còn đối với lửa này kính, bất luận là khí thế vẫn là thành lực đều kém xa. Đây mới là Chu Lưu Hỏa Kính. Bạch Dạ nói rằng, Lưu Sáu Hư công thật công kích mạnh nhất liền ẩn dấu ở này phong lôi thủy hỏa này bốn đạo bên trên. Luận công kích, bất luận là sơn kính vẫn là thiên kính nếu so với hỏa kính kém xa. Chương 29. Tống vong. Bạch Dạ mang theo Quách Tương đi rồi nửa năm, rốt cục đem Chu Lưu Hỏa Kính hoàn toàn chuyển xuống. Sau đó Bạch Dạ liền một mình trở về Úc Châu, kế tục phát triển Bạch Gia sự nghiệp. Thời gian lưu chuyển, thời gian mười mấy năm thoáng một cái đã qua. Thành Tương Dương hạ, Mông Cổ 10 vạn đại quân vây thành, sau đó còn có 10 vạn thiết kỵ ở bốn phía tới lui tuần tra, càng có 10 vạn thiết kỵ vòng qua Tương Dương, lao thẳng tới nơi sâu xa của đại lục. Thành Tương Dương trung, đã đem gần 70 tuổi Quách Tĩnh một mặt tiêu điều, Hoàng Dung một mặt lo lắng nhìn Quách Tĩnh. Quách Tĩnh sắc mặt trắng bệch trở lại bên trong phòng khách, ngồi ở cái ghế gỗ, vô thần nhìn bên ngoài. Hoàng Dung lo lắng nhìn trượng phu, nhẹ nhàng nắm tay của hắn, dành cho hắn an ủi. Một bên, Quách phủ, Gia Luật Tề, Lỗ Hữu Cước đều là một mặt vẻ nghiêm túc. Bọn họ biết, thành phá ngày sắp đến rồi, bọn họ đại nạn tựa hồ cũng phải đến rồi. Dung Nhi, chúng ta một thân võ học thao lược không thể liền như vậy thất truyền, ta dự định rèn đúc một đôi binh khí, đem chúng ta một thân sở học đều giấu vào trong đó. Hy vọng hậu thế có người có thể phá giải, lấy trục xuất thắt lỗ, phục ta Trung Hoa. Đột nhiên, Quách Tĩnh mở miệng nói. Ở trong quân doanh, Quách Tĩnh tìm đủ thợ rèn, để cho bọn họ đem quân tử kiếm, thục nữ kiếm, huyền thiết kiếm dung, cũng tìm rất nhiều kim loại vật liệu lẫn vào bên trong. Đại hỏa một đốt chính là 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thành tựu lẻ 4 linh một đao một chiêu kiếm. Đao này kiếm chính là sau đó danh chấn thiên hạ Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm. Này hai món vũ khí, không chút nào so với trước huyền thiết kiếm kém, hơn nữa bởi vì gia nhập rất nhiều kim loại, làm cho cực kỳ sắc bén, trong đó Đồ Long đao càng là nặng đến hơn 100 cân, người bình thường cầm trong tay căn bản là không cách nào ngự sử. Ở đao kiếm sắp thành thì, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đem một thân võ học, thao lược phân biệt để vào bên trong trống rỗng chỗ, sau đúc thành đao kiếm, đem đao đưa cho mình con trai của tiểu Quách Phá Lỗ, đem kiếm cho con gái nhỏ Quách Tương. Mấy ngày sau, thành Tương Dương phá. Quách Tĩnh đem thủ hạ phân phát, trực tiếp đem Quách phủ một cây đuốc nhen lửa, hắn và Hoàng Dung tại đây trong liệt hỏa bình tĩnh mà ôm nhau cùng nhau. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người các ngươi rất nhàn nhã mà. Sư bá Quách Tĩnh cả kinh, nhìn Bạch Dạ, "Sư bá, ngài đi nhanh đi, cũng sắp muốn đốt tới đây. Chỉ có kẻ nhu nhược mới có thể tự sát." Bạch Dạ trực tiếp đi lên, nắm lấy hai người, "Các ngươi còn chưa từng thấy thủ đoạn của ta đi, hôm nay liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt." Vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Dạ một tay cầm lấy một người, xông thẳng lên trời. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chỉ cảm thấy dưới chân thành Tương Dương chính đang nhanh chóng nhỏ đi, rất nhanh sẽ bị đẩy trời mây mù che khuất. Giờ khắc này bọn họ mới biết Bạch Dạ chân chính bản lĩnh. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ lôi kéo hai người đứng ở vân tiêu bên trên. Hoàng Dung thở dài nói, "Sư bá, lẽ nào ngươi đã thành tiên?" Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, "Tiên rốt cuộc là cái gì, ta không biết, cũng chưa từng thấy. Bất quá chút bản lĩnh này, các ngươi còn chưa phải cần kinh ngạc hơn, chân chính kinh ngạc đồ vật còn ở phía sau." Vừa dứt lời, chỉ nghe một trận tiếng rồng ngâm, một cái khổng lồ màu đen cự long ở trong mây không ngừng xuyên qua, đây chính là Bạch Dạ độc long. Đương toàn bộ độc long hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt hai người thời điểm, hai người triệt để sợ ngây người. Quách Tĩnh nói rằng, "Cõi đời này lẽ nào thật sự có long sao?" Bạch Dạ nói rằng, "Ngươi nói xem." Sau khi nói xong, Bạch Dạ trực tiếp mang theo hai người đứng ở long đầu bên trên, tiếp theo độc long thân thể vốn một cái, trực tiếp mang theo ba người hướng về Úc Châu Càn Dương Thành bay đi. Vừa đến Càn Dương Thành, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người nhất thời chấn kinh rồi, như vậy một tòa thành lớn, cao như vậy tường thành, chỉ sợ sẽ là Mông Cổ đem hết toàn lực cũng không thể tấn công đến mức hạ xuống. Quách Tĩnh hỏi, "Sư bá, đây là đâu?" Bạch Dạ nói rằng, "Đây là Nam Dương, Indonesia, đây là ta thành lập thành trì Càn Dương Thành. Khoảng cách Tương Dương có vạn dặm xa, trung gian cách mênh mông bát ngát biển rộng. Nhưng là người nơi này rơi xuống trên tường thành." Hoàng Dung kinh ngạc nhìn nơi này ra ra vào vào, đều đang là người Hán. Bạch Dạ nói rằng, "Bạch gia chúng ta bỏ ra sắp tới 50 năm nỗ lực, từ đó nguyên đem những sinh hoạt đó bức bách người toàn bộ di dân đi ra. Này hơn 50 năm, chúng ta tổng cộng di dân hơn triệu người Hán ở Nam Dương, Indonesia, hơn nữa cổ vũ sanh dục chính sách, bây giờ toàn bộ Nam Dương, Indonesia, người Hán ít nói cũng có 400 vạn." Bạch Dạ tiếp tục nói, "Các ngươi đều biết Mông Cổ công thành sau kết quả đi. Ta Bạch gia thời khắc chuẩn bị, đem những nạn dân đó toàn bộ nhận được bên này." Quách Tĩnh nghi ngờ nói, "Theo ta được biết, Bạch Gia gần như có 2000 chiếc thuyền, một lần nhiều nhất vận tải 20 vạn bách tính. Bạch Dạ khinh thường nói, đó là Trung Nguyên Bạch Gia. Nếu là ta Bạch Gia đem toàn bộ Nam Dương, Indonesia, động viên, một lần nhận 6-700 ngàn người lại đây cũng không là vấn đề. Hơn nữa, Mông Cổ muốn đem Đại Tống hoàn toàn tiêu diệt, ít nhất còn cần thời gian 5, 6 năm. Hàng năm có thể tới về 2 lần, coi như mỗi lần chỉ vận tải 500 ngàn người. 5, 6 năm qua, cũng có thể rời đi 5,6 triệu bách tính. Nhưng là, 5,6 triệu vẫn chưa tới Trung Nguyên bách tính 1 phần 10. Quách Tính trong lòng cũng lên, những người khác làm sao bây giờ? Bạch Dạ nói rằng, chúng ta sớm liền chuẩn bị xong, vùng duyên hải những chỗ này bách tính có thể thông qua thuyền vận tải đi ra, mà nội lục, tỉ như xuyên du to như vậy, ta Bạch Gia ở đâu cũng có bố trí, có thể để cho nơi đó bách tính trực tiếp kinh lục địa trốn ra được. Như vậy hải lục đều phát triển, 5, 6 năm qua, đem Đại Tống 2 phần 10 nhân khẩu mang ra đến hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Dạ tiếp tục nói, những đầu hàng đó người, nghĩ đến Mông Cổ cũng sẽ không trực tiếp giết chết, mà Đại Tống chân chính có khí khái người, nhưng phần lớn có thể bị ta mang tới Nam Dương, Indonesia. Hoàng Dung nghe đến đó, trong lòng than thở, quả nhiên lợi hại có người, có địa bàn, hắn quả thực chính là chỗ này hoàng đế. Tương lai coi như phản công trở lại cũng không là vấn đề. Bạch Dạ tiện tay ở trên người hai người vỗ một trường, nhất thời hai đạo chân khí phân biệt chui vào hai người thân thể chung. Chỉ thấy hai người thân thể một mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc biến hóa, sợi tóc chung mơ hồ tóc bạc cấp tốc biến thành đen, trên người nếp nhăn cũng dần dần bình phục. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hai người liền đã biến thành hai cái tuổi không lớn lắm thiếu niên thiếu nữ. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người kinh ngạc mà nhìn mình thân thể, Quách Tĩnh kinh hãi nói rằng, sư bá, chúng ta dĩ nhiên phản lão hoàn đồng rồi. Bạch Dạ nói rằng, đừng như vậy kỳ quái, các ngươi không phải nói ta là thần tiên sao, chút bản lãnh này đối với ta mà nói chút lòng thành. Ta đem bọn ngươi biến trở về 50 năm trước, nói cách khác các ngươi tuổi thọ có thêm 50 năm. Khoảng thời gian này liền lưu lại nơi này hỗ trợ kiến thiết đi. Giờ khắc này, Trung Nguyên đại địa lâm vào vô tận trong chiến loạn. Bất quá Đại Tống dù sao cực yếu nhiều năm, còn đối với Mông Cổ đại quân liên tục bại lui, mà Bạch Gia cũng trong khoảng thời gian này đại phát chiến tranh tài. Ở thời đại này, đáng giá tiền nhất cũng không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Đối với Mông Cổ cùng Đại Tống tới nói, mạng người chính là một con số, thế nhưng đối với Bạch Dạ loại này thống trị rộng lớn thổ địa chi người mà nói, mạng người chính là tiền tài. Hắn cần đầy đủ người tới khai thác lãnh địa của mình. Nam Dương, Indonesia, ở Bạch Gia động viên hạ, tốc độ trước đó chưa từng có động viên lên. Chỉ thấy từng chiếc thuyền lớn từ các nơi cảng mang theo một thuyền thuyền nạn dân xuôi nam. Đồng thời, tứ xuyên bên kia cũng có vô số người mở đường, một đường dẫn dắt những này trôi dạt khắp nơi người xuôi nam. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ Bạch Gia động viên rằng có thời gian 6 năm, tại đây thời gian 6 năm chung, Bạch Gia đem dòng dã 20 triệu dân chúng di dân đến rồi Nam Dương, Indonesia, bên này. Vì thu xếp những người này, Bạch Dạ thậm chí tại Úc Châu Đông Hải Ngạn lại thành lập hai tòa thành trì. Này hai tòa thành trì vị trí chính là hậu thế bờ dịch bạn cùng thang tư vợ ghi nị ạ. Hai địa phương này đều là sản xuất nhiều môi khu vực, môi ở Bạch Gia leo khoa học kỹ thuật thụ phân đoạn trên là một cái rất trọng yếu tiết điểm. Ngay khi Nam Tống diệt vong thời khắc này, Mông Cổ thiết đề cũng ngừng lại, phảng phất nơi này là bọn họ nhiều năm liên tục dụng binh trạm cuối cùng. Mà Nam Dương, Indonesia, bên này cũng không có chủ động gây sự, bọn họ chỉ là một lòng một dạ phát triển chính mình. Trải qua hơn 50 năm thống trị, Hán tộc ở đây mang đến vô số văn hóa cùng kỹ thuật. Toàn bộ Nam Dương, Indonesia, này một khối phong tục tập quán cùng Trung Nguyên trên căn bản không hề có sự khác biệt. Hơn nữa ở trong những năm này, những quốc gia này hoàng thất hy vọng cũng theo Bạch Gia quật khởi mà không ngừng hạ thấp, bây giờ cơ bản đến rồi có thể hoàn toàn sơ sót mức độ. Những quốc gia này bây giờ nói lời nói tương tự, sử dụng đồng dạng văn tự cùng tiền tài, thậm chí từ nào đó một cái quốc gia đi khác một cái quốc gia đều không cần gọi là qua cửa văn điệp lại như thông thường đi thân thành như thế. Diện tích mà tích đạt tới hơn 10 triệu km2. Mà hải vực mà tích càng là rộng lớn cực kỳ. Hải vực mà tích quảng rộng rãi cũng đưa đến hôm nay Nam Dương, Indonesia, chư quốc hải vận nghiệp cực kỳ phát đạt, các loại thuyền tượng đếm không xuể. Không thể phủ nhận, cổ nhân trí tuệ xác thực không cho dò xét, Bạch Dạ trước kia thiết kế siêu cấp lớn thuyền có thể nói là thuộc về dẫn trước thế giới này chí ít 300 năm kết quả, thế nhưng bây giờ, lại bị bên này tạo thuyền tượng mạnh mẽ hàng nhái đi ra.